Chương 2230, bảo vật gia truyền. Lúc này Lý Cương cùng Chi Phủ đã tiến vào một cái điên cuồng tranh đua trạng thái. Lúc này Chu Thần là không cần lên tiếng, chỉ cần yên tĩnh nhìn bọn hắn lẫn nhau đấu giá là được rồi. Bất kể đến cuối cùng là người nào thắng, lợi nhuận lớn nhất vẫn là Chu Thần. Nếu như Chu Thần lúc này còn muốn quá nhiều tham dự mà nói không chừng còn có thể đưa đến hiệu quả ngược. Ngươi có cái gì sao? Thần binh nhưng là chúng ta Lý gia gia truyền bảo bối, là ngươi những thứ kia đồng nát sắt vụn có thế so vơ y sao? Nghe được Chi Phủ cũng nói chính mình có thần binh thời điểm, Lý Cương không tin nói. Mặc dù cái này Chi Phủ quyền lợi tại địa phương lên là rất lớn, thế nhưng phải nói hắn có thần binh, thật đúng là không có mấy người tin tưởng. Ngươi muốn là có thần binh, ngươi còn ở cái địa phương này biết được phủ tìm cũng không biết tới chỗ nào thằng quan phát tài đi rồi. Coi như là Chi Phủ có thần binh, hắn sẽ vì Lý gia tài sản mà buông tha chính mình thần binh sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Coi như cái này tiên giới là một cái lấy vật chất làm chủ thế giới, thế nhưng đối với cường giả đến nói chuyện, một cái tiện tay binh khí vẫn là phải cao hơn tài sản địa vị. Hử, ngươi cho rằng La Tiểu các ngươi Lý gia có thần binh sao? Ta thần binh là các ngươi những người này có thể so sánh sao? Quả thực chính là một chuyện cười. Chi Phủ nghe được Lý Cương nói chuyện, khinh thường phản kích đạo. Rất rõ ràng Lý Cương là không tín nhiệm hắn nói chuyện, thế nhưng Lý Cương nói mình có gia truyền thần binh, ngược lại không có bao nhiêu người sẽ hoài nghi một cái khổng lồ như vậy gia tộc có thể có một món hai món thần binh. Nhất định chính là tại bình thường bất quá sự tình, chúng ta đây liền so một lần người nào thần binh lợi hại, nguyện thua cuộc như thế nào đây? Lúc này mặc dù là đã mất đi năm chi Lý Cương, lúc này trong ánh mắt đỗng nhiên lại phát ra hai đạo mắt sáng ánh sáng. Đây là một loại đối sinh khát vọng, đối với tốt đẹp theo đuổi hy vọng. Loại vật này chỉ có tại một khắc cuối cùng, tài năng chân chính theo người trong thân thể kích thích ra. Người bình thường là rất khó cảm động lây, chỉ có thật sự hiểu Lý Cương lúc này tình cảnh cùng trong lòng tài năng chân chính lý giải chuyện này. Được. So thì so, ta một cái đường đường chi phủ, còn có thể sợ ngươi một cái sâu thịt tử hay sao? Quả thực chính là một chuyện cười. Chi Phủ khinh thường nói. Rất rõ ràng, tại Chi Phủ trong mắt, lúc này Lý Cương chính là một cái sẽ không nhúc nhích sâu thịt tử, không có bất kỳ giá trị, có thể nói không có bất kỳ khả năng so sánh theo như vậy động vật tương đối, nhất định chính là có nhục thân phận của hắn. Vậy ngươi trước hết lấy ra người thần binh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút người thần binh là cái dạng gì. Hàng rác rưởi, Chi Phủ tức giận nói, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là không nắm chắc chung quy Lý gia ở cái địa phương này, đan sen chẳng chịt đã nhiều năm như vậy. Không biết thật xe có hay không có lợi hại gì thần binh lợi khí đây, vạn nhất hắn thật lấy ra, chính mình sẽ phải thảm. Vậy thì đi theo ta, Lý Cương tràn đầy tự tin nói. Thế nhưng mới vừa nói xong câu đó cũng cảm giác được địa phương không đúng, chính mình một cái năm chi cũng không có người, dựa vào cái gì nói đi theo ta? Cái này ba chữ đây thật là một chuyện tiếu lâm. Lý Cương lúc này mặt đỏ lên, ngẫu nhiên đối với Chu Thần cừu hận lại dâng lên trong lòng. Thế nhưng Lý Cương hiện tại rất rõ ràng thời thế, biết rõ hiện tại phải cùng người nào đứng ở một khối, cùng ai là đối thủ. Cái này Chu Thần mặc dù giết hắn đi huynh đệ cùng tộc trưởng, thế nhưng tại hợp cách thời điểm, Chu Thần chỉ là đổ rồi hắn tiền cùng thần binh. Thế nhưng cái này Chi Phủ cũng không giống nhau, Chi Phủ là ham muốn hắn toàn bộ Lý gia đại viện, trong đại viện tất cả mọi thứ bao gồm tiền, cùng nữ nhân, thậm chí là sở hữu tòa nhà không cho mượn. Lấy Chu Thần tay giết Chi Phủ mà nói, chỉ sợ hắn liền lại cũng không sống yên lành được rồi, thậm chí sẽ như con chó kiếm sống cùng nó như vậy. Hắn còn không bằng theo Chi Phủ liều mạng một lần đây, ghê gớm, lấy mạng đổi mạng, ít nhất sẽ không hướng hiện tại giống nhau khuất nhục ngay trước hắn mặt. Chi Phủ liền làm nhục nàng thê tử cùng vợ của huynh đệ, thậm chí là tộc trưởng đông đảo nữ nhân, tộc trưởng một đời lấy 83 vị phu nhân, lúc này tất cả đều cho tên hôn đả này làm nô đãi rồi. Khẩu khí này, hắn Lý Cương tuyệt đối không thể nuốt xuống, tình nguyện vinh quang chết cũng không tham sống sợ chết. Còn sống Lý gia hậu trường là triều đình người, chỉ cần là người kia biết rõ Lý gia hạ tràng, nhất định sẽ cho Lý gia tất cả mọi người báo thù. Đến lúc đó đừng nói là một cái Chi Phủ rồi, coi như là Chu Thần cũng phải đi theo chết. Hiện tại cho Chu Thần rất nhanh thời gian, là hắn có thể cả gốc lẫn lãi lại đòi về. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán, cũng tin tưởng chính mình lựa chọn đường là hắn đi, hắn cũng sẽ không lại hối hận. Lý Cương nghĩ như vậy đạo. Hắn đối với chính mình cái này thần binh nhất định chính là tự tin tới cực điểm, chỉ cần là hắn lấy ra món bảo bối này, Chu Thần liền không có lý do gì sau đó là giết hắn. mà là theo cái này chi phủ gây khó dễ. Mặc dù chi phủ không phải nói giết liền giết, chung quy nơi này là thượng cổ tiên giới, triều đình cùng quan phủ lực lượng hay là chủ lưu lực lượng, không người nào dám theo triều đình cùng quan phủ làm như vậy. Đúng thế, nhưng Lý Cương chính là cảm thấy, Chu Thần cùng những người khác không giống nhau. Chu Thần là một cái vì đạt tới mục tiêu không chừa thủ đoạn nào người, chỉ cần là trở ngại hắn, toàn bộ cũng phải bị hắn giải quyết. Xuống về điểm này, Lý Cương vẫn tương đối tin mặc cho Chu Thần hắn dám giết. Đây cũng là Lý Cương lựa chọn hối lộ Chu Thần nguyên nhân chỗ ở. Nếu là đổi thành như nở dê người kha cờ mà nói, người nào lại dám vì một cái phế vật đi đắc tội một cái địa phương đường đường chi phủ đây? Nếu là ai cũng sẽ như vậy. Muốn Lý Cương chính là nhìn chúng Chu Thần cùng chi phủ mệnh môn, mới dám có tự tin như vậy biểu hiện trong lòng hắn. Chuyện này đã đến mửa y phần trả cờ chi nở mức độ. Nếu không thì người nào mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi làm như vậy một chuyện đây? Làm Lý Cương nói xong còn vẫn ở nơi đó ngây ngốc nằm thời điểm, Chu Thần cho nút ở một bên vũ nữ một cái ánh mắt. Những thứ này vũ nữ đều là bị buộc đi tới nơi này, hơn nữa Chu Thần tới khí thế hung hăng, các nàng căn bản là không có thời gian tới kịp chuẩn bị. Khi thấy Chu Thần cho bọn hắn chuyển ánh mắt thời điểm, các nàng đều có điểm không dám không nghe theo, đem Lý Cương cho phục rồi lên, sau đó dựa theo ý hắn đi ra ngoài phòng khách, tiến vào trong hậu viện. Chỉ mong là cái này Lý Cương không có đùa bỡn cái trò gì mới tốt. Nếu là cái này Lý Cương thực có can đảm đùa bỡn cái trò gì mà nói, Chu Thần dám cam đoan, tuyệt đối khiến hắn tại một giây bên trong, ở trên thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Trải qua quẹo trái quẹo phải sau đó, lại trải qua nặng nề đại môn cùng cửa nhỏ, mới xem như tới trong một cái viện địa phương vắng vẻ. Tới chỗ này Chu Thần nếu như không có nhìn lầm mà nói, hẳn là một cái bị bỏ hoang hậu hoa viên. Thế nhưng một cái hậu hoa viên vì sao lại làm thần bí như vậy đây? Một điểm này Chu Thần cũng không thể hiểu được. Mặc dù cái này hậu hoa viên nhìn qua trừ bỏ bị bỏ phế rất lâu ở ngoài, thật giống như cũng sẽ không có gì cái khác chỗ đặc biệt rồi. Chẳng lẽ chỗ này chính là Lý Cương trong miệng tàng bảo chi địa sao? Một cái thần binh lợi khí vậy mà sẽ giấu ở như vậy một cái mộc mạc địa phương, đúng là ngoài Chu Thần dự liệu. Bất quá cũng hợp tình hợp lý, nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là đứng đầu an toàn địa phương rồi, càng là không có người nghĩ đến địa phương, thì càng an toàn. Chương 2231, dưới giếng càn khôn. Làm Chu Thần cùng một mọi người đi tới hậu hoa viên thời điểm, Lý Cương vẻ mặt lại càng tăng hưng phấn. Chu Thần lúc này cũng thập phần cẩn thận, chung quy cái này Lý Cương năm chi đều bị hắn cho chém đứt. Không biết tiểu tử này kìm nén gì đó xấu đây, nếu là không cẩn thận, rơi vào hậu hoa viên gì đó trong cạm bẫy mà nói, muốn thoát thân cũng rất khó khăn. Mặc dù Chu Thần tồn tại tiên tông cấp bậc cảnh giới, thế nhưng cẩn thận vẫn là được cẩn thận, có thể dùng vạn niên thuyền. Đây là vô luận ở trong tiên giới vẫn là ở thế giới nào bên trong, đều vĩnh hằng bất biến chân lý. Bao nhiêu người không phải chết ở trong tay đối thủ, mà là chết ở chính mình tự đại trong tay. Từng cái máu chảy đầm địa giáo huấn đều thời khắc cảnh tỉnh lấy Chu Thần, thời khắc bảo trì thành tỉnh không nên bị trước mắt biểu tượng cho mê muội. Nhưng là khi tiếp theo thời điểm sau khi phát sinh, Chu Thần tài coi như là thật buông lỏng cảnh giác. Cái này Lý Cương căn bản là không có lá gan đó lại theo Chu Thần đối nghịch. Hắn trong lòng bây giờ muốn chính là một cái cứu mạng, tiểu là như này đơn giản mà mạng sống trọng yếu nhất chính là trước đem cái này chi phủ giết đi. Thế nhưng giết chi phủ liền cần Chu Thần phối hợp lòng vòng như vậy. Chu Thần mãi mãi cũng là đứng đầu cao phong người kia, muốn Chu Thần giết chi phủ thì nhất định phải lấy ra một cái ra dáng đồ vật đi ra, nếu không thì Chu Thần chỉ có thể trợ giúp chi phủ rồi. Lý Cương không có lựa chọn, mặc dù hắn không thôi liền tương mình như thế bảo vật ra truyền chắp tay nhường cho người, thế nhưng vì cứu mạng, hắn cũng không hề lựa chọn, trong lòng chỉ có thể trông đợi cái kia tại trong triều đình làm đại quan thân thích có khả năng sớm một chút biết rõ lý ra chuyện phát sinh, sau đó tới sớm một chút giúp hắn báo thù. Lúc này, chi phủ cũng giống vậy duy trì kia một phần cảnh giác. Hắn tới Lý gia đại viện đã mấy ngày, cũng không có phát hiện chỗ này. Xem ra đây là Lý gia các tiền bối phí đi không ít công phu mới kiến thành chỗ này, đi nhìn qua không có gì khác nhau. Thế nhưng nếu là thật rất dễ dàng liền đi vào, chỉ sợ cũng không phải một món đồ như vậy đơn giản. Sự tình không biết chút xuống rồi bao nhiêu tâm huyết ở bên trong. Làm Lý Cương đi tới hậu hoa viên chỗ sâu thời điểm, đồng nhiên hướng về phía Chu Thần cùng chi phủ tự tin nói, gia truyền thần binh ở nơi này cái trong giếng. Lúc này Lý Cương là tại bốn cái vũ nữ dưới sự giúp đỡ, mới đi tới chỗ này, từ lúc hắn không có rồi nằm chi sau đó, rất hiếm thấy hắn vui vẻ như vậy cười qua. Lần này hắn đúng là cười, Hơn nữa cười vui vẻ như vậy, xem ra cái giếng này đổ bên trong đúng là cho Lý Cương rất lớn tự tin a, nếu không thì hắn dựa vào cái gì có phần tự tin này đây? Ha ha, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Cái này bỏ hoang giếng rõ ràng chính là một cái cạm bẫy, ngươi lại còn nói chỗ này có thần binh lợi khí, ngươi thật coi chúng ta đều là ngu dại sao? Chi phủ lớn tiếng mắng. Đối với Lý Cương trong miệng nói bảo bối ở dưới đáy giếng mặt, Chi phủ hoàn toàn là khịt mũi coi thường thái độ, hắn không tin chỗ này không phải một cái bẫy, ngươi có thể không tin, thế nhưng ta cũng có thể tìm người đi xuống. Lý Cương nghiêm túc nói. Rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không cho phép có người hoài nghi hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng, hắn cuối cùng một trương vương bài, tuyệt đối không thể có con tin, nếu không là hắn tinh thần liền thật là sụp đổ. Mặc dù hắn cũng không xác định cái này theo tộc trưởng nơi đó truyền tới truyền nói có đúng hay không thật, thế nhưng Lý Cương nguyện ý tin tưởng hắn, không tin lại có thể có biện pháp gì tốt đây, hoặc là thành thần hoặc là thành ma, đơn giản liền này hai loại kết quả. Hừ hừ, ngươi rất tự tin. A này rõ ràng chính là một cái giếng khô, ta muốn là đi xuống, ngươi khẳng định đem cái này trong giếng cạn cơ quan đều mở ra, sau đó thần không biết quỷ không hay đem ta cho sát hại. Chi phủ cảm giác mình rất thông minh nói, ở trên đời này lăn lê bỏ trườn đã nhiều năm như vậy, một điểm này phòng bị tâm lý vẫn có, nếu không hắn làm sao có thể lăn lộn đến chi phủ mức này đây, phàm là làm quan đều là kẻ tinh danh. Nếu lời như vậy, ta đây phải đi gọi thủ hạ để cho bọn họ đi xuống. Lúc này chi phủ đống nhiên nghĩ tới một cái lưỡng toàn chủ ý, như có điều suy nghĩ nói. Chu thần như thế lại không biết hắn là ý gì, gọi thủ hạ tới chính là vì đối phó chu thần, chờ đến thủ hạ của hắn tới, hắn còn có thể ngoan như vậy ngoan ngoãn nghe chu thần mà nói sao? Này ta không có hứng thú, ngươi nếu tuyệt được đây là một bấy giờ, kia ba người chúng ta người liền cùng nhau đi xuống này được chưa, coi như là bấy giờ, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi lên nữa. Chu thần ổn định nói. Ba người lẫn nhau đề phòng, mỗi người có tâm tư, cứ như vậy, Chu thần đề nghị liền không thể tốt hơn nữa, người nào đi xuống trước đều không yên tâm, lại không thể làm người khác, chỉ có thể ba người cùng nhau đi xuống. Phải chết đại gia một khối chết, không có biện pháp tốt gì khác. Rồi nói xong ba người một trước một sau tiến vào trong giếng cạn. Lý Cương là trực tiếp bị ném tới trong giếng, thế nhưng phía dưới có vũ nữ đi xuống trước cho đón lấy, cứ như vậy, sự tình nhìn qua liền cùng hài rồi rất nhiều. Chu thần không nghĩ tới cái này giếng khô nhìn qua tầm thường, thế nhưng sau khi tiến vào vậy mà có động thiên khác, cái giếng này có ước chừng sâu hơn trăm thước, ở phía trên thời điểm cũng liền rộng hơn một thước lỗ, nhưng đã đến phía dưới vậy mà đã thành một cái quảng trường nhỏ lớn như vậy, không gian nhất định chính là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Sâu như vậy khoảng cách, đừng nói là phát hiện, chính là cường giả dùng thần thức cũng khó khăn phát hiện này phía dưới lai lịch. Xem ra cái này Lý gia vì giấu những bảo bối này thật đúng là phí đi không ít tâm tư. Bất kỳ tình huống gì đều đã nghĩ đến, thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới là, hôm nay Lý gia đại công tử vậy mà sẽ đích thân mang theo người ngoài đi vào. Lý Cương cũng là trước đây không lâu mới biết cái này tàng bảo chi địa ít năm như vậy đến, vì không để cho người ngoài phát hiện chỗ này, cũng chỉ có tộc trưởng mới biết chuyện này. Đến đây giếng, tầm mắt thoáng cái liền trống trải, nơi này giống như là một cái phòng khách bình thường, ước chừng có thể vinh được xuống hơn trăm người, đám người tất cả đều đi xuống sau đó. Đáy giếng vậy mà chẳng biết tại sao bỗng nhiên đốt lên hỏa tới, dựa theo lẽ thường tới nói chỗ này không khí mỏng manh, không có bao nhiêu dưỡng khí, hỏa la không có khả năng ở cái địa phương này bốc cháy. Thế nhưng cái giếng này mỗi lượt nhưng là thiêu đốt thập phần kịch liệt, đem chọn cái đáy giếng tình huống đều chiếu nhìn một cái không sót gì, cái này cơ quan hẳn là đặc biệt thiết kế hỏa diễm thiêu đốt dựa vào không phải dưỡng khí, mà là tiền nhân ở cái địa phương này lưu lại nguyên khí, ngọn lửa này là dựa vào này nguyên khí tới thiêu đốt. Đáy giếng bên dưới bày đặt đủ loại ho mở gô lớn tử, liếc mắt nhìn qua ít nhất cũng có trên trăm hòm, không cần đoán cũng đều biết những thứ này bên trong dương giả bộ là cái gì, tất cả đều phải là vàng bạc châu báu. Thế nhưng Chu thần nhìn hồi lâu cũng không có thấy có thần binh lợi khí gì, chẳng lẽ cái này Lý Cương là đang dối gạt bọn họ không được sao? Chỉ là vì theo chi phủ tương đối mới như vậy nói ngươi thần binh đây, ngươi không phải là gạt người chứ? Không nghĩ đến thứ nhất không nhịn được hỏi lại là chi phủ. Chi phủ lúc này nhìn đến nhiều tiền như vậy tài, lại hưng phấn, có lại bất an. Nhưng may mắn thay là hắn không nhìn thấy thần binh lợi khí gì bảo vật ra truyền, đây cũng là khiến hắn tâm buông xuống không ít. Không có thần binh thì không có quyền lên tiếng, ngươi gấp làm gì à, ngươi xem không tới cái giếng này đáy bốn phía tất cả đều là cửa ngầm sao? Lý Cương khinh thường lớn tiếng nói. Nghe được hắn nói như vậy, Chu Thần cũng mới vừa phát hiện đáy giếng vách tường bốn phía thật đúng là hiện đầy rất nhiều cửa ngầm. Chương 2232, Thần binh lợi khí. Chờ Chu Thần gật một cái cửa ngầm số lượng mới để cho hắn thất kinh, cái này mới nhìn qua cũng đã rất lớn đáy giếng, bốn phía vẫn còn có 18 cái cửa ngầm, đây quả thực là không tưởng tượng nổi a, Lý gia tiền tài rốt cuộc là có bao nhiêu. Điều này làm cho Chu Thần không có một cái rõ ràng khái niệm, xem ra trước Lý Cương đáp ứng hắn 50 triệu hoàng kim đối với cái này Lý gia tới nói, căn bản là cựu như nhất mao sự tình, những tài phú này nếu là đổi thành Chu Thần trước ngây ngô nhân gian cổ đại. Mà nói, đủ để phú khả địch quốc rồi, có số tiền này, còn làm cái gì thổ hoàng đế, trực tiếp chiêu binh mãi mã, quả thật hoàng đế rồi. Thế nhưng chỗ này là tiên giới, loại trừ tiền ngoài ra còn có rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa, tài năng làm hoàng đế. Không phải ngươi nói làm là có thể làm hơn nữa, hoàng gia trong bảo khố là dạng gì cảnh tượng, Chu Thần cũng không biết, không thể vọng thêm suy đoán, có lẽ tại hoàng gia trong bảo khố, những tiền tài này đều là liền như một mao sự tình. Chu Thần cùng chi phủ mỗi người mở ra cả người một bên cửa ngầm, đẩy cửa ra vừa nhìn, trước mắt hết thảy để cho bọn họ thiếu chút nữa gọi ra, mặc dù Chu Thần tư nở dê và cha mở xã hội rất nhiều, nhưng là vẫn khiến hắn có chút giật mình. Những thứ này cửa ngầm phía sau, vậy mà tất cả đều là cùng cái đại sảnh này giống nhau diện tích, hơn nữa trong phòng tất cả đều là chất đầy trần chuồng hoàng kim, cùng bên ngoài phòng khách bất đồng. Những thứ này hoàng kim không có dùng ho mở gô lớn từ trang, mà là giống như thả hạt cắt giống nhau chất đống trên mặt đất, liếc mắt đều có chút trông không đến đầu. Chu Thần mở ra bên trong căn phòng này hoàng kim là cắt mịn bình thường hình dáng. Chờ Chu Thần lại mở ra những phòng khác thời điểm, hoàng kim hình dáng biến thành loại này các dạng hình dáng. Có là kim chuyên, có là thỏi vàng, có là quả bóng vàng, có trực tiếp là tồn vào điêu khắc hoàng kim tác phẩm nghệ thuật, tóm lại đa dạng, đủ loại. Mặc dù Chu Thần có một cái tháp vàng, thế nhưng trước mắt hoàng kim nhưng là trong tiên giới A căn bản cũng không có thể so sánh. Lúc này chính là Chu Thần dùng tiền thời điểm. Số tiền này Chu Thần tất cả đều muốn định, hơn nữa Chu Thần cũng không có tính toán bỏ qua cho chi phủ tiền, chờ hắn nhìn xong Lý Cương tiền sau đó, nên đi xem một chút chi phủ tiền lượng không lầm thật tốt. Làm Lý Cương nhìn đến những thứ này cửa ngầm vàng thời điểm cũng là thất kinh, mặc dù trước hắn đi theo tộc trưởng tới một lần phía dưới này, thế nhưng căn bản chưa mở cái khác cửa ngầm, chỉ là mở ra trong đó một gian. Cũng chính là bày đặt thần binh một gian, trên thực tế hắn cũng không biết cái khác cửa ngầm bên trong vậy mà cũng là trần chuồng hoàng kim, lần này cũng có chút xấu hổ. Vốn là Lý Cương là nghĩ đem những thứ này bên ngoài phòng khách tiền tất cả đều cho Chu Thần, sau đó sẽ đem thần binh cho Chu Thần, mặc dù hắn tổn thất rất lớn, thế nhưng ít nhất là đem Lý gia cho bảo vệ sớm muộn Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng bị Chu Thần phát hiện cái khác cửa ngầm bảo tàng mà nói, Lý gia muốn Đông Sơn tái khởi cũng rất khó khăn, không có tư bản ai còn đùa với ngươi ai, những thứ này cửa ngầm bên trong vẫn là hoàng kim a. Ngươi nói thần binh đây, lúc này có chút hốt hoảng bất an chi phủ lớn tiếng nói, hắn thật sự là không nghĩ tới Lý gia như thế này mà có tiền, hắn chiếm đoạt Lý gia mấy ngày, cũng chỉ là ở phía trên nhận được mấy triệu lượng hoàng kim. Cho là đây chính là Lý gia toàn bộ, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, chính mình tân tân khổ khổ làm một năm chi phủ đều không kiếm được này căn thỏi vàng số tiền này. Chi phủ không ăn không uống cũng phải ti cờ hờ go tờ trên mấy trăm vạn năm đi, thế nhưng điều này cũng làm cho hắn rất hốt hoảng. Nếu như Lý Cương dùng số tiền này đến mua chính mình mệnh mà nói, sợ rằng Chu Thần thật sẽ động tâm á, tiểu sợ là không có thần binh, Chu Thần vẫn đáp ứng Lý Cương giết hắn đi. Ngươi cũng quá hốt hoảng đi. Đây không phải là còn có hai cái lớn nhất môn chưa mở sao, ngươi gấp cái gì, lúc trước tộc trưởng còn sống thời điểm, ngươi dám cùng ta nói như vậy, hiện tại dài khả năng A. Lý Cương nhìn đến gia tộc của chính mình vậy mà có nhiều như vậy hoàng kim, không bao giờ nữa sợ chi phủ có thế so vơ y qua hắn không sánh bằng hắn, liền ý nghĩa Chu Thần sẽ giúp mình, sẽ không giúp chi phủ, mặc dù Chu Thần là Lý Cương cựu nhân thế nhưng Lý Cương trong lòng lúc nào cũng có một cái ý nghĩ. Cái này Chu Thần nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn hắn, không giống như là ra ngươi phát ngươi người, cũng chính bởi vì như vậy, Lý Cương mới dám mang bọn hắn xuống giếng này sâu cạn, nếu không thì, không phải thành dẫn sói vào nhà sao. Chu Thần nghe được Lý Cương nói chuyện, lại nhìn chung quanh, đúng là còn có hai cái lớn nhất môn chưa mở đây, không đợi Chu Thần động thủ, cái kia chi phủ liền hoang mang rối loạn chạy tới, thoáng cái mở ra trong đó một gian đại môn, cái này cửa ngầm bên ngoài dùng mười mấy loại thép khóa chặt. Thế nhưng chi phủ cũng là nhị chuyển tiên đế thực lực, những thứ này thép khóa ở trước mặt hắn căn bản là không chịu nổi một kích, trừ phi là lên thần chú khóa, hoặc là đổ vào rồi nguyên khí khóa, nếu không thì cái khác coi như là lại bền chắc khóa, cũng là không chịu nổi tiên đế một đòn. Biết được phủ đem gian này cửa ngầm mở ra thời điểm, bên trong hết thảy để cho Chu Thần cùng Lý Cương còn có chi phủ đều thất kinh, cửa ngầm bên trong không có vàng bạc. Châu báo gì mà là đang đóng một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Chỉ thấy nữ nhân này nhìn đến Lý Cương Chu Thần bọn họ thời điểm, đống nhiên sợ hãi trốn trong chăn. Trong cả căn phòng loại trừ nữ nhân ở ngoài chính là một trương rất lớn giường cùng một cái ghế rồi. Nữ nhân này dung mạo quả thực liền có thể dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung, xem ra cái này Lý gia tộc dài còn có kim ốc tàng tiểu thói quen a, hắn hơn 80 người vợ. Vậy mà ở cái địa phương này còn ẩn tàng một cái mỹ nữ tuyệt thế. Khi thấy người mỹ nữ này thời điểm, không riêng gì Lý Cương nhìn ngây người, ngay cả chi phủ cùng có nhiều va chạm mở xã hội Chu Thần cũng không khỏi kêu lên một tiếng. Thật là đẹp a, bất quá trong nháy mắt, Chu Thần liền hiểu Lý gia tộc dài thâm ý cái. Này mỹ nữ tuyệt thế nếu như thả vào bên ngoài mà nói, đừng nói, Lý Cương cùng Lý Thiết sẽ không từ thủ đoạn nào được đến nàng. Chính là người ngoài nhìn thấy cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế được đến, có đôi lời kêu hồng nhan họa thủy, chính là cái đạo lý này, giấu ở cái này dưới đất là biện pháp tốt nhất rồi, không bằng Lý gia cường nhân còn dễ nói, vạn nhất là một cái so với Lý gia cường nhân coi trọng làm sao bây giờ, chỉ có thể cho Lý gia đưa tới tai họa. Ước chừng nhìn ngây người mười mấy giây đồng hồ, Chu Thần sớm đã dùng ánh mắt đưa cái này mỹ nữ tuyệt thế cho coi gian vô số lần. Tin tưởng chi phủ cùng Lý Cương cũng giống như vậy tâm tình, lúc này, ba người cũng không có tâm tư khác, cũng muốn một thân cái này mỹ nữ tuyệt thế đẹp đẽ nữ nhân. Ngươi là người nào, vì sao lại bị giam ở cái địa phương này à? Chu Thần đi lên phía trước, nhìn mỹ nữ tuyệt thế nhẹ giọng nói. Cái kia mỹ nữ tuyệt thế vừa nhìn không phải tộc trưởng, cuối cùng là thả lỏng một chút cảnh giác, nhỏ tiếng nói, ta gọi Hinh Dư là trong trấn nhỏ người, 3 năm trước đây bị bắt tới nơi này. Ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, nhìn đến Hinh Dư như vậy hiểu điệu bộ dáng, Chu Thần thật là có chút không đành lòng. Thời gian 3 năm, xem ra người tộc trưởng kia là không có thiếu giày xéo nàng nha. Ở giữa lúc này, Chu Thần nhẹ giọng đối với Hinh Dư nói, ngươi trước ở chỗ này chờ, chờ ta làm xong sự tình sau đó, liền mang ngươi rời đi, mang ngươi về nhà. Chương 2233, Kim Úc Tàng Tiểu. Nhìn đến Chu Thần không có ác ý sau đó, Hinh Dư trực tiếp liền đi xuống giường, trên người phơi bày lụa mỏng đưa nàng vóc người nhìn một cái không sót gì, như ẩn như hiện cám dỗ mới là chí mạng nhất. Hinh Dư đi xuống giường sau đó, trực tiếp tới ở Chu Thần cánh tay, nhẹ giọng nói, ca ca, không cần đi, phải đi ngay bây giờ, mang theo ta cùng đi đi, ta không bao giờ nữa muốn một người ở cái địa phương này. Rồi bị Hinh Dư cầm lấy cánh tay, Chu Thần tất cả đều xương đều quả thực muốn mềm. Thanh âm này nhất định chính là thiên lại chi âm à, khiến người nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn, đốt người. Thế nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, Hinh Dư đang bắt ở Chu Thần cánh tay sau đó, thật giống như cảm thấy Chu Thần trên người bản năng phản ứng, ngược lại là tiến hơn một bước tựa vào Chu Thần trong ngực. Điều này làm cho Chu Thần hoàn toàn vô pháp khống chế tâm tình mình rồi, một cái đồ vật thoang cái liền đè ở Hinh Dư trên đùi, Hinh Dư cảm thấy sự tình có chút không đúng, muốn xấu hổ lui về phía sau rút lui. Thế nhưng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà thoang cái đưa nàng ôm lấy, vốn là Hinh Dư chỉ là muốn để cho Chu Thần không nên vứt bỏ nàng. Thế nhưng bất đắc dĩ hắn dáng dấp thật xinh đẹp, vóc người lại vừa là vưu vật cực phẩm. Chính là để cho ai tới cũng có cái phản ứng này, mỗi người đều có người sinh sản khổ nhất buồn bực sự tình. Hinh Dư khổ nhất buồn bực sự tình, đại khái chính là mình dáng dấp quá đẹp đi, nếu như không là chính mình thật xinh đẹp mà nói, nàng cũng sẽ không bị bắt chỗ này tới, càng không biết chịu khổ nhiều như vậy cũng sẽ không mất đi tự do. Đối với nàng mà nói, xinh đẹp chính là một cái gánh nặng, lời nói này bực người, nhưng nhìn nhưng là nói thật. Làm Hinh Dư ý thức được Chu Thần đổ vật chống đỡ đến trên người nàng thời điểm, muốn đi sau nhưng lại bị Chu Thần cho trói buộc, hoàn toàn không thể di động. Hinh Dư rõ ràng lúc này nếu là không để cho Chu Thần cho tả hỏa mà nói, Chu Thần cái vật kia sẽ nổ mạnh, nếu Chu Thần có khả năng cứu mình ra ngoài. Như vậy Hinh Dư tình nguyện đem thân thể của mình cho Chu Thần. Thế nhưng Hinh Dư đồng thời cũng ý thức được bên ngoài hai người kia, cũng không thể để cho Chu Thần ngay trước hai người kia mặt cùng mình làm loại chuyện đó đi. Thế nhưng Chu Thần hỏa trong thơ y gian ngàn nở lại tiêu tan không được, lúc này Chu Thần chống đỡ tại Hinh Dư trên chân, tận lực duy trì bất động, thế nhưng dục vọng mãnh liệt đã khiến hắn hai chân bắt đầu run rẩy, xem ra phải tìm một biện pháp tốt đến giải quyết. Nghĩ tới đây, Hình Dư lại cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp quỳ trên đất. Một màn này bị ngoài cửa hai người nhìn ở trong mắt, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Chu Thần lúc nào đi ra. Chu Thần cảnh giới không phải chi phủ có thể so với y, coi như là Chu Thần hiện tại buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, chi phủ cũng là không dám có cái gì động tác. Nhỏ vạn nhất không giết được Chu Thần, ngược lại là sẽ đem Chu Thần cho chọc giận. Lời như vậy, chính là thật mang đá lên đập chân mình rồi. Chu Thần chậm rãi đi ra khỏi phòng, lớn tiếng nói, thần binh ở nơi nào, ngươi có phải là không có à? Làm Chu Thần nói xong câu đó thời điểm, bên cạnh chi phủ cũng vội vàng lớn tiếng nói, ngươi nói a ngươi, có phải là không có a ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Chu Thần đem chi phủ cho đẩy ra, lớn tiếng nói, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Cơ tay múa chân, lúc này Lý Cương bị bốn cái vũ nữ cho mang, mất đi hai tay hai chân, cùng cái vật kia sau đó, Lý Cương quả thực liền thì sống không bằng chết, vốn là không muốn sống. Sau đó cái kia chi phủ rốt cuộc lại cưỡng ép chiếm đoạt hắn đại viện cùng nữ nhân. Tại Lý Cương xem ra, chi phủ mới là cái kia đáng hận nhất người. Đây không phải là còn có cao y củ ô y củ nở dê môn chưa mở sao? Lý Cương tỉnh táo nói, cái khác cửa ngầm bên trong chứa thứ gì, trước hắn còn thật không biết. Thậm chí hắn cũng không biết bên trong căn phòng này còn ẩn tàng một nữ nhân, bất quá có trong một cái phòng. Lý Cương là rõ rõ ràng ràng đây là trước đây không lâu tộc trưởng mang theo hắn sau khi tới, tự mình mở ra bên trong căn phòng này để bọn họ tổ truyền thần binh lợi khí. Đây là hắn tận mắt thấy, tuyệt sẽ không sai lầm. Nghe được Lý Cương nói chuyện, chi phủ lớn tiếng nói, ta gọi ngay bây giờ mở, bên trong nếu là không có gì đó thần binh mà nói, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Nói tới chỗ này, chi phủ liền cưỡng ép mở ra cao y củ ổ y củ nở dê cửa ngầm. Nhưng là khi cửa bị mở ra trong nháy mắt, đông nhiên một đạo chói mắt ánh sáng trực tiếp đâm xuyên qua chi phủ. Ánh mắt Lý Cương cùng Chu Thần đều xuống ý thức dùng cánh tay che mắt lại, thế nhưng khoảng cách cửa gần đây chi phủ lại không có thể thoát khỏi. May mắn ở khó khăn, trực tiếp bị cái này cường săn ánh sáng cho đâm mù mắt. Hiện tại chi phủ gì đó củ nở dê không nhìn thấy rồi, hai tay bụm lấy mắt to tiếng kêu, ta mắt ánh mắt ta Lý Cương, ngươi tên hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Vừa nói liền cơ múa lên bàn tay khắp nơi đánh tới. Hung hậu trưởng lực đánh vào trang bị đầy đủ hoàng kim trên cái dương, trực tiếp đem cái dương nổ tung hoa, phơi bày hoàng kim khắp nơi tung bay. Chu Thần không nhìn nổi, trực tiếp đưa tay chỉ một cái, đem chi phủ quật ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự rồi. Cái này chi phủ cũng chưa chắc đã là mù, rất có thể chỉ là bị cái này ánh sáng mạnh cho kích thích, chờ qua một thời gian nói không chừng sẽ được rồi. Thế nhưng đột nhiên tới hắc ám, xác thực để cho chi phủ không có cảm giác an toàn. Chu Thần không phải sợ chi phủ đánh lung tung đi loạn thương tổn đến chính mình, mà là sợ hắn thương tổn đến mang Lý Cương vụ nữ. Những nữ nhân này đều là không có tu vi người, vạn nhất bị chi phủ đánh trúng, người nào cho Chu Thần mang Lý Cương a? Để cho chi phủ thanh tỉnh một hồi cũng không có cái gì không được. Theo kim quang tản đi, Chu Thần tài dần dần dám hướng cửa ngầm bên trong nhìn. Toàn bộ cửa ngầm bên trong căn phòng, để một cái dài cái bàn trên bàn, bày đặt một thanh kiếm, kiếm tất cả đều là cái loại này nước màu xanh, giống như là nước bình thường sạch sẽ thuần túy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới mới vừa rồi đạo kim quang kia chính là cái này nước trong kiếm thả ra. Thế nhưng sự thật chứng minh, đây đúng là nước trong kiếm thả ra. Chương 2234, nước trong bảo kiếm. Khi thấy thanh bảo kiếm này thời điểm, Chu Thần trong lòng chợt nhưng thoáng cái cũng cảm giác được can tĩnh. Thanh kiếm này có một loại ma lực, khiến hắn rộn ràng tầm có khả năng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Xem ra cái này không phải bình thường thần binh á, nhất định là một cái rất tốt thần binh. Lúc này Chu Thần thiếu nhất chính là một cái tiện tay binh khí. Bây giờ lúc này thanh bảo kiếm này đúng lúc là hợp Chu Thần tâm ý. Cái này là gì đó kiếm á? Chu Thần hỏi nhỏ. Lý Cương lớn tiếng nói, cái này là trong truyền thuyết thượng cổ thần binh, nước trong bảo kiếm. Đây là chúng ta Lý gia mấy đời đơn truyền bảo vật. Hiện tại đến trên người của ta đã là 15 con, bắt đầu từ hôm nay, thanh bảo kiếm này chính là ngươi rồi. Thanh bảo kiếm này vừa nhìn chính là bảo vật, đặt ở Lý gia thời gian dài như vậy rồi, căn bản là không có bất kỳ đất dụng võ để ở chỗ này, thật là lãng phí. Chu Thần xem ra lúc này là muốn đem cái này nước trong bảo kiếm trọng xuất giang hồ. Không đúng, Chu Thần bỗng nhiên âm thầm nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Lý Cương không có nghe thấy, cái này không phải là thần binh đi chờ Chu Thần tiếp cận sau. Mới phát hiện cái này nước trong bảo kiếm thần khí chỗ hoàn toàn không phải một cái thần binh có thế so với y, thần binh là thấp hơn tiên khí một loại tồn tại, bản thân cũng chia 3-7 loại, tiên khí chia làm 3 loại, một loại là thượng phẩm tiên khí, một loại là trung phẩm tiên khí, có một loại là hạ phẩm tiên khí, mỗi một cảnh giới đều có bất đồng rất lớn, giống như là hạ phẩm tiên khí xạ nhật cung, mặc dù rất lợi hại, thế nhưng theo mực tử kiếm so ra còn kém rất nhiều, vô luận là ảnh giết vẫn là mặc tử kiếm đều có một cái thuộc về mình kỹ năng, tỉ như ảnh giết là một trung phẩm tiên khí, hắn thì có chém chết thần hồn hiệu quả, mà xạ nhật cung làm một hạ phẩm tiên khí là không có chức năng này, chỉ là uy lực tương đối lớn mà thôi, lực xuyên thấu tương đối mạnh, thế nhưng thượng phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí lại vừa là một cái đại vượt qua thượng phẩm tiên khí, chung từng cái tiên khí bên trong đều là có được lấy một cỗ cường đại năng lượng lực, tỉ như huyền băng tiên kiếm, huyền băng lực, lưu kim bảo đao, xích kim lực chờ một chút, thế nhưng ảnh giết cùng mặc tử kiếm là không có những năng lượng này lực. Nếu như có thể lợi dụng được mà nói, quả thực là có thể thắng được một người trên 100 vạn năm tu vi, đây căn bản cũng không phải là bình thường binh khí có thể so sánh, cho nên tiên khí là trên cái thế giới này cường đại nhất đồ vật. Về phần tiên khí là thế nào đến, Chu Thần cũng không biết, chỉ là nghe trong truyền thuyết nói lên cổ tiên khí là tiên giới sáng tạo ban đầu, từng cái nguyên tố dày đặc nhất địa phương chính mình sinh ra, hiện tại Chu Thần ở vào thượng cổ tiên giới, lúc này mọi người liền đối với tiên khí nơi phát ra mỗi người nói một kiểu rồi, huống chi là Chu Thần cái thế giới kia đây. Chu Thần không biết những truyền thuyết này chính xác không chính xác, thế nhưng mỗi một vật cũng là mớn có sáng tạo, không phải vô căn cứ là có thể đi ra. Trước mắt cái này nước trong bảo kiếm quyết không phải đơn giản như vậy, thần binh rất có thể hắn chính là một cái thượng phẩm tiên khí, trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí nước trong bảo kiếm chỉ là người Lý gia không biết mà thôi, hoặc giả thuyết là Lý gia các tiền bối biết rõ, thế nhưng sợ món đồ này cho Lý gia tạo thành tai họa ngập đầu, cho nên cô ý ẩn nút cái này thượng phẩm tiên khí thân phận chân thật cho tới Lý gia hậu nhân cũng không biết đây là một kiện thượng phẩm tiên khí, chẳng qua là cảm thấy hắn là bảo vật gia truyền một cái thần binh lợi khí thôi. Nghĩ tới đây Chu Thần liền một trận hưng phấn, xem ra chính mình vận khí không riêng gì ta, ý hẳn ở thời đại kia rất tốt, đi tới thượng cổ tiên giới sau đó vẫn là rất lợi hại, lúc này mới thời gian bao lâu sẽ để cho chính mình lấy được trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí, đối với người bình thường tới nói, đừng nói là thượng phẩm tiên khí rồi, chính là trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí cũng là rất khó gặp được, chớ nói chi là có. Nghĩ tới đây Chu Thần không khỏi đi lên phía trước, lấy tay cầm lên cái này nước trong bảo kiếm, làm Chu Thần nà mở trà tờ cái này nước trong bảo kiếm thời điểm, đống nhiên Chu Thần cảm giác toàn thân đều bị một cỗ cường săn nước trong lực cho tẩy lễ một lần, cả người đều trở nên không giống nhau. Nếu là Chu Thần bây giờ còn là cựu chuyển tiên đế thời điểm, nà mở trà tờ cái này nước trong kiếm sau đó, tuyệt đối có thể mang trong thân thể sở hữu tạp chất tất cả đều bỏ đi ra ngoài, sau đó thành công đột phá đến tiên tông cảnh giới. Nước trong bảo kiếm hiệu quả tuyệt không phải bình thường tiên khí đơn giản như vậy, lần này Chu Thần nhưng là nhặt được bảo bối, không nghĩ nấu một cái nho nhỏ Lý gia trong đại viện vậy mà ẩn tàng một cái thượng phẩm tiên khí, loại chuyện này nói ra chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng Chu Thần chính là tại dạng này một cái Lý gia trong đại viện lấy được thượng phẩm tiên khí nước trong kiếm. Lý gia mặc dù ở cái địa phương này là nhà giàu, thế nhưng dõi mắt toàn bộ tiên giới, lớn như vậy nhà làm sao ngăn cản là ngàn vạn, đây sau khi đi ra ngoài, Lý gia dạng này thổ hào liền cái gì cũng không phải, mặc dù hắn tại trong triều đình có người, thế nhưng người trong triều đình làm sao ngăn cản là một cái, đây có khả năng cậy thế đến triều đình cường hào cũng nhiều không đếm xuể, ta không có lửa ngươi đem, này thật là chúng ta gia truyền bảo bối, ngươi trước đáp ứng ta phải giúp ta giết chi phủ. Hiện tại ngươi nói chuyện tốt tính sổ hay không? Đang ở Chu Thần mê mệt tại nước trong kiếm linh khí chung không thể tự thoát ra được thời điểm, Lý Cương bỗng nhiên nơm nớp lo sợ nói với Chu Thần đạo. Trong khẩu khí tràn đầy sợ hãi, bất an, cùng mong đợi. Ta đáp ứng ngươi sự tình, dĩ nhiên là sẽ làm đến, chỉ là, chi phủ bảo bối ta còn chưa từng thấy qua, ta làm sao biết hắn bảo bối không bằng ngươi tốt đây? Chu Thần nhẹ giọng nói. Thật ra thì Chu Thần vốn cũng không có rồi muốn giết Lý Cương tâm tình. Thậm chí đối với Vu Chi Phủ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của, Chu Thần trong lòng còn cất giữ một phần tinh thần trọng nghĩa, mặc dù Lý Cương trước không chuyện ác nào không làm, thế nhưng hắn cũng nhận được chính mình phải có trừng phạt, năm chi đều bị chém đứt, hiện tại hắn chính là một cái phế nhân hơn nữa, Lý gia tài sản, rất nhanh cũng sẽ bị Chu Thần rời hết, coi như là Lý Cương muốn làm gì, cũng căn bản là không có cái năng lực kia rồi, khiến hắn kéo dài hơi tàn còn sống. Có lẽ mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt, ta đuổi bảo đảm, cái kia chi phủ thần binh tuyệt đối không có ta lợi hại một điểm này, ngươi yên tâm đi, hơn nữa hắn tài sản có khả năng so với ta sao, chỉ cần ngươi giết chi phủ, giúp ta một lần nữa đoạt lại Lý gia, những tiền tài này liền đều là ngươi rồi, ngươi lưu cho ta trên bờ tiền là được, để cho ta có khả năng an tĩnh vượt qua nửa đời sau, Lý Cương thành khẩn nói. Chu thần không có lại để ý tới Lý Cương nói chuyện, mà là lần nữa giơ tay lên chung nước trong kiếm tử tế suy nghĩ. Xem ra cái này nước trong kiếm bây giờ còn chưa có chủ nhân, không biết tại sao Lý gia vậy mà không có một người dám đối với cái này nước trong kiếm nhỏ máu nhận chủ lên một cái chủ nhân không biết là lúc nào rồi. Thế nhưng Chu thần có thể nhất định là trước người chủ nhân kia đã chết thời gian rất lâu, nghĩ tới đây, Chu thần việc này không nên chậm trễ, vội vàng cắt vỡ ngón tay, làm cho mình máu tươi rơi vào nước trong bảo kiếm lên, nhất thời giọt kia máu tươi theo nước trong bảo kiếm mặt ngoài chạy xuôi đến toàn bộ thân kiếm, tại qua toàn bộ thân kiếm sau đó liền biến mất không thấy. Chương 2235, một kiếm sinh tử. Làm Chu thần cùng cái này nước trong kiếm nhỏ máu nhận chủ sau đó, Chu thần tài chân chính cảm nhận được cái này nước trong kiếm uy lực nhất định chính là bác đại tinh thâm. Sâu không thấy đáy, Chu thần cũng không tìm tới một cái hình dung từ để diễn tả mình giờ phút này tâm tình. Trước Chu thần cũng nắm giữ qua huyền băng tiên kiếm, như vậy một cái thượng phẩm tiên khí, thế nhưng theo cái này nước trong kiếm so ra, huyền băng tiên kiếm liền lộ ra hơn một chút cổ nhân nói thượng thiện nhược thủy. Trên cái thế giới này chí cao vô thượng chắc là nước đi, nếu không thì tại sao tiền nhân liền tổng kết ra thượng thiện nhược thủy đạo lý này cơ chứ. Chu thần đem nước trong kiếm cầm trong tay, nhìn giờ phút này vội vã cuống cuồng Lý Cương, hiện tại Lý Cương vận mệnh liền nắm ở Chu thần trong tay, chỉ cần là Chu thần một cái quyết định, thật ra thì cũng chính là quyết định Lý Cương về sau tương lai những vàng bạc này châu báu tất cả đều là ngươi Chu đại hiệp, chỉ cầu ngươi giúp ta giết chi phủ, lại lần nữa đoạt lại Lý gia đại viện, Lý Cương thành khẩn nói. Thật ra thì lúc này hắn cũng biết Chu thần trên căn bản là sẽ không giết hắn, thế nhưng coi như là Chu thần không giết hắn, chi phủ cũng là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có để cho Chu thần giết chi phủ, mình mới có thể lại lần nữa trông coi Lý gia đại viện, chờ đến cho tại triều đình làm quan thân thích báo tin sau đó, đừng nói là một cái nho nhỏ chi phủ rồi, coi như là Chu thần như vậy tiên tông cao thủ cấp bậc cũng phải chết, hiện tại Lý Cương có khả năng cố gắng cũng chỉ có bảo toàn tánh mạng mình. Sau đó hướng biện pháp giết chết chi phủ có chi phủ tại, cái này người báo tin rất khó tìm ra phía trên thân thích, không biết nơi này phát sinh chuyện gì, cũng không có người sẽ cho Lý Cương làm chủ, cái này ta cũng làm khó à, những vật này là không phải có chút quá ít, vạn nhất chi phủ cho đồ vật so với ngươi cho nhiều, ngươi nói ta nên làm cái gì mới phải đây, Chu thần từ tôn nói, vốn là Chu thần đối với Lý gia lai lịch không có bao nhiêu hứng thú, chỉ biết là nhà hắn rất có tiền, muốn làm chút tiền bỏ ra đi mua cái không gian giới chỉ, sau đó sẽ làm một cái tiện tay binh khí, thế nhưng Chu thần như thế cũng không nghĩ tới là, hắn vậy mà tại Lý gia dưới đất tiền trang bên trong lấy được trong truyền thuyết thượng cổ tiên khí, hơn nữa còn là thượng phẩm tiên khí, đây là biết bao khó được sự tình, lần này sẽ để cho Chu thần đối với Lý gia cảm thấy hứng thú lên, nếu Lý gia có thể có được thượng phẩm tiên khí, liền nhất định còn phải có cái gì khác đáng giá, vừa nhìn đồ vật Chu thần nói những lời này, rất rõ ràng là muốn cho Lý Cương nói thêm nữa ra một ít bí mật tới, nói không chừng Chu thần là có thể có cái gì tâm phát hiện được đến một ít thứ tốt hơn. Chu thần trong cái thế giới này đồ vật thật sự là quá ít, vốn là ta y hàn ở thời kỳ đó mang tới thiên mệnh thạch cũng ở đây, Chu thần trở thành tiên tông sau đó biến mất không thấy, hiện tại Chu thần loại trừ mới vừa được đến nước trong kiếm ở ngoài, sở hữu gia sản cũng chỉ có kia chi nở viên bảo châu rồi, đó là tám đuôi yêu thú trên người nguyên tố biến ảo mà thành. Đối với hiện tại Chu thần tới nói, lúc này có điều kiện được một ít gì đó tiểu nhiều được một ít gì đó, nơi đó còn có ghét bỏ đồ mình nhiều đây. Chu thần cũng rõ ràng, Lý gia thật ra thì chính là một cái bờ biển, chỉ cần chen một chút, nước lúc nào cũng sẽ có. Chu thần phải đem Lý gia hoàn toàn ép khô. Nghe được Chu thần nói như vậy, Lý Cương mí mắt vòng rồi lại vòng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra một ít gì đó, xem ra là hắn xem thường Chu thần. Hắn vốn tưởng rằng Chu thần nhìn đến nhiều như vậy tài sản cùng thần binh sau đó, sẽ kinh hỉ như điên, thế nhưng Chu thần cũng không có làm ra quá nhiều hưng phấn vẻ mặt. Điều này làm cho Lý Cương rất khó biết rõ lúc này Chu thần là thế nào muốn chỉ có không ngừng đem gia tộc của chính mình bí mật cùng bảo vật tất cả đều toàn bộ nói cho Chu thần, mới có thể cho mình sinh tồn nhiều một tia hy vọng. Đây là Lý Cương trong lòng duy nhất suy nghĩ bảo vật gì không bảo vật, còn sống trọng yếu nhất, miễn là còn sống là có thể Đông Sơn tái khởi, miễn là còn sống là có thể có trả thù Tuyết Hận hy vọng. Hiện tại Lý Cương trong đầu một mực liều mạng đang suy nghĩ liền là như thế nào sống sót. Đại hiệp, ta còn có một cái gia tộc bí mật không có nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta giết chi phủ, ta liền đem điều bí mật này tất cả đều nói cho ngươi biết. Lúc này Lý Cương đã đến gần điên cuồng bước. Hắn hiện tại chính là tập trung tinh thần hối lộ Chu Thần, chỉ cần có thể lợi dụng Chu Thần giết chi phủ, hắn liền có thể tiếp tục ở cái địa phương này định đoạt. Còn có một cái bí mật ngươi chắc chắn chứ? Chu Thần hoài nghi hỏi. Thật ra thì Chu Thần cũng không phải là hoài nghi Lý Cương nói chuyện, chỉ là dùng loại này hoài nghi khẩu khí khích tướng Lý Cương một hồi, khiến hắn nóng lòng biểu hiện. Nếu đúng như là Chu Thần không nghi ngờ hơn nữa cùng hưng phấn mà nói, kia Lý Cương liền tóm lấy rồi Chu Thần nhược điểm, cho nên chỉ cần là có dục vọng, sẽ có nhược điểm Chu Thần không biểu hiện ra đến, cũng chưa có nhược điểm. Lý Cương nhìn Chu Thần không tin vẻ mặt, vội vàng nói, thật điều bí mật này ở nơi này cái dưới giếng mặt. Lý Cương khẩn trương nói, sợ mình nói không thành thật, để cho Chu Thần hoài nghi. Nếu lời như vậy, vậy ngươi liền lấy ra đi, chỉ cần là bí mật đủ tốt ta đáp ứng giúp ngươi giết chi phủ. Một điểm này ngươi yên tâm đi, Chu Thần không nhanh không chậm nói. Lúc này chi phủ đã ngất đi, hiện tại chính là Lý Cương biểu hiện thời điểm tốt nhất, nếu là bỏ lỡ, Lý Cương cũng chưa có lại xoay mình cơ hội. Ngươi đi theo ta, Lý Cương vội vàng nói. Vừa nói chỉ huy mang hắn bốn cái vũ nữ hướng trong đó một cái trong phòng tối đi tới. Chu Thần cũng theo sát phía sau. Chu Thần ngược lại rất chờ mong, tiểu tử này đến cùng còn có bí mật gì không có cởi ra. Hắn không lo lắng Lý Cương là một tên lường gạt, hoặc là có cái gì cả bẫy. Lúc này Lý Cương liền một tên phế nhân cũng không bằng, chỉ có thể nhúc nhích đại não. Chu Thần chỉ cần là cảm giác có gì không đúng, không điểm lẻ một giây liền có thể giết hắn đi, bất kể nàng đùa bỡn cái trò gì cũng đừng nghĩ thoát khỏi Chu Thần một mình rời đi. Nghĩ tới đây Chu Thần càng thêm nhích tới gần một bước, căn bản cũng không cần thời gian, giết hắn đi so với nghiền chết một cái con kiến còn muốn đơn giản. Làm Chu Thần đi theo Lý Cương đi tới trong đó một cái cửa ngầm, sau đó gian phòng này Chu Thần trước tiến vào. Tất cả đều là chất đầy hoàng kim, nơi này chẳng lẽ còn có gì đó những cơ quan khác không được sao? Chu Thần không thể tin được quan sát tình huống bốn phía, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện gì. Lúc này đông nhiên Lý Cương để cho vũ nữ gỡ ra một nhóm hoàng kim, tại hoàng kim phía dưới thật đúng là cất giấu một cái cơ quan bộ dáng đồ vật. Vũ nữ đem cái này cơ quan dựa theo Lý Cương ý tứ mở ra. Chu Thần hơi nheo mắt lại nhìn một chút đến cùng có phản ứng gì. Chẳng lẽ cái này cơ quan sau khi mở ra, cửa ngầm sau đó còn có một cái cửa ngầm không được sao? Nhưng là đợi thời gian thật dài, Chu Thần đều không có chờ được ga muốn thấy được hiệu quả. Cơ quan mở ra liền mở ra, cái này trong phòng tối một điểm biến hóa cũng không có. Chẳng lẽ cái này Lý Cương đang đùa lấy Chu Thần chơi đùa sao? Nhưng khi nhìn hắn vẻ mặt, cũng không giống là hay nói giỡn. A ngay ta ý Chu Thần nghi ngờ thời điểm, Lý Cương bỗng nhiên cười một tiếng. Chu Thần cảm thấy một tia không ổn, trong nháy mắt thời gian, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng không có ở trong không khí lưu lại. Chu Thần liền đã tới Lý Cương bên người, trong tay nước trong kiếm đã giá lâm Lý Cương trên cổ. Tốc độ này, đừng nói là chạy trốn, chính là động một cái công phu, cũng có thể cho bị Chu Thần giết đi. Chương 2236, quan ngoại có liên quan. Chờ một chút đại hiệp, ngươi hãy nghe ta nói. Làm Chu Thần trong tay nước trong kiếm giá đến Lý Cương trên cổ thời điểm, Lý Cương bỗng nhiên la lớn, to lớn cảm giác sợ hãi để cho Lý Cương thanh âm đều có chút biến hình. Chu Thần vốn là cũng không có muốn trực tiếp giết hắn, nếu là Lý Cương chết, Lý gia cái bí mật kia cũng sẽ không có. Chỉ là vừa mới Chu Thần nhìn đến Lý Cương vẻ mặt, cười thần bí, để cho Chu Thần có chút không yên lòng, vội vàng trước khống chế được Lý Cương lại nói. Thế nhưng ngay sau đó chuyện phát sinh, liền chứng minh là Chu Thần hiểu lầm Lý Cương rồi. Chỉ thấy Lý Cương lúc này nơm nớp lo sợ nói, đại hiệp, cửa ngầm đã mở ra. Chu Thần nhìn chung quanh liếc mắt, bên trong căn phòng này loại trừ chất đống như núi hoàng kim ngoài ra, nơi nào có gì đó cửa ngầm. A tiểu tử, ngươi là nghĩ trêu chọc ta đúng không? Chu Thần lớn tiếng nói. Rất rõ ràng, nếu là Lý Cương không nói ra cái như thế về sau, Chu Thần một kiếm này nhất định sẽ chặt xuống, đến lúc đó năm chi bị chặt đứt tính là gì? Đầu mới là đồ trọng yếu nhất, không có năm chi, ít nhất hắn còn có thể sống. Thế nhưng không có đầu liền thật cái gì cũng không có. Đại hiệp bình tĩnh chớ nóng, cửa ngầm cơ quan tại bên trong căn phòng này, thế nhưng cửa ngầm cũng không ở cái địa phương này. Chỉ thấy Lý Cương nơm nớp lo sợ nói. Chu Thần tạm thời tin tưởng hắn, nếu không thì Chu Thần cũng không tìm được lý do gì hoài nghi Lý Cương làm như vậy có ích lợi gì. Có cửa ngầm căn phòng ở nơi nào? Chu Thần lớn tiếng nói rất rõ ràng. Chu Thần hơi không kiên nhẫn rồi tiếp theo, Lý Cương tốt nhất là đàng hoàng, nếu không thì Chu Thần coi như là không muốn những thứ này, tài sản cũng phải trước hết giết Lý Cương. Lúc này Lý Cương dùng xuống ba chỉ một căn phòng khác lớn tiếng nói, liền ở chỗ đó thế nhưng xin mời đại hiệp không nên gấp gáp. Chu Thần cùng Lý Cương đi tới hắn chỉ gian phòng này, vốn là ra hoàng kim ngoài ra không có gì cả căn phòng, lúc này không biết từ phía trên nhiều chỗ đi ra một cái bàn, một điểm này Chu Thần còn thật không có nghĩ đến. Cái bàn này chẳng lẽ chính là lên một cái cơ quan kích động đồ vật sao? Chu Thần âm thầm nghĩ tới, thế nhưng loại trừ nhiều một cái bàn ngoài ra, Chu Thần cũng không có phát hiện gì đó cái khác đồ mới, cũng không có phát hiện gì đó cửa ngầm loại hình đồ vật. Chẳng lẽ bên trong căn phòng này không phải cửa ngầm, mà là mở ra cửa ngầm một cái khác cơ quan sao? Chu Thần như vậy phỏng đoán đạo. Mặc dù hắn nghi tơ y rồi, nhưng là vẫn không thể tin được đây rốt cuộc là một cái dạng gì bí mật mới để cho Lý gia lao lực như vậy tâm tư đi xây dựng một cái địa phương như vậy. Đây đừng nói là không biết người, coi như là biết rõ cũng đều không thể tin được tiền nhân đối với cửa ngầm trí tuệ đã đạt tới như vậy một cảnh giới rồi. Chu Thần đi lên phía trước, nhìn chung quanh trên bàn thứ gì cũng đều không có, cơ quan tại đâu đây? Chu Thần không nghĩ ra, quay đầu nhìn liếc mắt Lý Cương lớn tiếng nói, đây cũng là một cơ quan chân chính, cửa ngầm ở nơi nào? Lúc này Lý Cương cuối cùng từ mới vừa rồi kinh sợ trung hòa hoãn, mới vừa rồi Chu Thần tốc độ đúng là đưa hắn làm cho sợ hãi. Hắn mặc dù biết Chu Thần là một cao thủ thế nhưng hắn không thể tin được Chu Thần tốc độ vậy mà đã đạt đến một cái như vậy cảnh giới, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lý Cương mặc dù đã gặp tiên đế cao thủ cấp bậc động thủ, thế nhưng coi như là tiên đế cao thủ cấp bậc cũng không khả năng nhé Chu Thần như vậy tốc độ kia. Chu Thần đến cùng là dạng gì cảnh giới đây? Lý Cương không dám tưởng tượng, ta y hàn ở trong ấn tượng, so với tiên đế còn lợi hại hơn cũng chỉ có hắn cái kia tại trong triều đình làm quan thân thích, đó cũng là trước đây thật lâu chuyện, hay là hắn khi còn bé thấy. Chẳng lẽ cái này Chu Thần so với tiên đế đều còn lợi hại hơn sao? Lý Cương như thế cũng sẽ không tin tưởng, hắn trong thế giới quan, tiên đế chính là tuyệt đối quyền uy, so với tiên đế càng cường đại hơn căn bản cũng không phải là tiên nhân, mà là thần nhân. Đại hiệp không nên gấp gáp, nơi này cơ quan rất nhiều, muốn mở ra cái kia cuối cùng cửa ngầm không phải đơn giản như vậy sự tình, xin ngươi hãy bình tĩnh chớ nóng mới được. Lý Cương chấn định nói, trước tiên đem Chu Thần tâm tình ổn định lại mới là trọng yếu nhất, nếu không thì còn không có đợi đến hắn đem ám thất cửa mở ra, hắn thì phải chết trước tại Chu Thần trong tay. Lúc này Chu Thần thối lui đến một bên, để cho Lý Cương tới thao tác phía dưới cơ quan. Lý Cương bây giờ không có tay cũng không có chân, chỉ có thể một bên chỉ huy vũ nữ, một bên để cho vũ nữ mở ra động phía dưới cơ quan. Chỉ thấy vũ nữ tại Lý Cương chỉ hạ xuống, tại cái bàn bất đồng vị trí gõ một hồi, sau đó chuyển động cái bàn bất đồng địa phương vị trí cái bàn chân, chờ những động tác này toàn đều làm xong sau đó. Chu Thần cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, thậm chí mảy may thay đổi cũng không có. Chẳng lẽ lại cùng vừa mới cái kia giống nhau hay sao? Cái này cơ quan tồn tại chỉ là dùng để mở ra một cái khác cơ quan dùng. Chu Thần lúc này thật có điểm bội phục Lý gia tiền nhân rồi, có khả năng làm ra như vậy tinh xảo cơ quan, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đồng thời Chu Thần đối với cái này cuối cùng cực ám phòng đồ bên trong cũng tràn ngập tò mò, rốt cuộc là thứ gì mới có thể để cho ông tổ nhà họ Lý tông phí lớn như vậy sức để hoàn thành như vậy một cái to lớn công trình đây. Chu Thần trong lòng tràn đầy mong đợi, quả nhiên không ra Chu Thần dự liệu, ở nơi này cơ quan bị mở ra sau đó, một căn phòng khác bên trong đống nhiên ra nhiều một cái rất nhỏ nút màu đỏ. Chu Thần dùng thần thức quét lướt rồi thời gian rất lâu mới rốt cuộc tìm được. Chu Thần đi lên phía trước đem cái này nút màu đỏ ân một hồi, đống nhiên chân nhắn trên vách tường đống nhiên xuất hiện một cái cơ quan ngầm tử. Chu Thần hưng phấn đem cái này cơ quan ngầm tử mở ra, bên trong bày la liệt tất cả đều là vàng bạc châu báu. Chu Thần một trận hưng phấn, trong này ẩn tàng đồ vật so với hoàng kim còn chân quý hơn, thật không biết cái này Lý gia đến cùng vơ vét bao nhiêu tiền tài tài năng để giành được lớn như vậy một cái gia sản. Số tiền này, coi như là một người thanh niên như thế nào đi nữa cố gắng cũng là căn bản là không xài hết, so với những người nghèo kia ra hải tử, bọn họ bao nhiêu thế hệ cố gắng mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy đây. Thế giới vốn chính là không công bình, bất kể ở thế giới nào, đều là giống nhau đạo lý, có người sinh ra liền trong miệng ngậm lấy chìa khóa vàng, có người sống cả đời cũng còn chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, có lúc ngươi xem một người lợi hại, không phải hắn mới lợi hại, là hắn đời này qua đời khác đều lợi hại, vô luận nhìn chuyện gì, cũng không muốn chỉ thấy mặt ngoài một chút như vậy. Có rất nhiều thứ, ngươi tiếp xúc không tới, không có nghĩa là không có chuyện như vậy, cho nên Chu Thần mục tiêu chính là vì thường đi chỗ cao cao hơn một chút, chỉ có đi cao hơn, tài năng nhìn xa hơn, cái này là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Hiện tại Chu Thần có năng lực này đạt tới thế giới đỉnh phong, kia Chu Thần thì nhất định phải thật tốt cố gắng, vô luận như thế nào, đường đều phải đi tiếp, đây là Chu Thần đi về phía trước mục tiêu. Chu Thần địch nhân lớn nhất thiên đế, chính mình liền hắn là người nào cũng không biết, chứ nói chi là vượt qua hắn. Tại thần giới thời điểm, Chu Thần đã từng đánh bại qua thiên đế, thế nhưng thiên đế không có chết, chính là cái này thời điểm, thiên đế chạy tới trong tiên giới, Chu Thần vì tìm hắn cũng tới đến tiên giới. Chương 2237, Thế ngoại đào nguyên. Về sau Chu Thần đều là bát chuyển tiên đế cao thủ, cũng không có thể biết thiên đế rốt cuộc là người nào, thậm chí mặt đều chỉ gặp một lần, hay là ở chính mình tay trói gà không chặt thời điểm, tại cực địa trong vực sâu thấy gặp lại thiên đế thời điểm, Chu Thần cảm giác cùng hắn chênh lệch căn bản cũng không phải là một điểm hai điểm, ít như vậy. Như vậy Chu Thần nhiều năm như vậy cố gắng, ở trong tiên giới đủ loại kiên cường, chẳng lẽ theo thiên đế so ra còn vẫn là như vậy không đáng nhắc tới. Sao rốt cuộc là cố gắng trọng yếu vẫn là thiên phú trọng yếu? Đây thật ra thì nghĩ kỹ lại, Chu Thần sở dĩ không bằng thiên đế, căn bản cũng không phải là cố gắng không cố gắng vấn đề, cũng không phải thiên phú không thiên phú vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Thiên đế ở trên thế giới này sinh sống hàng ngàn vạn năm thời gian, mà Chu Thần chỉ là mới từ nhân gian đi tới nơi này thời gian mấy chục năm thôi, thế nào so không có cách nào so với hãy cùng nhân gian đại học tốt nghiệp sinh theo chính mình đồng học so với giống nhau. Có người sau khi tốt nghiệp không phải quản lý chính là chủ tịch, bọn họ muốn làm gì có thể hữu dụng không xong tiền, thường, không có quan hệ kiếm lời, đó chính là năng lực có thể những thứ kia không có những tư nguyên này, người phải làm gì đây, khả năng bọn họ cảm thấy cầm một vạn tệ tiền cũng đã là may mắn một đời rồi, thế nhưng không có tiền bối tích góp, số tiền này căn bản là cái gì cũng không đủ. Đây chính là chênh lệch Chu Thần cùng thiên đế chênh lệch cũng ở nơi. Đây thiên đế kinh qua thời gian dài như vậy tích lũy, đừng nói là Chu Thần thiên phú cao hơn nữa, Chu Thần cố gắng nữa rồi coi như là Chu Thần là một vượt qua thiên tài nhi đồng, cũng căn bản là không có biện pháp cùng thiên đế so với. Như vậy sự tình trọng điểm tựu ra tới, vẫn là thời gian không có thời gian nhất định tích lũy, coi như ngươi cố gắng nữa cũng là vô ích, chỉ có thời gian có khả năng cuối cùng chứng minh hết thảy các thứ này. Bất quá khi Chu Thần nhìn đến cơ quan ngầm từ bên trong Kim Nghệ Châu Đáo sau đó vẫn còn có chút thất vọng, mặc dù tại hài hòa đồ vật đều là không gì sánh được vật chân quý, nhưng là cùng Chu Thần dự trù vẫn là kém rất nhiều. Thế nhưng Chu Thần chợt nhớ tới có cái gì không đúng địa phương, những thứ này mặc dù rất đáng giá tiền, thế nhưng theo bên ngoài những vàng kia so ra cũng là không sai biệt lắm đồ vật, đều là tiền, vậy tại sao Lý gia tổ tiên còn muốn phí lớn như vậy sức tới tu như vậy một cái cơ quan tới giấu những thứ này? Đây sự tình câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là những vàng bạc này châu báu tất cả đều là che giấu chân chính bí mật, căn bản cũng không ở chỗ này. Cái này màu đỏ tiểu nút ấn, thật ra thì cũng chẳng qua là cái kia đại cơ quan một cái tiểu nhạc đệm thôi. Nhìn đến Chu Thần cũng không có mắc lửa, Lý Cương cũng chỉ đành nói cho Chu Thần, những thứ này còn chưa phải là cuối cùng bảo tàng mà là đông đảo trong cơ quan một cái. Hơn nữa đem phía dưới cơ quan nói cho Chu Thần, Chu Thần tìm tới cái kế tiếp cơ quan thời điểm, khởi động cơ quan, sau đó là cái kế tiếp. Mỗi một lần Chu Thần mở cơ quan thời điểm, đều sẽ có một cái cơ quan ngầm tử xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, bên trong chứa đầy đủ loại vàng bạc châu báu. Mỗi một lần cơ quan ngầm tử đều so sánh với một cái đại, chứa đồ vật cũng so sánh với một cái chân quý, cho đến cao y củ ô y củ nở dê, Chu Thần lại cũng không có phát hiện gì đó tung tích, chẳng lẽ tới đây cũng đã kết thúc rồi à? Chu Thần nghĩ đến 17 cái trong phòng tối cơ quan đều đã được mở ra, nhưng là Chu Thần QNZ tìm không được cờ nư a. Một cái khác cơ quan sở tại vừa lúc đó, đồng nhiên nghe hình dư nơi đó truyền đến một tiếng quát tháo, Chu Thần vội vàng chạy tới. Thật ra thì Chu Thần sớm liền nghĩ đến cao y củ ô y củ nở dê ám thất tại hình dư trong phòng, thế nhưng Chu Thần như thế cũng không thể tin được một cái trọng yếu nhất trong cơ quan sẽ thả một người đi vào, vạn nhất người kia phát hiện ám thất tồn tại không phải không xong. Thế nhưng nghe được hình dư tiếng quát tháo sau đó, Chu Thần vẫn là trước tiên chạy tới. Quả nhiên tại đón Chu Thần mi mắt xuất hiện chính là một cái ám thất đại môn, chỉ bất quá cái đại môn này là vàng dòng chế tạo, có khả năng tại bóng loáng trên vách tường xây dựng một cái như vậy cơ quan đến cùng phải cần bao lớn công phu, Chu Thần thật sự là không dám tưởng tượng. Chu Thần nhìn Lý Cương cũng tới nơi này căn phòng sau đó, mới chậm rãi mở ra cái này cửa ngầm vàng dòng chế tạo cửa ngầm. Chu Thần chỉ là rất dễ dàng liền đem hắn mở ra, thế nhưng mở ra trong nháy mắt tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, một đạo mãnh liệt ánh sáng chiếu sáng đi vào. Chu Thần theo bản năng che mắt, chờ đến ánh mắt từ từ quen thuộc ánh sáng sau đó mới dần dần buông cánh tay xuống. Đập vào Chu Thần mí mắt là một cái hắn liền cũng không dám muốn cảnh tượng. Lý Cương cũng nhìn trợn tròn mắt, mặc dù hắn biết rõ chỗ này như thế đi vào, thế nhưng hắn còn thật không có đi vào. Chung quy lúc trước cũng không phải là hắn làm chủ tộc trưởng có khả năng cho hắn biết, cũng đã là đối với hắn rất lớn tín nhiệm. Một điểm này ngược lại không cần nghi ngờ, nếu như bây giờ còn sống là Lý Thiết mà nói, sợ rằng những bí mật này liền đem vĩnh viễn chôn giấu dưới đất rồi. Chu Thần chậm rãi đến gần cái này cửa ngầm, phía sau cửa hoàn toàn chính là một cái thế giới khác, có ánh mặt trời, có hoa đoá, thậm chí còn có tiếng chim hót. Liếc mắt nhìn qua, lên trong phạm vi trăm dặm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, nhất định chính là cái thế ngoại đảo nguyên địa phương á. Nhưng là khi Chu Thần sau khi đến gần mới phát hiện, những thứ này hoa cũng không phải là thật hoa, mà là tinh khiết kim hoa, thảo cũng không phải thật thảo, mà là phỉ thúy thảo, càng khoa trương là mọc như rừng đỉnh núi vậy mà đều là hoàng kim xây thành. Đây quả thực liền vượt ra khỏi Chu Thần dự liệu, nhiều như vậy hoàng kim thật là một cái lý gia có khả năng để giành được tới sao? Chu Thần thậm chí có chút ít hoài nghi, một cái lý gia coi như là tại địa phương cường đại đi nữa cũng không khả năng có lớn như vậy tài sản. Những thứ này hoàng kim quả thực lập tức vượt qua toàn bộ tiên giới sở hữu hoàng kim một nửa, điều này sao có thể chứ? Toàn bộ trong tiên giới lý gia như vậy gia tộc không có 10.000 cũng có 8.000, chẳng lẽ này một cái liền có thể có được toàn bộ tiên giới hoàng kim một nửa thực lực? Đừng nói là bất kỳ gia tộc nào rồi, chính là triều đình cũng chưa chắc có nhiều tiền như vậy. Nhìn không thấy cuối hoàng kim để cho Chu Thần đều có chút hoa mắt mê mẩn rồi, chắc hẳn Lý Cương cũng không biết hắn vậy mà có nhiều như vậy bảo vật, thậm chí là tộc trưởng cũng chưa chắc biết rõ, những tộc trưởng kia đều bị những thứ kia cơ quan ngầm tử trong đồ vật hấp dẫn, bọn họ có thể dùng đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái này cũng vừa vặn ấn chứng tại sao trước mấy cái cơ quan ngầm tử bên trong là không có bảo vật, mà cái thứ ba bên trong bắt đầu mới có đồ vật. Nếu là những tộc trưởng kêu biết cao y cù ô y cù nở dê cơ quan ngầm tử bên trong lại là như vậy cảnh tượng, chỉ sợ bọn họ đã sớm thuê mướn vô số cao thủ tuyệt thế tới bảo gia hộ viện rồi, thậm chí có thể trở thành một phương chư hầu đều có khả năng. Chỉ cần không có ai biết hắn này ám thất bí mật, những người này liền vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo hắn. Thế sự khó khăn dự liệu, Lý Cương bây giờ thấy trong nhà mình vậy mà có nhiều như vậy bảo vật, cũng là mừng đến chảy nước mắt, hoặc giả thuyết là trăm mối cảm xúc nổn ngang vào một thân. Vậy mà đau khổ thật ra thì bất kể là ai, có khả năng nhìn đến trước mắt như vậy cảnh tượng, cũng sẽ kích động khóc trên toàn thế giới một nửa vàng đều tại mình dưới chân. Đây là một loại cái dạng gì cảm thụ đây? Ta muốn trừ bọn họ ra ở ngoài không có người có thể biết rõ. Chương 2238 Không gian giới chỉ là Chu Thần còn muốn một cái sự tình, nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, Chu Thần muốn như thế nào mới có thể đem những thứ này cho dọn đi đây? Hiện tại Chu Thần liền một cái không gian chiếc nhẫn cũng không có, đừng nói là Chu Thần không có không gian giới chỉ rồi, coi như là có không gian giới chỉ cũng căn bản là vô dụng. Đến bao lớn không gian giới chỉ mới có thể chứa đủ nhiều như vậy hoàng kim a? Mặc dù những tài phú này rất nhiều, thế nhưng ta vẫn không thể giúp ngươi giết chi phủ Chu Thần. Nhìn Lý Cương ổn định nói, lúc này mới đắm chìm trong tuyệt vời trong ảo tưởng Lý Cương nghe được Chu Thần nói chuyện cực kỳ sợ hãi, không thể tin được nói, tại sao, nhiều tiền như vậy đều là ngươi rồi, ngươi tại sao không thể giúp ta? Ngươi là một cái nói chuyện không tính toán gì hết người, ta dĩ nhiên không phải không có một người uy tín người, nơi này tiền cũng xác thực rất nhiều. Thế nhưng nhiều như vậy vàng bạc châu báu ta căn bản là không mang được, cho nên nơi này tiền nhiều đi nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à? Chu Thần nghiêm túc nói. Này xác thực cũng là Chu Thần khổ não chỗ, coi như là hắn hoàng kim nhẫn ở chỗ này mà nói, cũng căn bản liền không chứa nổi nhiều như vậy vàng bạc châu báu này. Cái này Lý Cương do dự rồi thời gian rất lâu, rốt cục vẫn là lấy dũng khí nói ra câu nói kia. Thật ra thì cái giếng này thế giới bên dưới, chẳng qua là một cái không gian chiếc nhẫn. Làm Chu Thần nghe được câu này thời điểm, quả thực liền không thể tin được còn có không gian lớn như vậy chiếc nhẫn làm sao có thể. A Chu thần mặc dù đọc thuộc hư không quyết, thế giới cũng có thể chế tạo với hắn mà nói vốn là không nên kỳ quái, thế nhưng càng là biết nhiều, thì càng không thể tin được chế tạo một cái thế giới khác. Thật ra thì cũng không khó, chỉ cần là học được hư không quyết, cũng tăng thêm lĩnh hội là được rồi. San NG tạo ra thế giới là tại bên trong không gian này, San NG tạo ra một cái mặt khác không gian liệt phùng, sau đó tại không gian liệt phùng ở ngoài chế tạo một cái thế giới khác. Thế nhưng không gian giới chỉ chế tạo nhưng không phải như vậy, chế tạo không gian giới chỉ là muốn tại bên trong chức nhận chế tạo ra một cái không gian độc lập. Nói cách khác, chỗ có bên trong không gian giới chỉ không gian đều không coi là cái này tiên giới mà là một cái thế giới khác. Chức nhận thể tích càng nhỏ, chế tạo độ khó cũng liền càng lớn, giống nhau thể tích không gian giới chỉ, bên trong không gian càng lớn cũng liền nói rõ cái không gian này chức nhận càng lợi hại. Vốn là Chu Thần còn đang suy nghĩ, cái giếng này thế giới bên dưới lớn như vậy, căn bản tiểu không khả năng tồn tại. Lý Cương nói đây là bên trong không gian giới chỉ không gian. Mặc dù Chu Thần rất kinh ngạc nhưng là lại phù hợp logic, nếu như cái giếng này thế giới bên dưới đều là tại một cái bên trong không gian giới chỉ mà nói, kia Chu Thần đem cái không gian này chấp nhận cho thu, há chẳng phải là bên trong không gian này vàng bạc liền tất cả đều là Chu Thần rồi hả? Hơn nữa, còn không dùng tốn sức, Chu Thần mới vừa rồi gặp phải khó khăn cũng liền giải quyết dễ dàng một điểm này, Chu Thần vẫn là rất cao hứng. Thế nhưng nhức đầu sự tình lập tức tới ngay. Mặc dù Lý Cương biết rõ chỗ này nhưng thật ra là tại bên trong không gian giới chỉ, thế nhưng Chu Thần hiện tại cũng ở đây bên trong không gian giới chỉ, Lý Cương cũng không biết như thế nào mới có thể đem cái không gian này chức nhận cho nhỏ máu nhận chủ. Nếu như không có thể tìm được không gian giới chỉ long mạch mà nói, coi như là Chu Thần biết cái này là không gian giới chỉ cũng là không có cách nào nhỏ máu nhận chủ. Lý Cương có chút xấu hổ nói, có thể hay không tìm được thời ra không gian giới chỉ biện pháp cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Thế nhưng quay đầu lại bồi thêm một câu, coi như không tìm được cũng không có quan hệ, số tiền này đều là ngươi ngươi chừng nào thì dùng. Lúc nào tới cầm, Lý Cương cũng không dám xác định Chu Thần có thể hay không tìm tới cái không gian này chiếc nhẫn lỗ thai mở ra biện pháp. Vạn nhất Chu Thần thật không tìm được mà nói, Chu Thần lại thẹn quá thành giận thì hư chuyện. Ngược lại thời điểm không chỉ những thứ này chính mình một điểm cũng không chiếm được rồi, chính là mình tính mạng, chỉ sợ cũng rất khó giữ được rồi. Cho nên Lý Cương vội vàng nhấn mạnh, coi như là Chu Thần không mang được, những thứ này đều vẫn là ngươi. Chu Thần nghĩ đi nghĩ lại, cái này Lý Cương cũng không giống là gạt người. Bình thường đến Chu Thần cảnh giới này, một người nếu là đối với chính mình nói láo mà nói, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra căn vốn là không có gì khó. Lý Cương ánh mắt rất chân thành, xem ra hắn thật là không biết rõ làm sao mở ra cái không gian này chiếc nhẫn. Chu Thần tại toàn bộ dưới đất không gian tìm một lần, cũng không nghĩ tới có biện pháp gì tốt. Đương nhiên, Chu Thần nghĩ đến một chuyện, dưới bình thường tình huống, muốn thu phục không gian giới chỉ thì phải tại không gian giới chỉ bên ngoài. Hiện tại Chu Thần là tại bên trong không gian giới chỉ, làm sao có thể sẽ tìm được mở ra không gian giới chỉ địa phương đây. Một điểm này Chu Thần mới vừa nghĩ đến, bọn hắn bây giờ đều là tại bên trong không gian giới chỉ. Vạn nhất cái không gian này chiếc nhẫn cùng bên ngoài liên tiếp xuất khẩu bị người cho cắt đứt, kia Chu Thần liền vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Kiểu nghệ chân không chính là như vậy một cái đạo lý sao? Nàng tại bên trong không gian giới chỉ suốt bị nhốt 900 vạn năm, tiểu nghệ chân thực lực thậm chí là tại Chu Thần bên trên, hơn nữa còn có được lấy rất nhiều thần binh tiên khí. Dĩ nhiên như vậy, đều căn bản là không ra được, huống chi là Chu Thần đây. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hướng miệng giếng vị trí ra ngoài. Lúc này Lý Cương cũng đi theo ra, chờ đến bên ngoài sau đó, Chu Thần tài phát hiện toàn bộ Lý gia đại viện đều bị chi phủ người bao vây, toàn bộ 1000 quân lính đem chọn cái hậu viện đều cho vây nước chảy không lọt. Chờ Chu Thần cùng Lý Cương vừa mới đi lên, quân lính liền đem bọn họ vây lại, trong đó một cái dẫn đầu nói, chúng ta chi phủ đại nhân đây vội vàng thành thật khai báo cho ta, nhìn cái nhân dạng này tử hẳn là quan phủ mang binh thống. Lĩnh tu vi thậm chí so với chi phủ cao hơn. Chu Thần nhìn đám này thế tới hung hăng quân lính, khinh thường nói, người lớn các ngươi vẫn còn dưới giếng đây, có bản lãnh phải đi phía dưới tìm hắn. A nghe được Chu Thần nói như vậy, mang binh thống lĩnh rất không cao hứng, lớn tiếng nói, khốn kiếp, dám cho ta nói như vậy, ngươi không muốn tốt rồi có phải hay không? Ngươi là ai à, ta đã nói với ngươi còn phải phân như vậy. Như vậy Chu Thần cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Lúc này Chu Thần thầm nghĩ tự là như này tìm tới cái không gian này chiếc nhẫn đột phá khẩu, căn bản là không có công phu theo chân bọn họ nói nhảm tờ hờ ơn tờ là to gan cùng đồ. Ta xem ngươi tự xông vào nhà dân, cho ta tóm lại đóng lại 10 năm mang binh thống lĩnh lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, 4-5 người cao mã đại quân lính liền đem Chu Thần bắt. Cái này cũng bắt lại cho ta âm mưu ẩn nút quốc gia quan chức tội giam giữ suốt đời mang binh thống lĩnh nhìn Lý Cương lớn tiếng nói. Đừng đừng đừng a, chi phủ đại nhân ở nơi này cái dưới giếng mặt, hắn không việc gì a, ngươi làm cái gì bắt ta nhanh cho ta thả. Lý Cương lúc này luôn cuống, không nghĩ tới vừa mới lên miệng giếng, liền bị những quan binh này bắt. Một chảo này muốn trở ra coi như khó khăn, lúc này hắn chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác cho rồi Chu Thần. Chu Thần bản lĩnh hắn là biết rõ một ít, mặc dù không biết Chu Thần rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, thế nhưng đối phương những quan binh này còn không là vấn đề. Thì nhìn Chu Thần có hay không như vậy quyết đoán, thật ra thì giết những quan binh này không khó, thế nhưng như muốn né tránh toàn bộ triều đình đả kích cũng không là một người là có thể chống lại triều đình người, bất kể là có vẻ tiểu. Bọn họ chỉ bảo vệ triều đình, như vậy tương ứng, triều đình cũng sẽ trở thành bọn họ ô dù lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cho nên rất nhiều lúc, sẽ có một ít tu vi so với cao nhân đang đối mặt không có bao nhiêu tu vi quan chức thời điểm, không dám động thủ, thậm chí là mặc cho hắn khi dễ. Loại này cực đoan hiện tượng cũng chỉ có thể ở tại thượng cổ trong tiên giới nhìn thấy. Đến Chu Thần thời đại kia cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh, một cá nhân tu vi lên chức là cao. Địa vị hắn cũng liền đi theo cao, hắn mới không quản ngươi có đúng hay không gì đó tiên đình người đâu, chỉ có thực lực định đoạt. Chương 2239, quân lính đánh tới. Nghe được Lý Cương giải thích, cái kia mang binh thống lĩnh cũng không giống như để ý chi phủ có phải hay không ở dưới đáy giếng mặt, cũng không để ý hắn chết sống, mà là dốc sức muốn đem hai người kia bắt. Mang binh thống lĩnh càng là không tin, Lý Cương lại càng muốn giải thích. Có ở đó hay không ngươi đi xuống một người nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mặc dù Lý Cương không muốn để cho những người này nhìn đến gia tộc của bọn họ số tiền này, nhưng là bây giờ hắn đã đối mặt một cái tình cảnh lưỡng nan lưỡng hại, lấy hắn nhẹ Lý Cương cũng chỉ có thể dốc sức muốn chứng minh chi phủ ở nơi này cái dưới giếng thật tốt. Trước làm Lý Cương mở ra ám thất đại môn thời điểm, nước trong bảo kiếm trung phát ra ánh sáng trực tiếp đem chi phủ cho chọc mù, hơn nữa hắn tâm tình kích động, trực tiếp liền bất tỉnh ngã trên đất. Thế nhưng phải nói nguy hiểm tánh mạng, thật đúng là không đến nỗi. Thế nhưng mang binh thống lĩnh căn bản bất kể Lý Cương giải thích, cũng không phải người đi xuống nhìn, mà là trực tiếp đem Chu Thần cùng Lý Cương bắt, mang Lý Cương 4 cái vũ nữ cũng bị bắt. Chỉ thấy mang binh thống lĩnh cho người thủ hạ đưa một cái ánh mắt, người thủ hạ rất rõ ràng liền đem này 4 cái vũ nữ cho đặt đến một bên. Tiêu làm Lý Cương còn muốn giải thích thời điểm, mang binh thống lĩnh cũng không nhịn được nữa, cầm lên trường đao trong tay bình vỗ tới Lý Cương ngoài miệng. Nhất thời Lý Cương trong miệng hàm răng bị tất cả đều đánh rất huyết, cùng hàm răng tất cả đều nuốt vào trong bụng. Bận tâm đau đớn để cho Lý Cương nhất thời ngậm miệng lại, cũng không dám nữa nói một câu. Ta xem hắn còn không thành thật, cho ta đem hắn đầu lưỡi cho cắt đi. Mang binh thống lĩnh lớn tiếng nói, cái này liền hiển nhiên không có bất kỳ đạo lý. Mới vừa rồi nếu đúng như là bởi vì Lý Cương không ngừng nói chuyện ngươi đưa hắn sở hữu hàm răng đều cho đánh xuống, đây là dễ hiểu, có thể lý giải. Thế nhưng lần này Lý Cương căn bản cũng không dám lên tiếng, mang binh thống lĩnh vẫn là phải đem Lý Cương đầu lưỡi cho cắt đi, liền có chút quá phận đi, nhất định chính là không đạo lý chút nào. Mặc dù lúc này Lý Cương sợ hãi tới cực điểm, thế nhưng không có cánh tay không có chân, hai cái chỉ có thể mặc cho hai cái quân lính đưa hắn đầu lưỡi cho cắt. Phía đây là hắn cuối cùng một tia còn sống hy vọng, lần này hắn hoàn toàn đối với sinh hoạt mất đi lòng tin. Mấy ngày trước, hắn vẫn một cái hoa hoa công tử, lý ra tương lai người cầm lái thủ hạ lực sĩ như vân, trong phòng mỹ nữ vô số. Nhưng là tại sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian, biến thành bộ dáng này đây? Xét đến cùng, vẫn là Lý Cương chọc không nên dây vào người đó chính là Chu Thần. Nếu như không là ban đầu tự mình nhìn lên Tĩnh Văn mà nói, không nên ép lấy Tĩnh Văn theo chính mình lập gia đình, cũng không đến nỗi làm đến cái kết quả này. Hiện tại Lý Cương loại trừ lỗ tai có khả năng nghe thanh âm, mũi có khả năng nghe thấy được mùi vị ở ngoài, đã hoàn toàn cùng cái thế giới này mất đi câu thông. Vậy hắn hiện tại còn sống, còn có ý gì đây? Thậm chí còn không bằng một con chó, một con mèo dễ chịu đây. Thậm chí còn không bằng cái người sống đời sống thực vật đây. Người sống đời sống thực vật ít nhất không thống khổ, hắn nhưng có được lấy một cái linh hoạt đại nào. Lúc này Chu Thần thật giống như cũng thấy rõ rồi chân tướng của sự tình, cái này mang binh thống lĩnh căn bản cũng không phải là muốn cứu chi phủ, hắn là tới giết người diệt khẩu chi phủ mất tích. Hắn chính là chỗ này thống soái tối cao, đến lúc đó không chỉ triều đình sẽ không trách hắn, còn phải cho hắn thăng quan, bởi vì là hắn tóm. Lấy rồi hai cái này giết chi phủ hung thủ nghĩ tới đây, Chu Thần biết đại khái mang binh thống lĩnh xáo lộ, nếu như không có đoán sai mà nói, phía dưới những người này nên đối với Chu Thần động thủ mới vừa rồi hắn nói muốn bắt Chu Thần quan 10 năm thời gian. Thật ra thì căn bản cũng không có thể tin mang binh thống lĩnh hy vọng là hiện tại liền đem Chu Thần giết đi, hắn cũng không có gì đó nỗi lo về sau rồi. Chu Thần mặc dù phất tay là có thể giết những người đó, thế nhưng Chu Thần cũng không muốn như vậy làm, hắn ngược lại muốn xem một chút cái này đầu lĩnh đến cùng có khả năng đùa bỡn ra hoa chiêu gì tới. Chờ Lý Cương hoàn toàn an tĩnh lại, quả nhiên, mang binh thống lĩnh mũi rủi chỉ hướng Chu Thần nơi này. Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chỉ thấy mang binh thống lĩnh lớn tiếng hướng về phía Chu Thần nói. Ta từ đâu tới đây không trọng yếu, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, ta tới đây làm gì lại càng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hy vọng ta là dạng gì người, hy vọng ta tới nơi này làm cái gì. Chu Thần có chút hí ngược nói. Nhìn đến Chu Thần trả lời như vậy, thống lĩnh rất tức giận, sở dĩ sinh khí. Cũng là bởi vì một câu phá thiên cơ coi như là Chu Thần trả lời thế nào, thống lĩnh cũng sẽ giống như biện pháp giết Chu Thần. Kia Chu Thần bây giờ trả lời còn có ý nghĩa sao? Khốn kiếp, người giết chi phủ đại nhân, còn dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi người đâu, cho ta giải quyết tại chỗ là chi phủ đại nhân báo thù. Thống lĩnh la lớn, thanh âm vang vọng, không hề có một chút nào có tật giật mình cảm giác như vậy. Chu Thần đối với này cái nhìn cá nhân lại có một cái độ cao mới vô liêm sỉ người quả nhiên là một cái so với một cái lợi hại người này chỉ mong chi phủ bị bọn họ giết đây coi như là chi phủ bây giờ không có chết dựa theo Lý Cương ý kiến chắc ở nơi này cái giếng sâu bên trong. Nếu như hắn đem Chu Thần giết ném tới trong giếng đi, sau đó sẽ đem miệng giếng cho dán lại. Vậy còn có người nào biết rõ chi phủ tung tích đây coi như là một cái biết rõ chi phủ tung tích Lý Cương cũng sớm đã không có biểu đạt năng lực không biết trên cái thế giới này còn có bao nhiêu hoan giả án sai đều là như vậy tạo thành Chu Thần rất bi phẫn nếu như bây giờ Chu Thần là kẻ yếu mà nói. Đối mặt như vậy hoan khuất hắn lại nên tìm ai tới đòi một lời giải thích đây Chu Thần muốn xây dựng thế giới. Tuyệt đối không thể có người như vậy tồn tại thế nhưng mỗi một thế giới đều có mỗi một thế giới tồn tại đạo lý. Sở dĩ người như vậy có khả năng ở trên thế giới này hoặc là bất kỳ một cái nào có người trên thế giới tồn tại, đã nói lên hắn có tồn tại giá trị sở hữu Chu Thần muốn xây dựng cái thế giới kia, cũng không phải là một cái đơn giản là sự tình đây là một cái muốn so với tiên giới đều càng phải vĩ đại thế giới mặc dù rất khó, thế nhưng Chu Thần nguyện ý đi làm chỉ có nỗ lực, ngươi mới có. Thể nói ngươi không làm được nghe được thống lĩnh mà nói sau đó, 4-5 người đè xuống Chu Thần. Trong đó một cái cầm lên trong tay đao hướng Chu Thần đầu liền chém tới Chu Thần không tránh không né, mặc cho cương đao chém tới trên đầu mình. Chỉ nghe phanh một tiếng, cương đao chém tới Chu Thần trên đầu thời điểm, Chu Thần không có bất kỳ sự tình, ngược lại là cái kia cương đao bị chấn thành hai tiết tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi không nghĩ tới cái này. Chu Thần thật đúng là thật sự có tài nhưng là thống lĩnh cảm thụ một hồi Chu Thần tu vi. Cũng chính là một cái xuống tiên thủy bình cầm đao chém hắn người nhưng là một cái thượng tiên làm sao có thể không gây thương tổn được hắn đây đây là thống lĩnh không? Hiểu địa phương. Chẳng lẽ cái này Chu Thần che giấu thực lực của chính mình không được sao nhưng là phải muốn ở trước mặt hắn ẩn giấu thực lực thì phải tu vi lên vượt qua hắn mới được chẳng lẽ Chu Thần là một cái tam chuyển tiên đế hoặc là càng thêm lợi hại người sao nếu không mà nói hắn ẩn giấu tu vi làm phép là không lừa được thống lĩnh lại tới thống lĩnh lúc này thật giống như cũng có chút như vậy không tin tả nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành không được chỗ chưa chắc lần trước là một ngoại ý muốn mà thôi. Trùng hợp để cho Chu Thần cho đụng phải thế nhưng hai cái ngoại ý muốn đụng nhau cơ hội coi như không lớn thống lĩnh không tin lần này thật đúng là sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi này tại nhưng là khi người thứ hai cương đao bị chấn thành hai khúc sau đó thống lĩnh cuối cùng nhận thức được sự tình nghiêm trọng tính thế nhưng lúc này hắn đã không có đường quay đầu rồi hắn hoàn toàn đem Chu Thần đắc tội cho nên bất kể Chu Thần là dạng gì cảnh giới hắn thống lĩnh đều muốn giết Chu Thần. Nếu không thì chết liền là chính bản thân hắn rồi nghĩ tới đây, thống lĩnh vội vàng lớn tiếng kêu một câu lên cho ta, cùng nhau chém hắn thống lĩnh mặc dù biết Chu Thần thực lực muốn so với lấy hắn lợi hại, thế nhưng cũng không đại biểu Chu Thần là có thể dùng một người lỗ thai lực lượng đối phó 1.000 quân lính đi căn bản là chuyện không có khả năng tiểu làm tất cả mọi người đều dơ đến hướng Chu Thần nơi này bổ tới thời điểm, thống lĩnh phát hiện Chu Thần vậy mà vẫn liền một điểm phản ứng. Cũng không có. Chương 2240, lại vào giếng động. Điều này làm cho thống lĩnh thật bất ngờ, coi như cái này Chu Thần tại cường đại cũng không khả năng đồng thời đối phó 1000 quân lính đi, coi như là chính bản thân hắn cũng chưa chắc có lòng tin này, coi như là Chu Thần so với hắn phải mạnh hơn một điểm. Thế nhưng cũng không thể nói rõ gì đó, nhưng là Chu Thần lúc này vậy mà không tránh không né, một chút xíu đáp lại cũng không có, giống như là những người này không phải hướng về phía Chu Thần đi, mà là nhằm vào lấy người khác đi giống nhau. Lúc này làm trong những người này có chút lưỡi đao đã tới Chu Thần trên đầu, Chu Thần vẫn là vân đạm phong khinh dáng vẻ. Đống nhiên thống lĩnh tại Chu Thần trong mắt thấy được một tia đáng sợ nụ cười. Loại này nụ cười để cho thống lĩnh có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Đỗng nhiên thống lĩnh trước mắt một đỏ, hơn ngàn quân lính ngay ta y một cái trước mắt, bị Chu Thần một quyền đỏ mở ra cái lỗ, cái miệng này càng mở càng lớn, cuối cùng nổ tung tất cả mọi người, hơn ngàn quân lính bảy dưỡng tám hoành tất cả đều ngã trên đất, tình cảnh hỗn loạn, chật vật không chịu nổi cái này Chu Thần rốt. Cuộc là ẩn nút biết bao sâu a, lại có như vậy thông thiên bản sự. Lần này thống lĩnh hoảng hồn không nghĩ tới Chu Thần vậy mà lợi hại như vậy, hoàn toàn ngoài hắn dự đoán, thế nhưng không có cho hắn hối hận thời gian. Chu Thần cũng đã thần không biết, quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hắn, nước trong bảo kiếm đã sớm giá đến trên cổ hắn. Lần này thống lĩnh hoảng hồn, mới vừa rồi còn vênh váo nghênh ngang không ai bị nổi dáng vẻ, hiện tại liền chính rồi Chu Thần trong tay một cái đợi làm thịt dê con, hắn đã rất nhiều năm không có người dùng kiếm giá đến trên cổ rồi, mặc dù quan chức không cao, quản người cũng không nhiều, thế nhưng tại một cái địa phương như vậy, hắn cũng coi như lên là người đứng thứ hai, tồn tại tu vi thấp không dám đắc tội hắn, tu vi cao đắc tội không được hắn. Lúc này bỗng nhiên có một cái so với chính mình lợi hại không biết bao nhiêu bội phần người bỗng nhiên dùng kiếm gác ở trên cổ hắn, thống lĩnh bỗng nhiên một trận tinh thần hoảng hốt, giống như là đang nằm mơ, thế nhưng giấc mộng này trong nháy mắt cũng đã tỉnh. Chu Thần ghé vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, còn muốn bắt ta sao? Thanh âm không lớn, nhưng là lại tràn đầy sát khí để cho thống lĩnh không rét mà run, hai chân phát run, thậm chí là có chút đứng không vững. Không, không được, đại hiệp, ta biết lỗi rồi, thống lĩnh dùng run rẩy thanh âm nói, thế nhưng lúc này nói mình sai lầm rồi còn có thể tới kịp sao, trong lòng của hắn cũng không dám xác định. Thế nhưng nói tiểu nhiều một phần hy vọng, không nói, liền một tia hy vọng cũng không có, cho nên tranh thủ một hồi, dù sao cũng hơn đứng ở chỗ này chờ chết tốt hơn rất nhiều, ít nhất trong lòng còn có mong đợi. Ngươi sai lầm rồi, sai tới chỗ nào? Chu Thần tiếp tục nhẹ giọng nói, thanh âm có chút âm hàn, thật giống như cố ý đang hù dọa hắn. Thống lĩnh vừa nhìn có hy vọng, vội vàng tiếp tục nói, ta sai lầm rồi đại hiệp, ngươi không có giết chi phủ đại nhân, là tiểu nhân hiểu lầm ngươi, ngươi là đại hiệp, ngươi là người tốt, ta không nên bắt ngươi, ta đáng chết. Chu Thần trong lòng đối với cái này thống lĩnh một trận khinh bỉ, không có nghĩ đến người này lớn nhỏ cũng là một mang binh thống lĩnh, tại sao có thể. Như vậy không có hạ tuyến đây hoàn toàn liền không có gì thị phi quan niệm ở bên trong. A, ngươi đánh qua ta, ngươi chính là già, ngươi đánh không lại ta, ngươi chính là tôn tử. Người như vậy nếu đúng như là cường đạo mà nói, Chu Thần không lời nào để nói, nhưng là những người này không phải cường đạo, hơn nữa không chỉ không phải cường đạo, vẫn là quan phủ người, phải dựa vào như vậy quan phủ thật có thể cho dân chúng rơi chương chính nghĩa sao? Khó trách cái này đại Chu đế quốc rất nhanh thì đã diệt vong, thậm chí trong lịch sử liền tên đều không có để lại, cứ như vậy quan phủ có khả năng trong lịch sử lưu lại tên mới là đối với lịch sử làm nhục. Chu Thần nghĩ như vậy đến, thế nhưng không có trực tiếp đem người này giết đi, hắn biết rõ giết hắn một cái dễ dàng, thế nhưng đem thiên hạ sở hữu giống như hắn như vậy quan chức đều giết dễ dàng sao? Không có một cái rất tốt chế độ tới quản lý mà nói, người như vậy quản là mãi mãi cũng giết không sạch sẽ, cái gì gọi là thể chế thối giữa. Giống như là một khối dẫn sói vào nhà thịt, ngươi giết một con cọp, chính là để cho một cái khác lão hổ ăn càng ăn no, chính là để cho một cái mới cũ hổ vào cửa. Không có bất kỳ tác dụng, thiên hạ lão hổ là giết không xong, ngươi giết xong rồi, người sẽ biến thành lão hổ. Thiên hạ con ruồi cũng là giết không xong, con ruồi không ăn bất kể trứng. Ngươi có một cái không có khe có thể ken chế độ, tài năng chân chính quản lý tốt cái này tiên giới. Ngươi không sai là vu oan, cũng không phải bắt lầm người, mà là ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội với người. Chu Thần từ tốn nói, lúc này trong tay hắn nước trong kiếm đã dính sắt vào thống lĩnh trên cổ. Chỉ cần Chu Thần thoáng vừa động thủ đầu ngón tay, thống lĩnh ngay lập tức sẽ đã thành là Chu Thần dưới kiếm chi quỷ, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hôm nay thống lĩnh làm như vậy, hoàn toàn chính là một cái đấu tranh quyền lực kết quả, nếu như không là hắn muốn xoán vị mà nói, cũng sẽ không rơi vào hiện tại một kết cục như vậy. Thật ra thì suy nghĩ một chút hắn đến cùng đã làm sai điều gì, hắn chẳng hề làm gì sai giết Chu Thần cùng Lý Cương, lại đem miệng giếng cho dán lại, trong này sự tình liền vĩnh viễn cũng không có ai biết rồi. Đến lúc đó, Lý gia tài sản liền đều là hắn, Lý gia mỹ nữ lớn nhỏ tất cả đều là hắn, hắn chính là cái này địa phương thổ tài chủ thăng quan viên, cũng chính là địa phương lên tiểu hoàng đế, không có người có thể quản hắn, tưởng tượng duy nhất hắn sai chỗ. Chắc là hắn không nên đắc tội Chu Thần, hoặc có lẽ là hắn không có sai, là vận mệnh sai lầm rồi, hết lần này tới lần khác an bài cho hắn một cái Chu Thần ở nơi này trong bộ phim mặt hắn nên quái thiên, không nên tự trách mình ta thật sai lầm rồi, van. Cầu ngươi thả ta, ta sau khi trở về nhất định cho ngươi báo lên chiến công, để cho triều đình thật tốt ban thưởng ngươi, thống lĩnh lớn tiếng nói. Chu Thần không có tính toán thả hắn, mặc dù như vậy quan chức ở trong tiên giới giết không xong. Thế nhưng giết một cái thì ít một cái, giết một cái sẽ có một điểm chấn nhiếp tác dụng. Chính làm Chu Thần muốn động tay thời điểm, đống nhiên theo trong giếng bỏ ra ngoài một người, Chu Thần định thần nhìn lại, chính là Chi Phủ Đại Nhân. Ai nhìn đến Chi Phủ Đại Nhân thời điểm, thống lĩnh ánh mắt cơ hồ đều đã xanh biếc, vốn là hắn giống như giết chết hắn, hiện tại ngược lại tốt, hắn không có chết, lần này liền xấu hổ, mặc dù hắn hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thủ hạ nhiều người như vậy luôn sẽ có người nói cho hắn biết. Hắn đều sẽ biết rõ, chờ đến hắn biết rõ thời điểm, còn làm sao có thể có khả năng bỏ qua cho hắn đây. Thống lĩnh lúc này trong lòng là tuyệt vọng, xem ra quan phủ là không thể ngây người, chỉ có thể từ nơi này chạy. Lưu Lãng Thiên Nhai Tiểu Làm mang binh thống lĩnh muốn chạy trốn thời điểm, đống nhiên từ bên ngoài tiến vào một đám người. Chương 2241, Cao Quan Giá Lâm. Lý gia đại viện này trong hậu viện, nguyên bản lệnh tanh một năm cũng tới không được vài người. Hiện tại chợt nhưng thoáng cái người nhiều hơn. Một cái suốt ba quân đội vạn người đem Lý gia đại viện vây nước chảy không lọt. Lý Cương nhìn đến nhiều người như vậy chợt nhưng thoáng cái hưng phấn lên. Những người này nếu như không có đoán sai mà nói chắc là cái kia trong triều đình đại quan thân thích phái tới, coi như không phải. Những người này thủ lĩnh cũng là người trong triều đình. Dĩ nhiên là biết hắn thân thích, chỉ muốn nói cho hắn biết nơi này chuyện phát sinh. Coi như không vì Lý gia mặt mũi, vì người đồng liêu đó mặt mũi cũng hẳn sẽ trợ giúp Lý Cương báo thù. Thế nhưng lúc này, Lý Cương năm chi đều đã bị Chu Thần chém đứt, nói chuyện đầu lưỡi cũng bị chỗ này mang binh thống lĩnh cho cắt mất. Hiện tại Lý Cương chỉ có trên mặt đất nhúc nhích năng lực, nhìn qua thập phần tức cười. Ai là người Lý gia ngay ta y? Hiện tại một hồi trầm mặc thời điểm, đống nhiên trong quân đội một quan lớn nhìn mọi người lớn tiếng nói, những thứ này quân đội là triều đình quân chính quy. Chỉ là nhìn thấu thì không phải là những chỗ này quân lính có thế so vơ y. Nghe được cao quan này này hỏi, trong lúc nhất thời vậy mà không có một người trả lời. Chỉ có Lý Cương vẫn trên mặt đất không ngừng nhúc đích, muốn leo đến cao quan nơi nào đây. Cao quan nhìn một cái trên đất khối này cái xác biết đi, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai thế? Nhưng trong nháy mắt liền phát hiện Lý Cương khỏe miệng vết máu, lập tức biết người này đã bị người cho cắt lưỡi rồi. Hơn nữa nếu như không có đoán sai mà nói, người này chắc là duy nhất tại chỗ một cái người Lý gia. Mau đưa hắn cho ta đỡ dậy. Cao quan hướng về phía trên đất Lý Cương lớn tiếng nói, thủ hạ lập tức liền có người đem Lý Cương cho chống lên. Cao quan xa gần nhìn một cái, cực kỳ sợ hãi, ngươi chính là Lý Cương? Lý Cương chăm chú nhìn cao quan chật vật gật gật đầu, chịu rồi nhiều như vậy khuất nhục, Lý Cương hiện tại cuối cùng có thể ra mặt hưng phấn trên mặt đỏ ửng, chỉ là không có có thể nỗ lực đạt đến. Tất cả mọi người đều tin tưởng, lúc này nếu như Lý Cương có đầu lưỡi mà nói, 1.000 câu, 10.000 câu cũng đều có thể nói ra. Theo một cái hoa hoa công tử đến bây giờ để cho người khi dễ, bị người, mấy ngày nay Lý Cương sở thụ khổ, hắn đời này sợ rằng cũng không có thể nghiệm qua là ai đem ta tôn tử cho biến thành cái bộ dáng này. Cao quan tức giận lớn tiếng nói. Tại trang sở hữu quan binh địa phương tất cả đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, biểu thị những chuyện này không phải bọn họ làm. Thế nhưng vẫn chưa có người nào có dũng khí trước tiên liền đem thống lĩnh sự tình cho tố giác ra ngoài, hạ lệnh cắt mất Lý Cương đầu lưỡi người chính là thống lĩnh lúc này. Thống lĩnh vẻ mặt nhất định chính là màu xanh lá cây rồi, không nghĩ tới triều đình người lại có thể đến như vậy nhanh, ngay cả Lý Cương cũng là không nghĩ tới, phía trên tin tức như thế. Này mà linh thông, vốn là hắn vẫn còn muốn tìm người đi bên trong triều đình truyền lời. Lúc này trong triều đình thân thích cũng đã mang binh tới sát cái này cao quan, mặc dù gọi lấy Lý Cương tôn tử, nhưng cũng không phải là thân mà là Lý Cương gia gia cùng hắn là thuốc huynh đệ, người này tên cứ gọi Lý Thần, là trong triều đình quân cơ đại thần một trong. Mặc dù đã xa mấy tầng, thế nhưng chung quy Lý Thần là từ nơi này dựng nhà, những thứ này đồng tộc người trong hắn tự nhiên là không thể không chiếu cố. Lý Thần cùng Lý Cương đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, lần trước gặp mặt vẫn là vài chục năm chuyện khi trước, khi đó Lý Thần còn nhỏ, cũng căn bản liền không nhớ được Lý Thần hình dạng thế nào. Thế nhưng Lý Thần nhưng là liếc mắt là có thể nhận ra Lý Cương, người Lý gia gen di chuyển hệ N vẫn là biến hóa không được, coi như là chỉ khi còn bé từng thấy, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng hắn phán đoán. Nhìn đến tất cả mọi người tại chỗ không nói gì, Lý Thần lớn tiếng giận dữ hét, không nói có đúng hay không, không nói các ngươi đừng mong thoát đi một hai tất cả đều phải chết. Nói xong lời này trong nháy mắt, dưới trận nhất thời một trận tiếng ồn ào. Ta biết nghe một chút không nói thì tất cả đều phải chết. Tại chỗ quân lính đều hăng hái tố cáo là mang binh thống lĩnh để cho chúng ta làm, chúng ta cũng là bị buộc thống lĩnh giết chi phủ đại nhân, còn muốn bức tử Lý công tử. Trong đó một cái quân lính kích động nói, bây giờ còn bất lực báo thống lĩnh mà nói liền thật đã muộn, dựa theo cái này tư thế, cái này thống lĩnh là hữu tử vô sinh rồi, cũng liền buông ra lá gan, căn bản cũng không sợ hắn rồi, bắt lại cho ta. Lý Thần lớn tiếng nói, thống lĩnh lúc này hai tay phát run, ánh mắt đã không muốn biết hướng nơi nào nhìn mới tốt, hắn hối hận không có trước tiên đem Lý Cương giết đi, cũng không có như bây giờ. Chuyện thật ra thì hắn không biết, 1000 này quân lính bên trong có không ít đều là chi phủ đại nhân người, hơn nữa tâm phúc cũng có rất nhiều, coi như là cái này Lý Cương không nói, bọn họ cũng là sớm muộn được đâm đến cao quan. Nơi này các ngươi nói nhăng gì đó, ta lúc nào cho các ngươi cắt mất Lý công tử đầu lưỡi các. Ngươi đừng ngậm máu phun người a, thống lĩnh run run rẩy rẩy thanh âm nói. Rất rõ ràng những thứ này ngụy biện đã rất khó lại lập được rồi, thế nhưng hắn vẫn phải nói một chút, thì nhìn phía dưới cao quan là dạng gì thái độ. Nếu là cao quan cũng theo chân bọn họ giống nhau thái độ mà nói, kia thống lĩnh liền đã làm xong lưới rách cá chết chuẩn bị, thế nhưng nhiều như vậy quân chính quy, hơn nữa cái này cao quan sâu không thấy đáy tu vi, muốn lưới rách cá chết nhất định chính là chuyện không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể giết một cái kiếm một cái, cũng không có cái gì đừng biện pháp tốt, tóm lại không thể liền đứng ở chỗ này chờ lấy bị bắt đi, tối thiểu vẫn là phải phản kháng một hồi, thành cũng còn khá, không được cũng không có cái gì tiếc nuối. Thế nhưng rất rõ ràng cái này cao quan tin mọi người mà nói, phải đem hắn bắt. Lúc này thống lĩnh cũng chỉ có thể đại khai sát giới, không có gì cái khác bất kỳ biện pháp tốt. Chỉ thấy lúc này, thống lĩnh lấy ra trong tay bảo đao lớn tiếng nói, nếu các ngươi không tin ta, ta đây cũng liền không có chuyện gì để nói rồi, cùng đi đi. Cái này thống lĩnh là nhị chuyển tiên đế thực lực, ở chỗ này xem ra nhị chuyển tiên đế cũng đã là một cái rất treo chuyện, thậm chí là có khả năng xưng bá một phương. Thế nhưng chỗ này đứng là 30000 trong binh lính, từng cái đều là tiên đế cao thủ cấp bậc, thậm chí có một mình đấu hắn đều hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha, ha ha, buồn cười, cho ta giải quyết tại chỗ, cao quan lớn tiếng nói. Lý Thần ở trong triều đình là quân cơ đại thần một trong, hoàn toàn không cần thiết theo người như vậy chấp nhận. Triều đình bát đại quân cơ đại thần, thì tương đương với tiên đình trung trưởng lão không sai biệt lắm ý tứ, dù sao liền là chuyện gì cũng phải nghe bọn hắn. Chu Thần ở một bên lặng lẽ không nói, yên tĩnh nhìn Lý Thần muốn xử lý như thế nào. Hiện tại Chu Thần cũng ở đây buồn bực, tại sao trong triều đình người sẽ đến mau như vậy, chứ chẳng lẽ là Lý Cương len lén phái người cho Hoàng Cung báo tin? Rất không có khả năng, Lý Cương sau khi trở về một mực liền bị chi phủ đại nhân nuốt lấy, căn bản là không có thời gian, cũng không có cái năng lực kia đi triều đình. Nhưng là bây giờ bất kể như thế nào, Lý Thần đã đến, hơn nữa còn là vì hắn này một cái vả miệng. Chương 2242, Tiên Đế Quốc Chiến. Chỉ thấy Lý Thần ra lệnh một tiếng, 4-5 cái quân sĩ đã rút ra chiến đao trong tay hướng thống lĩnh đánh tới. Này 4-5 người đều là tiên đế cao thủ cấp bậc, thống lĩnh mặc dù đem so sánh với trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều hơn một chút, thế nhưng nếu là cùng này 4-5 người cùng nhau nói chuyện, hắn còn thật không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng. Sự tình đã đến mức này, đã không phải là thống lĩnh có khả năng quyết định. Nếu như ban đầu hắn sớm một chút hạ thủ mà nói, đem Lý Cương giết đi, phỏng chừng cũng sẽ không có phía dưới những chuyện này. Đến lúc đó không riêng gì Lý gia đều là hắn, hơn nữa trên triều đình còn phải khen thưởng hắn, thăng quan phát tài trong tầm tay, coi như là lần nữa cũng phải phong hắn là chỗ này chi phủ đi. Vừa lúc đó, một cái quân sĩ bỗng nhiên giơ lên trong tay chiến đao hướng thống lĩnh chém tới. Thống lĩnh một cái nghiêng người, hung hiểm vạn phần tránh thoát một kiếp này, thế nhưng tiếp theo càng thêm hung mãnh đả kích lần nữa hướng hắn chém tới, còn không thúc thủ chịu trói chỉ nghe một cái khác quân sĩ hô to một tiếng, chiến đao đã bổ về phía rồi thống lĩnh bả vai. Vốn là thống lĩnh tránh loại kém nhất đao cũng đã đủ mạo hiểm rồi, lúc này hắn nơi nào còn có thể lẩn tránh loại kém hai đao đây, cái thứ nhì quân sĩ chiến đao vô tư vừa vặn chém tới rồi thống lĩnh trên vai trái, đau đớn kịch liệt cảm nhất thời để cho thống lĩnh có chút hoa mắt mê mẩn cảm giác. Một cô máu tươi trực tiếp theo thật sâu trên vết thương phun ra đi ra. Nếu không phải thống lĩnh là nhị chuyển tiên đế tu vi, nay xuống một đao, chỉ sợ sớm đã bị chặt rớt một cái cánh tay rồi, cái này thương nhìn qua rất nặng. Thật ra thì đã là lượm đại tiện nghi ngắn ngủi dừng lại sau đó, này 4-5 cái quân sĩ đả kích cũng không có bởi vì thống lĩnh bị thương mà ngưng hẳn đi xuống. Ngay sau đó mà tới là càng thêm hung mãnh tấn công lên, một lớp đả kích là một người tiếp lấy một người, một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh tới. Thế nhưng lần này, 4-5 cái quân sĩ thay đổi sách lược, không hề từng cái đả kích, mà là cùng tiến lên. Lần này phỏng chừng cái này thống lĩnh coi như là có bản lĩnh ngất trời cũng không làm nên chuyện gì rồi, đối mặt hắn cũng chỉ có nộp khí giới đầu hàng, hoặc là loạn đao chém chết, nộp khí giới đầu hàng là chết, chết trận cũng là chết. Thống lĩnh dĩ nhiên là không nghĩ cứ như vậy vô ích bị giết chết, có khả năng đổi một là một cái có thể cho giết hai cái, hắn tâm lý cũng liền có khả năng thăng bằng. Nghĩ tới đây, thống lĩnh trong lòng đống nhiên tràn đầy vô hạn năng lượng. Không phải là muốn giết ta sao, giết ta các ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy. Chỉ nghe thống lĩnh đang đối mặt này 4-5 người lúc công kích sau, la lớn. Khi này 4-5 cái quân sĩ chiến đao đồng loạt từ khác nhau góc độ bổ về phía thống lĩnh thời điểm, thống lĩnh vậy mà một chút xíu vẻ sợ hãi cũng không có, mà là cầm trong tay bội đao dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh thân thể của mình xoay chuyển một vòng. 4-5 cái quân sĩ thế công vậy mà trực tiếp bị hắn đỡ được ngay sau đó. Thống lĩnh trong tay bội đao lại tại bên người xoay chuyển một vòng, một đòn không trúng quân sĩ lúc này căn bản là không có thời gian và không gian đi né tránh thống lĩnh một. Chiêu này hoành tảo thiên quân nhất thời bị thống lĩnh bội đao cho thương tổn tới phần bụng. 4-5 cái quân sĩ mỗi một người phần bụng đều bị vạch một cái thật dài lưỡi đao, qua một lúc lâu máu tươi mới từ trong vết thương chảy ra. Cái này là bọn họ không nghĩ tới, 4-5 cái quân sĩ chung có hai cái đều là cùng thống lĩnh giống nhau nhị chuyển tiên đế. Mặc dù trên thực lực không bằng thống lĩnh, thế nhưng cũng không đến nỗi một chiêu liền bị hắn toàn chặt lên đi, có thể sự thật liền đặt ở trước mặt. Thống lĩnh khi nhìn đến quân sĩ bị thương bên trong lòng tin tăng nhiều, xem ra trong triều đình phái tới người cũng không có có gì đặc biệt hơn người a, bị thương rồi cũng phải đau, bị chặt rồi cũng phải chảy máu. Nghĩ tới đây, thống lĩnh không có cho những thứ này quân sĩ cơ hội phản ứng, trực tiếp cầm trong tay bội đao giơ lên, một hồi bổ về phía trong đó một cái quân sĩ. Thế nhưng cái này quân sĩ cũng không phải ăn chay nhiều năm như vậy chiến trường chém giết, mặc dù trên thực lực còn chưa như thống lĩnh, thế nhưng bàn về chiến đấu kỹ xảo mà nói, thống lĩnh cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Tiểu làm thống lĩnh trong tay bội đao tức thì chém tới trong đó một cái quân sĩ thời điểm, đống nhiên cái kia quân sĩ nhẫn giả trên thân thể đau nhức, theo bản năng dùng chiến đao trong tay chặn lại thống lĩnh trong tay đao, chỉ nghe phanh lăng một tiếng kim loại tiếp nhận thanh âm vang lên. Toàn lực ứng phó tấn công thống lĩnh đang đối mặt nóng nảy tiếp chiêu quân sĩ thời điểm. Chỉ nhất đao, liền đem cái kia quân sĩ chiến đao trong tay cho đánh rất ngay sau đó thống lĩnh một cước chính đạp phải này. Người quân sĩ phần bụng vị trí nguyên bản là bị thương phần bụng lúc này đi qua thống lĩnh một cước này, nhất thời cảm giác sống không bằng chết, thật đau không gì sánh được, lảo đảo một cái. Vậy mà trực tiếp lui về phía sau mấy bước, ngã trên đất, còn lại mấy cái quân sĩ cũng không dám lại lạnh nhạt. Vội vàng giơ lên trong tay chiến đao, đồng thời hướng thống lĩnh chém tới. Thống lĩnh lúc này không chút nào vẻ sợ hãi, hiện tại hắn đã không đường có thể đi, còn nơi nào chú ý gì đó bị thương không bị thương, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng còn lại nhân thủ trung giao phay đối với công kích mình, mà chỉ dùng của mình trong tay bội đao hướng về phía trong đó một người đâm tới. Lúc này, hắn sớm đã không có sinh ra đi hy vọng, chỉ có thể đem hết toàn lực theo những người này làm một ít đấu tranh. Hắn tốt xấu cũng coi là triều đình người, mặc dù chỉ là địa phương lên. Nhưng cái này trong triều đình tới cao tầng nhưng căn bản cũng không phân tốt xấu, phải đem hắn đẩy vào chỗ chết, quan bức dân phản, dân không thể không phản. Huống chi thống lĩnh bản thân lì hệ nờ là một cái quan, mặc dù hắn bình thường mang người thủ hạ không tệ thế nhưng đang đối mặt dạng này đại trận thế thời điểm. Căn bản là không có một người nguyện ý đứng ra trợ giúp hắn bận rộn suốt 1000 huynh đệ, mặc dù bên trong không ít là chi phủ tâm phúc, thế nhưng liền một cái xuất thủ trợ giúp Cũng không có, thống lĩnh ít nhiều gì trong lòng vẫn có như vậy một ít thất vọng chính mình còn chuyện mang binh thống lĩnh đây hiện ở dưới tay hắn cũng không nghe hắn thống lĩnh rồi hắn tiếp tục đợi ở cái địa phương này lý do còn có cái gì đây coi như là thống lĩnh hiện tại chết, hắn cũng chết hắn chỗ, ít nhất hắn lúc sắp chết, thấy rõ một số người, chỉ bất quá tiếc nuối là không nhìn thấy một cái nguyện ý thật hắn thống lĩnh ở cái địa phương này người hầu rồi thời gian mấy chục năm, từng bước theo một cái bình thường quân lính. Trưởng thành lên thành một người thống lĩnh hơn ngàn người thủ lĩnh mặc dù hắn phía trên còn có một người, thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua hướng lên động lực vốn là hắn chính là muốn mượn một cái cơ hội như vậy, diệt trừ chi phủ đại nhân, sau đó sẽ giết Lý Cương cùng Chu Thần, kế hoạch liền thật là hoàn mỹ rồi thế nhưng không ai từng nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy vừa lúc đó, thống lĩnh trong tay bội đao cũng sớm đã. Đâm vào trong đó một cái quân sĩ vị trí trái tim đồng thời phía sau hắn cũng bị còn lại mấy người này cho chém vào không còn hình dáng đồng thời một tiếng hô to. 4-5 cái quân sĩ cứ như vậy tử vong một cái còn lại quân sĩ vậy mà trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào mới tốt người này có phải điên rồi hay không á vậy mà tình nguyện không quan tâm chính mình sống chết, cũng phải giết một cái đối thủ cái này tư tưởng là đáng sợ nhất. Chương 2243, người chết ta sống. Người nào cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ mang binh thống lĩnh lại có lớn như vậy quyết đoán xem ra hắn đây là muốn liều tính mạng rồi thật ra thì lúc này, bất kể là đổi thành người nào mà nói, cũng sẽ làm như vậy nếu không sống nổi. Tại sao không mang đi vài người đây hiện tại thống lĩnh trong lòng nghĩ chính là người đó dám lên, liền giết người đó không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng còn lại 3 cái quân sĩ nhìn đến chính mình chiến hữu nằm xuống một cái, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Vừa có bi phẫn lại có sợ hãi nếu như vừa mới cái kia vị trí đứng là mình mà nói, sợ rằng hiện tại nằm trên đất liền không phải mình chiến hữu, mà là chính bọn hạ nờ rồi thế nhưng cùng lúc đó, một cô quân nhân nhiệt huyết cùng bất khuất tinh thần lập tức dâng lên trong lòng bọn họ không thể cứ như vậy vô ích nhìn mình chiến hữu ngã ở dưới tay địch nhân, bọn họ muốn vì chiến hữu báo thù nếu như hôm nay nằm xuống chiến hữu không có người báo thù cho hắn mà nói, vậy ngày mai nằm xuống chính mình. Thời điểm cũng sẽ không có người hỏi đây là quân đội truyền thống tốt đẹp cũng là bọn hắn trăm trận trăm thắng, có khả năng tại đủ loại hoàn cảnh ác liệt xuống sống được bản lãnh khốn kiếp triều đình người người cũng dám giết người thật là không muốn sống lúc này. Lý Thần hướng về phía thống lĩnh la lớn, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn lúc này vọt thẳng đến thống lĩnh trước mặt giết hắn đi thế nhưng chung quy địa vị hắn ở chỗ này bày biện đây thủ hạ mình 3 vạn nhân mã lại nơi nào đến. Phiên mình tự mình động thủ đây truyền đi không phải làm cho nhân gia chế rêu sao lúc này hắn cũng là thật không nghĩ tới thống lĩnh lại có thể nắm giữ mạnh như vậy lực buộc phát cùng nghị lực đi trước nên chiến vài người đều là cùng thống lĩnh không sai biệt lắm cao thủ cấp bậc, hắn lại có thể dứt khoát gọn gàng giết chết một cái thật là đối với triều đình thiên đại làm nhục thật ra thì lúc này, đừng nói là người trong triều đình rồi chính là hoàng đế đích thân đến, thống lĩnh cũng dám giết. Nếu không để cho hắn tốt hơn, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ đây nghe được Lý Thần tức giận tiếng kêu, còn lại mấy cái quân sĩ cũng theo mới vừa rồi trong khiếp sợ mau chóng tỉnh ngộ lại, lập tức nắm chặt chiến đao trong tay, chuẩn bị xuống một lớp tấn công lần này bọn họ tuyệt đối không thể lại đại ý như vậy đi xuống mặc dù bọn họ đều là cùng thống lĩnh không sai biệt lắm cao thủ cấp bậc, thế nhưng lúc này thống lĩnh đối mặt là cuộc chiến sinh tử, không đánh lại, hắn thì phải bị giết thế nhưng bọn họ nhưng không phải như vậy. Không đánh lại nhiều nhất bị phê bình một hồi, còn có vô số chiến hữu trợ giúp bọn hắn đây theo trong lòng lên bọn họ và thống lĩnh ý tưởng chính là không giống nhau, cho nên sức chiến đấu cũng sẽ không giống nhau đạo lý này hãy cùng đập nồi dìm thuyền đạo lý giống nhau hiện tại thống lĩnh chính là tại đập nồi dìm thuyền không thành công thì thành nhân không có bất kỳ đạo lý cùng nhân tình có thể nói đến đây đi cùng tiến lên a không sợ chết liền thứ nhất tới. Thống lĩnh lúc này cũng đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Hiện trong mắt hắn cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết trừ lần đó ra, không còn hắn muốn chỉ thấy thống lĩnh thanh âm mới vừa rơi xuống đất, một cái quân sĩ cũng đã chuẩn bị xong tấn công, trực tiếp hai tay nắm ở chiến đao trong tay, hướng thống lĩnh hung ác đâm tới mặc dù mới vừa rồi thống lĩnh đã giết một cái quân sĩ, thế nhưng lúc này trên người hắn cũng là vô số đau đớn chỉ là trên lưng liền bị mấy cái này quân sĩ chém vào máu. Thịt bé bét. Không còn hình dáng khi thấy cái này quân sĩ chiến đao hướng chính mình đối diện đâm tới thời điểm, lĩnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này thống lĩnh vậy mà một điểm muốn tránh né ý tứ cũng không có mà là trong miệng hô to một tiếng, giơ lên trong tay mình bội đao đón hướng hắn tới quân sĩ lấy giống vậy phương thức đâm tới, xem ra hắn là muốn cùng cái này quân sĩ lấy mạng đổi mạng gì đó. Hắn điên rồi sao? Liền tánh mạng mình cũng không cần. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều là giống vậy ý tưởng, chính gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, đại khái chính là cái đạo lý này. Hiện tại thống lĩnh chính là một cái giặc cùng, ai dám với hắn gây khó dễ, người đó liền được liều mạng với hắn. Lúc này hướng hắn mà đi cái kia quân sĩ nhìn đến thống lĩnh vậy mà một điểm tránh né ý tứ cũng không có, trong lòng ngược lại thì sợ hãi, người này là thật muốn liều mạng với hắn a, nhưng là hắn cũng không muốn cùng chính mình chiến hữu như vậy, bị hắn giết nữ a, hắn đã chết là bình thường, chính mình chết ha chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Theo như vậy một cái kẻ chắc chắn phải chết đổi mệnh, nhất định chính là quá không đáng giá, nhưng là sự tình đã dồn đến mức này, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Người nào tàn nhẫn bây giờ nhìn chính là người đó trước nhận túng, chỉ cần là trong bọn họ một người nhận túng, chàng này đoạn bình tương giao dốc sức tiểu còn có khả năng cứu vãn thế, nhưng tức thì đến thống lĩnh bên người, thống lĩnh vậy mà cũng không có mảy may muốn nhượng bộ ý. Tứ đây thật là phải chơi mệnh a, thống lĩnh không có nhận túng, cái này quân sĩ bắt đầu thừa nhận với hắn đổi mệnh. Căn bản là không đáng giá lưu được núi xanh tại, không sợ không có vật liệu đốt vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn a, quân sĩ lúc này trong lòng nghĩ là như vậy. Ngay ta y hắn tức thì đến thống lĩnh bên người thời điểm, cũng không nén được nữa chính mình nội tâm sợ hai năm chiến đao hai tay mềm nhũn, muốn hướng vừa né tránh thống lĩnh đả kích thế nhưng lúc này lại né tránh. Hiển nhiên đã muộn, lúc này hắn chiến đao trong tay đã không có cường độ. Thế nhưng thống lĩnh trong tay bội đao nhưng là hung ác vạn phần, chính làm quân sĩ muốn né tránh thời điểm, thống lĩnh trong tay bội đao đã đâm thật sâu vào hắn phần bụng. Lúc này hắn cảm giác phần bụng trợn lạnh, trên mặt lộ ra một bộ sợ hãi và không thể tin được vẻ mặt, thế nhưng căn bản là không có hối hận thời gian, đâm vào hắn phần bụng đại đao cũng đã hoàn thành châm cứu, sau đó sẽ rút ra làm đao theo thân thể của hắn bị rút ra một khắc kia, trong lòng của hắn cũng đã rõ ràng. Cuộc đời này sinh mạng đã đi đến cuối con đường, nếu như ban đầu biết là như vậy kết cục, hắn còn không bằng theo người trước mặt này liều mạng đây, nếu không phải hắn một khắc cuối cùng thừa nhận, cũng sẽ không tạo thành. Như vậy hậu quả tối thiểu hắn có thể đủ cùng người kia đổi một lần một mà không phải mình cô độc ngã xuống, nhưng là bất cứ chuyện gì cũng không còn, nếu như xảy ra chính là xảy ra, ai cũng không sửa đổi được, bất kỳ hối hận cũng không sửa đổi được, mệnh trung chú định chính là như vậy kết cục. Hắn đã định trước chỉ là tiên giới trong lịch sử một cái con chốt thí, sợ không tưởng một điểm gợn sóng làm thống lĩnh trong tay bội đao rút ra một khắc kia, cái kia quân sĩ cũng một mặt không cam lòng vẻ mặt. Gắng gượng ngã trên đất trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất an, hắn không biết tại sao sẽ như vậy, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là hắn có thể đủ làm ra lựa chọn. Một tiếng ầm vang ngã trên đất, đại khái đây cũng là hắn cuộc đời này một lần cuối cùng phát ra một điểm thanh âm. Từ nay về sau cùng cái thế giới này lại không liên lạc. Nhìn phe xuống đất chiến hữu, còn lại hai cái quân sĩ vừa phẫn nộ, lại sợ hãi, bọn họ không thể tin được, cái này mới nhìn qua nhưng bọn họ tu vi không sai biệt lắm người, lại có thể trong lúc nhất thời, liền giết bọn họ hai cái chiến hữu. Mặc dù bọn họ là quân nhân, thế nhưng bao nhiêu năm không có đánh qua, ỷ vào lần này bọn họ tới vốn là triều đình phái bọn họ thu phục ma thú, cũng chính là cái kia tám đuôi yêu thú, nhưng là yêu thú bóng dáng không thấy, liền liên tiếp có hai cái chiến hữu bị một người xa lạ giết đi, hơn nữa người này một giờ trước vẫn là triều đình người. Chương 2244, tinh tuyệt đánh một trận thượng. Bọn họ thậm chí có chút ít tiếp không chịu nổi bọn hắn đồng đội sẽ chết ở một cái người như vậy trong tay, hơn nữa vừa chết chính là hai cái đại chu đế quốc từ lúc thống trị toàn bộ tiên giới sau đó, liên lại cũng không có đại quy mô chiến tranh, toàn bộ tiên giới đều là bọn họ vẫn cùng ai đánh đây. Mặc dù thời kỳ này không ngừng có các nơi phương nông dân phát sinh bạo loạn, thế nhưng tại độ cao thống nhất vương triều bên dưới, căn bản là lật không nổi gì đó sóng gió lớn tới, thậm chí những thứ này bạo loạn còn không bằng bọn họ chu diệt một cái đẳng cấp cao ma thú, tổn thất lợi hại hơn đây. Bây giờ đối với đại chu vương triều lớn nhất uy hiếp chỉ sợ cũng chỉ có ma thú, thế nhưng ma thú cùng nhân loại ở giữa là có không nói cũng hiểu ăn ý, bọn họ không đặt chân nhân loại địa bàn, nhân loại cũng khó khăn đặt chân bọn họ địa bàn, mặc dù có không ít người sẽ chết tại ma thú trong khu, cũng không thiếu ma thú tấn công thôn, thế nhưng tại dạng này một cái đại phồn vinh trong hoàn cảnh, những thứ này tiểu va chạm căn bản là không tính là cái gì quá không được sự tình. Lần này tám đuôi yêu thú tấn công nhân loại tiền lệ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, một cái tiên tông cấp bậc ma thú tấn công nhân loại, hơn nữa phá hủy vô số trấn nhỏ cùng thành thị. Cái này ở trước kia là căn bản không khả năng chuyện phát sinh, bình thường tới tiên tông cấp bậc cảnh giới ma thú đều là có thần trí, dưới bình thường tình huống loại trừ báo thù, bọn họ không có lý do gì sẽ công kích nhân loại, bọn họ tại sao có thể không hiểu, chỉ cần là bọn họ tấn công nhân loại sẽ phái quân đội đi tiêu diệt bọn họ, đến lúc đó bất kể là bọn họ chạy tới nơi nào, đều là không có dùng, ma thú trung lao đại cũng là sẽ không bảo vệ hắn, đây là bao nhiêu năm trước liền lập được quy củ. Vô luận là phía kia đều không thể vi phạm, nhưng là bọn họ không biết sự tình là, cái này tám đuôi yêu thú căn bản cũng không phải là trong tiên giới ma thú mà là đến từ dị giới, nói ra khả năng không có người tin tưởng, thế nhưng cái này chính là sự thật. Làm phát sinh tai nạn thời điểm, triều đình trước tiên liền phái ra cái này bộ đội tinh nhuệ đi ra, một cái suốt ba quân đội vạn người từ một cái quân cơ đại thần đứng đầu xuất chinh, căn bản là không có bất kỳ sơ thất nào. Mặc dù nhìn qua cái này có chút nhỏ nói thành to, thế nhưng đối với một cái cả ngày đắm chìm trong ôn nhu hương quân đội tới nói, có khả năng tìm một chút chuyện làm, cũng đã là vô cùng ghê gớm chuyện. Nếu không phải lần này triều đình tiếp thu được một cái kế hoạch tuyệt mật, lần này phái ra quân đội sẽ không chỉ ngăn cản là 3 vạn người rồi, mà là 300 ngàn người, hoặc là 3 triệu người. Đây cũng là tại sao triều đình vào lúc này tiên giới có khả năng có lớn như vậy quyền uy nguyên. Nhân càng là an toàn hoàn cảnh, những thứ này triều đình quân nhân lại càng không có chuyện gì làm, cho nên chỉ cần là ra một điểm 2 vạn, sẽ có vô số quân nhân bị phái tới hiện tại thời kỳ này tiên giới, nhỏ đến xuống tiên dân chúng, chung đến cường đạo sát thủ cùng thổ phỉ, lên tới tiên đế tiên tông đều là không dám cùng triều đình đối nghịch. Mặc dù như vậy trói buộc tiên giới hoạt bát tính, thế nhưng đối với lúc đầu tiên giới nhân loại đã là thập phần khó được, chuyện bọn họ không cần lo lắng sẽ đánh nhau, cũng không cần lo lắng sẽ có đại quy mô chiến tranh, mặc dù bình thường sẽ phải gánh chịu tới chỗ quan phủ cùng cường hào khi dễ, thế nhưng trên nguyên tắc là có thể qua đi xuống như vậy tiên giới. Chu thần trong tương lai thật đúng là không nghĩ tới, hắn cho là thượng cổ tiên giới hẳn là một cái cùng với hỗn loạn thời đại, thế nhưng hắn đến nơi này mới biết, thượng cổ tiên giới muốn so với chu thần vị trí thời kỳ đó muốn ổn định nhiều, tứ đại tiên vực, tam đại tiên đỉnh, không nói những thứ này, liền chỉ là đông phương tiên vực những đại môn phái này ở giữa ngươi tranh ta đấu, đã đủ hỗn loạn, càng đừng nhắc tới những thứ kia tứ đại tiên vực ở giữa chiến đấu khi thấy đồng đội mình một lần nữa có một cái chết ở mang binh thống lĩnh thủ hạ, đứng ở bên cạnh 30 ngàn quân sĩ đều cũng chịu không nổi nữa muốn xông lên, là đồng đội mình báo thù, thế nhưng lúc này trên sân còn có 2 cái quân sĩ tại, hơn nữa Lý Thần Đại Nhân cũng không nói gì, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Cũng không dám tùy tiện xông lên, chính là mọi người cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao muốn thử thời điểm. Thân là quân cơ đại thần Lý Thần lại cũng người không nhịn được la lớn, lên cho ta à, chờ cái gì đây, hắn những lời này là hướng về phía tại chỗ lên kia 2 cái quân sĩ nói. Thứ nhất quân sĩ bị giết thời điểm, Lý Thần trong lòng là tức giận, nhưng là khi cái thứ nhì quân sĩ bị giết thời điểm, trong lòng của hắn là xấu hổ, không nghĩ tới một cái địa phương nho nhỏ mang binh thống lĩnh lại có thể giết liền hắn 2 người thủ hạ, vốn là một hồi hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng chiến đấu, thậm chí là đều không coi là chiến đấu sự tình. Vậy mà phát triển đến trình độ này, bây giờ nhìn còn lại 2 cái quân sĩ có chút sợ hãi biểu hiện, Lý Thần càng nhiều là đối với bọn họ tức giận hận thiết bất thành cương cũng tốt, mất mặt cũng tốt. Tóm lại 2 cái này quân sĩ hoặc là xuất ra dũng khí tới giết rồi cái này thống lĩnh, hoặc là liền bị cái này thống lĩnh giết đi, nếu không thì Lý Thần là tuyệt đối sẽ không khiến người khác đi lên hỗ trợ. Mới vừa rồi 4 người thời điểm cũng không có đánh qua thống lĩnh, lần này chỉ còn lại có 2 người bọn họ, lại nơi nào có khả năng đánh qua hắn đây. Lúc này 2 cái quân sĩ trong lòng ít nhiều gì là có chút băng bản, vốn là đối diện cái kia thống lĩnh hẳn là tuyệt vọng, hiện tại ngược lại tốt. Thành bọn họ tuyệt vọng nếu như vậy, nếu như bọn họ lui về phía sau mà nói, rất rõ ràng biết là gì đó kết cục, chỉ cần bọn họ dám lui, Lý Thần tuyệt đối đang dùng diệt thiên lực chờ bọn họ. Hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là cùng cái này thống lĩnh sinh tử nhất chiến, có thể là chết trận xa trường, cũng tuyệt không thể trở thành đào binh, bị chính mình lãnh đạo giết đi. Mặc dù bọn họ không có chân chính đánh giặc, thế nhưng điểm này quân nhân một điểm cuối cùng tôn nghiêm vẫn là giữ lại. Theo chiến đấu trong lòng đến nói chuyện, 2 người kia hẳn là cùng thống lĩnh tới trên một trục hành rồi, cũng là muốn sao chiến, hoặc là vong không có đường lui. Nếu lời như vậy, vậy cũng chỉ có liều chết đánh một trận nhìn đến cả người đều bị thương thống lĩnh, trong lòng bọn họ vậy mà một chút xíu tâm tình vui sướng cũng không có, coi như là cái này thống lĩnh bị thương, nhưng là tuyệt không có thể tiểu đại biểu bọn họ liền có thể rất dễ dàng đánh bại hắn tiếp theo đối mặt vẫn là một hồi sinh. Từ biết trước gác chiến đang ở hai cái này quân sĩ ngưng mắt nhìn trước mặt thống lĩnh thời điểm, đồng nhiên, thống lĩnh nhúc nhích một chút trong tay bội đao, trên người nguyên khi đã thiếu nghiêm trọng ngay cả nả mở trả tờ vũ khí trong tay khí lực đều có chút lực bất tòng tâm nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có liều chết đánh một trận không có lựa chọn nào khác không phải chết chính là vong hiện tại hắn có khả năng làm là được quá mức lên một cái chịu tội thay tiểu nhiều kéo lên một cái. Hiện tại đã có hai người đều chết ở trong tay hắn, còn lại những người này hắn có thể giết liền giết, không thể giết cũng đủ vốn trong lòng lại cũng không có cái gì có thể do dự còn không có đợi hai cái này quân sĩ động thủ trước. Thống lĩnh liền đã làm xong chuẩn bị tấn công, dùng hết lực khí toàn thân đi nắm chặt trong tay cây chiến đao kia, hướng hai cái này quân sĩ bổ tới chính là lúc này, hai cái này quân sĩ tuyệt đối không có nghĩ đến, thống lĩnh lại có thể chủ động tới tấn công các. Nàng coi như là hắn đã giết hai người kia, sau lưng này 30.000 quân đội hắn đều có thể giết sao, rất hiển nhiên không thể, lúc này đó là có thể giết một là một cái thời điểm lúc này, chân chính tiên đế đại chiến mới chạm một cái liền bùng nổ. Chương 2245, tinh tuyệt đánh một trận, xuống. Chính gọi là thỏ nóng này cũng cắn người, chó nóng này cũng nhảy tường, một cái đường đường nhị chuyển tiên đế dĩ nhiên là không nghĩ cư như vậy thuốc thủ chịu trói tình nguyện chết sạch vinh cũng không nguyện ý bị người làm nhục đây là coi như tiên đế một điểm cuối cùng tôn nghiêm lúc này thống lĩnh trên người tất cả đều là vết thương, thế nhưng lúc này không có người sẽ đồng tình vết thương của hắn, hắn nếu không kiên cường, người nào thay hắn dũng cảm không có người sẽ vì hắn hiện tại tình. Cảnh cân nhắc một phần. Tại người khác trong lòng. Hắn sinh tử cũng bất quá chỉ là một hồi trò hay thôi hắn không muốn làm cái kia vai hề, mặc cho người quan sát, nhưng này cũng không phải hắn có thể đủ lựa chọn vận mệnh đưa hắn dồn đến mức này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chống lại, nếu không, chính là lặng lẽ lựa chọn tử vong. Bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường này kia hai cái còn đang trên sân quân sĩ nhìn đến thống lĩnh vậy mà lúc này, còn có thể xông thẳng về trước, dẫn đầu xuất thủ. Đúng là bọn họ không nghĩ tới thậm chí Chu Thần cùng Lý Thần cũng không nghĩ tới. Xem ra không đem một người bước đến một cái phân thượng, cũng không ai biết chính mình có mạnh bao nhiêu, không riêng gì Chu Thần cùng Lý Thần không tin. Nếu như không có ra loại chuyện này, coi như là thống lĩnh chính hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới đi mặc dù thống lĩnh lúc này, rất cố gắng muốn dùng nhanh chóng nhất tốc độ đả kích hai cái này quân sĩ, thế nhưng bất đắc dĩ là... Trên người hắn thương đã không cho phép hắn từng có độ nhanh mới vừa rồi giết kia hai cái quân sĩ sau đó, hắn nguyên. Khí trong cơ thể cũng sớm đã biến mất hầu như không còn, hiện tại duy nhất chống đỡ hắn cũng chính là trong lòng một hơi còn lại hai cái quân sĩ thực lực đều không tại thống lĩnh bên dưới, hơn nữa trên căn bản đều là trạng thái toàn thịnh. Mới vừa rồi mặc dù hắn đã giết hai cái quân sĩ, thế nhưng đối với hai người kia tới nói, trên căn bản là không có gì tính thực chất ảnh hưởng. Duy nhất ảnh hưởng đại khái là đối với hai cái này quân sĩ trong lòng áp lực đi thế nhưng loại tinh thần này lên ảnh hưởng, cùng nhanh là có thể bị bỏ đi làm thống lĩnh trong tay bội đao tức thì chém tới trong đó một cái quân sĩ thời điểm. Đống nhiên cái kia quân sĩ một cái dậm chân, bay thẳng đến trên bầu trời, thống lĩnh trong tay đao nhào hụt. Chính là lúc này, một cái khác quân sĩ chừa cờ ở thống lĩnh không có phản ứng kịp thời điểm đống nhiên từ một bên hướng thống lĩnh chém tới một. Cách này... Trên căn bản là không có gì khó tin rồi đừng nói là thống lĩnh hiện tại người bị thương nặng, coi như là hắn không có người bị thương nặng, là tại thơ ý điếm hương thi nhờ dưới trạng thái, cũng là rất khó tránh xuống quân sĩ lần công kích này một người phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Đại khái là hắn toàn lực đả kích sau đó một đoạn kia chống không công kích mình trận thế còn không có thu, mới đả kích đánh về phía hắn thời điểm, người kia thật là khó khăn kịp phản ứng coi như là kịp phản ứng. Cũng là rất khó né tránh thậm chí là có người nhìn tận mắt địch nhân công kích được trên người mình, giống như là thả chậm động tác giống nhau, nhưng vẫn là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể căng thẳng toàn thân thần kinh, chuẩn bị xong lần này phòng ngự đây cũng chính là tại sao nhiều cao thủ như vậy ở giữa chiến đấu, không có người sẽ chọn xuất thủ trước nguyên nhân chỉ cần là xuất thủ trước người kia không có công kích được đối phương, vậy đối phương đã kích hắn rất. Khó lây tránh xuống nhưng là nếu đúng như là không một kích toàn lực mà nói, lại không có gì tính thực chất tác dụng, vì vậy vô luận là đánh nghi binh vẫn là một kích toàn lực, đối với xuất thủ trước người kia, đều là bất lợi. Một cái khác quân sĩ chiến đao trong tay tức thì chém tới thống lĩnh, chính làm tất cả mọi người đều cho là thắng bại đã định thời điểm. Đống nhiên cái kia thống lĩnh theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu trắng kiếm làm màu trắng kiếm vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều bị thanh kiếm này phát ra tới ánh sáng cho đâm vào thật chặt nhắm hai mắt lại. Đây cũng không phải là một cái tầm thường kiếm, một cái nho nhỏ ngạch mang binh thống lĩnh là từ nơi nào được đến như vậy bảo bối đây. Chu thần nghĩ như thế nào cũng hoàn toàn không nghĩ ra cái như thế. Về sau ngay vào lúc này, Chu thần bỗng nhiên trong đầu sinh ra một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên ánh nắng kiếm. Thống lĩnh lúc này trong tay cầm cái này trường kiếm màu trắng, vô luận là về mặt khí thế hay là từ năng lượng lên, đều không phải bình thường thần khí có thể so sánh. Nói cách khác, trong tay hắn cái này trường kiếm màu trắng, rất có thể chính là trong truyền thuyết tiên khí, ánh nắng kiếm. Cái này ánh nắng kiếm có thể không phải bình thường tiên khí, đây là tại bát đại tiên khí trung CPHNZ rất cao một cái tiên khí, bên trong hàm chứa to lớn ánh nắng năng lượng là bất kỳ nhân loại nào cùng người tu tiên có khả năng lấy sức một mình có thể so bì. Ánh nắng kiếm khi thấy thống lĩnh trong tay cầm cái này ánh nắng kiếm, Lý Thần trong lòng tràn đầy kinh ngạc và khen ngợi. Một cái nho nhỏ địa phương, mang binh thống lĩnh lại có thể được đến một cái cường hãn như vậy tiên khí, thật là khó được sự tình. Thậm chí coi như là có người liền muốn nhìn nở một lần nở đều là rất khó khăn sự tình, đừng nói là được đến nó. Nguyên bản cái kia đã lập tức công kích được thống lĩnh quân sĩ, nhìn đến trong tay nó màu trắng bảo kiếm thời điểm, trong lòng đỗng nhiên sửng sốt một chút. Lúc này không nghĩ tới hắn vẫn còn có lá bài tẩy, người này rốt cuộc là ai vậy? Chính mình một cái đường đường triều đình vương bại quân, vậy mà sẽ tải đến một cái địa phương như vậy lên nho nhỏ mang binh thống lĩnh, quả thực chính là một chuyện cười. Thế nhưng những chỗ này thượng nhân vật lại có mấy cái là có thể khinh thị, đây không có một ít tuyệt kỹ mà nói, căn bản cũng không có khả năng ở cái địa phương này đợi tiếp. Địa phương lên là so với triều đình tồi tệ rất nhiều lần, nhưng là coi như là hắn có một ít tần nút, cũng không thể trực tiếp liền lấy ra một cái như vậy treo nổ thiên trang bị đi. Vật này nhưng là liền trong triều đình cũng có rất ít người có đồ, người này là từ chỗ nào được đến đây? Thế nhưng bất kể hắn là như thế nào được đến, cái này quân sĩ phát ra ngoài chiêu đã không thu về được rồi, hiện tại hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần, kỳ vọng mình có thể dẫn đầu giết hắn trước. Chung quy người này đã người bị thương nặng rồi, coi như là trong tay cầm một cái rất lợi hại vũ khí, cũng là nỏ mạnh hết đà, không có bao nhiêu sức chiến đấu, không có một người giàu xe tăng, mặc hắn ra Ivo có thể nhảy ra tới bao lớn sóng. Đây lần này quân sĩ không hề lựa chọn cùng so với hắn người nào trước thừa nhận, mà là cùng so với hắn người nào nguyên khí càng thêm dư thừa. Từng cái người tu tiên muốn lúc công kích sau, đều là vận dụng thân thể của mình bên trong nguyên khí, mà này loại nguyên khí được tối đại hóa phát huy ra thực lực của hắn, ở mức độ rất lớn là mượn bên ngoài binh khí. Lúc này, chỉ cần quân sĩ có thể cùng hắn mũi nhọn đấu với đao sắc, tin tưởng chỉ bằng mượn hắn dư thừa năng lượng là hoàn toàn có thực lực đem cái này thống lĩnh giết đi, dù gì cũng có thể khiến hắn mất sức chiến đấu. Mang binh thống lĩnh cũng nhìn ra cái này quân sĩ ý tứ, muốn tránh là không trốn thoát, chỉ có thể gắng sức liều mạng. Lúc này trên người hắn đã không có bất kỳ nguyên khí, duy nhất có thể cùng hắn chống lại đại khái là cái này trong tay ánh nắng kiếm, nhưng là ánh nắng kiếm mặc dù lợi hại, không có nguyên khí thúc đẩy, thật có thể ngăn cản cái này quân sĩ đả kích sao? Hết thảy đều là không biết kết quả. Chương 2246, ánh nắng kiếm. Liên tại toàn bộ mọi người nhìn kỹ ở trong, thống lĩnh ánh nắng kiếm và cái kia quân sĩ chiến đao cứ như vậy mũi nhọn đấu với đao sắc đâm đến cùng một chỗ, khiến người không ai từng nghĩ tới một màn đến cùng vẫn là xảy ra. Ánh nắng kiếm vậy mà trực tiếp theo cái kia quân sĩ chiến đao mũi đao vị trí một vén đến cùng, nhìn qua thập phần bền chắc chiến đao, vậy mà tại gặp phải ánh nắng kiếm sau đó, trong nháy mắt biến thành hư vô. Đây rốt cuộc là cái dạng gì năng lượng, mới có thể có được lớn như vậy uy lực a? Tất cả mọi người đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này, thật giống như hết thảy đều là tại nằm mơ giống nhau. Một cái nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết thống lĩnh, vậy mà đại chiêu liên tiếp đánh những thứ này, triều đình vương bài quân ứng phó không kịp. Ngày đó kiếm quang tướng quân sĩ toàn bộ chiến đao đều đánh nát bấy, sau đó cái kia quân sĩ ánh mắt trợn mắt nhìn thật to, quả thực liền không thể tin được này phát sinh trước mắt hết thảy. Thế nhưng trên cánh tay trận trận đau nhói lại để cho hắn chân thực cảm nhận được chưa từng có cảm giác sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái này quân sĩ cũng đã bị thống lĩnh trong tay ánh năng kiếm đâm xuyên qua toàn bộ cánh tay. sau đó thống lĩnh phía bên trái bổ một cái, quân sĩ cả người cứ như vậy bị hoàn toàn chém thành hai khúc, cho đến quân sĩ lúc sắp chết đều còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một cái trạng thái toàn thịnh xuống nhị chuyển tiên đế, lại bị một cái nguyên khí hoàn toàn không có người cho đánh thành hai nửa. Loại chuyện này, nếu như không là tận mắt nhìn đến mà nói, chính là nhưng ai cũng là không thể tin được làm sao có thể có chuyện như vậy đây. Nhưng là chuyện này, cũng đúng lúc ấn chứng Chu Thần phỏng đoán cái kia thống lĩnh trong tay cầm trường kiếm màu trắng, chính là trong truyền thuyết thượng cổ 24 tiên khí chung một cái ánh nắng kiếm. Loại trừ cái giải thích này ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác rồi. Thế nhưng ánh nắng kiếm, tại thời kỳ thượng cổ, đều là tại trong tay cường giả, thậm chí trên căn bản đều là tại thánh nhân trong tay. Tại sao cái này đứng hàng thượng phẩm tiên khí ánh nắng kiếm hội xuất hiện ở một cái nho nhỏ tiên đế trong tay đây? Chu Thần không nghĩ ra, Lý Thần cũng nghĩ không thông. Lúc này, sợ rằng chỉ có Chu Thần cùng Lý Thần có khả năng biết rõ thanh kiếm này lai lịch. Lúc này trên sân bốn cái quân sĩ đã bị thống lĩnh giết ba cái, còn lại một cái lơ lửng ở trên không trung quân sĩ trong lúc nhất. Thời vậy mà cũng không dám xuống tên đối thủ này đến cùng là lai lịch gì à, lại có thể có lớn như vậy lực bộc phát. Thật ra thì thống lĩnh thì không muốn ở nơi này tay cầm trong tay ánh nắng kiếm lấy ra loại này thượng cổ tiên khí, hơn nữa lại vừa là thượng phẩm tiên khí. Không phải hắn như vậy một cái nhị chuyển tiên đế có khả năng bảo vệ lấy ra vật này. Thật ra thì nói rõ cách khác rồi, thống lĩnh không muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, đừng nói những người này phải đem hắn giết đi, coi như là giữa bọn họ không thù không oán, chỉ cần là hắn lấy ra ánh năng kiếm, hắn cũng khó khăn lại có sinh lộ bất kể là ai. Bây giờ lúc này cũng là muốn với hắn cướp đoạt cuối cùng, thống lĩnh cũng suy nghĩ minh bạch, coi như là hắn không lấy ra, chỉ cần là chính mình chết, người khác vẫn có khả năng từ trên người hắn trong không gian giới chỉ lục soát ra cùng nó nói như vậy, còn không bằng chính mình chủ động cầm đi ra đánh một trận, nói không chừng còn có thể nhiều giết một người. Rất rõ ràng hắn muốn đạt tới mục tiêu đã đạt đến. Lúc này thống lĩnh tại toàn bộ mọi người nhìn kỹ ở trong, buông xuống ánh năng kiếm, hướng về phía trên không trung cái kia quân sĩ la lớn, còn ngươi nữa một cái, ta liền công đức viên mãn rồi. Mặc dù thanh âm rất lớn, thế nhưng đối với một cái nguyên khí trong cơ thể hầu như không còn người mà nói, thanh âm lại lớn cũng chẳng qua là ngoài mặt hiện tượng, người sáng suốt cũng có thể nghe được hắn thanh âm chung sức lực chưa đủ. Thế nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng là tự tay giết cái này quân sĩ ba cái chiến hữu người, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cũng không dám chủ động xuống, có khả năng sống đến bây giờ cũng đã là hắn phúc lớn mạng lớn rồi. Cần gì phải còn muốn tự tìm đường chết đây. Thế nhưng lúc này thống lĩnh không có cơ hội lựa chọn, hắn lại làm sao có, đây chẳng qua chỉ là cuộc chiến đấu này vật hy sinh thôi, chỉ là một con chốt thí mà thôi. Hắn chết đối với một cái ba vạn người đại quân tới nói, không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là hết thảy. Ở thời đại này, cá nhân là không có bất kỳ giá trị, chỉ có đa số người lợi ích, không có rất ít người lợi ích. Mỗi một người đều muốn là tập thể, là triều đình làm ra chính mình hy sinh, đây là không nghi ngờ gì nữa sự tình. Nếu vô pháp né tránh, vậy thì dũng cảm đối mặt đi. Nghĩ tới đây, cái kia ở bầu trời trung quân sĩ việc nghĩa chẳng từ nan hướng về phía trên đất thống lĩnh vọt tới, trong tay chiến bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí va chạm ra từng trận tia lửa, nhìn qua, tồn tại như bài sơn đảo hải khí thế. Lúc này thống lĩnh đã không có bất kỳ nguyên khí. Nguyên khí đối với một cái người tu luyện tới nói là cực kỳ trọng yếu sự tình, coi như là trong tay hắn cầm là thượng cổ tiên khí thì như thế nào, chỉ cần trên thực lực có chênh lệch, như vậy hết thảy pháp bảo đều là phù vân. Trước quân sĩ mặc dù bị không có một người bất kỳ nguyên khí người giết đi, cũng là bởi vì hắn không hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, biết rõ trong tay hắn trường kiếm màu trắng không phải bình thường vũ khí, còn nhất định phải đi nhầm đường. Với hắn cứng đôi cứng đây không phải là tìm chết là cái gì. Muốn đánh bại thống lĩnh, thứ nhất phải làm sự tình chính là tránh thoát trong tay hắn trường kiếm màu trắng, theo một cái không tưởng được vị trí đả kích đi qua. Lúc này không có một người nguyên khí người tu luyện, tốc độ của hắn cũng là tuyệt đối không mau được, chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, thống lĩnh thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, quân sĩ càng thêm tự tin, vứt đi chính mình ba cái chiến hưu bóng mở, cảm giác toàn thân đều là thư thái một hồi. Với lúc đó, thống lĩnh đã sớm đã làm xong chuẩn bị chờ đợi lấy quân sĩ đả kích. Thế nhưng không nghĩ tới, quân sĩ vậy mà vọt tới một nửa không xông tới mà là một cái xoay mình, theo một bên rơi xuống đất, không có chờ thống lĩnh kịp phản ứng, cái kia quân sĩ sẽ dùng chính mình tốc độ nhanh nhất thoang cái chạy đến phía sau hắn. Như vậy tốc độ đối với không có một người rồi bất kỳ nguyên khí, hơn nữa kiệt sức thống lĩnh tới nói là hoàn toàn không có cách nào phòng ngự chỉ. Có thể trơ mắt nhìn quân sĩ chiến đao trong tay chém tới rồi trên người mình, nguyên nay đã máu thịt be bét sau lưng lúc này lại bị quân sĩ cho nặng nề chặt lên rồi nhất đao. Thậm chí tất cả mọi người đều nghe được kia một tiếng kim loại va chạm xương cốt thanh âm khiến người không rét mà run bị đòn nghiêm trọng. Sau đó thống lĩnh lảo đảo mấy bước, nhưng vẫn là kiên cường không có ngã xuống. Ngay vào lúc này, đống nhiên quân sĩ đợt công kích thứ hai liền lại bắt đầu vang dội, quân sĩ theo một cái xuất kỳ bất ý góc độ lần nữa hướng về phía hắn chém tới. Lần này thống lĩnh hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ nghe chiến đao vang lên, nặng nề nhất đao cũng đã chém tới rồi trên đùi hắn còn kém một chút xíu lực đạo. Thống lĩnh toàn bộ đùi phải liền bị quân sĩ cho chặt xuống rồi. Chính làm lúc này, thống lĩnh cũng không cam chịu yếu thế dùng trong tay vô địch ánh nắng kiếm hướng về phía sau bổ tới. Chương 2247, rơi vào nhà nào. Thống lĩnh một kích này cũng coi như lên là mù chém mộng được lên liền mộng, mộng không được cũng nhận mệnh, quả nhiên thượng thiên vẫn là chiếu cố hắn. Chính làm quân sĩ đại đao trong tay chém tới hắn đùi phải thời điểm. Trong tay hắn ánh nắng kiếm cũng đúng lúc chém tới rồi quân sĩ trên người, mặc dù quân sĩ hiện tại trên căn bản là trạng thái toàn thịnh, thế nhưng chung quy chém hắn kiếm là ánh nắng kiếm, là thượng cổ 24 tiên khí chung một thành viên, thậm chí là bên trong người. Xuất sắc ngày đó kiếm quang tại tiếp xúc được quân sĩ trong nháy mắt, cái kia quân sĩ cũng đã bị hắn chém thành hai khúc cái chết, thậm chí so sánh với một cái quân sĩ còn thảm hơn. Cứ như vậy bốn cái quân sĩ ra ngoài tất cả mọi người dự liệu đều bị cái này thống lĩnh giết đi, làm cao y cù ô y cù nở dê quân sĩ sau khi chết, thống lĩnh cũng chịu không nổi nữa trên thân thể đau đớn, nặng nề ngã xuống trên đất một tiếng ầm vang nổ vang, hắn một cái nguyện vọng cuối cùng cũng bị thực hiện coi như là hiện. Tại triều đình người muốn chen nhau lên đưa hắn giết đi, hắn cũng coi là chết có ý nghĩa rồi, không có gì tốt tiếc nuối. Làm Lý Thần yên tĩnh nhìn xong hết thệ các thứ này, nội tâm nhưng là lật ra một trận gợn sóng. Hắn tự nhiên là nhận ra người kia trong tay thượng phẩm tiên khí ánh nắng kiếm chỉ là thật giống như nhìn nơi nào có chút ít không được tự nhiên. Đúng rồi, bỗng nhiên Lý Thần lớn tiếng kêu một tiếng, nghĩ tới một ít chuyện, sở hữu thượng phẩm tiên khí thật ra thì trừ bọn họ ra bản thân bền chắc ở ngoài. Còn có một ít cái khác tiên khí không thể so sánh hiệu quả, đó chính là từng cái thượng phẩm tiên khí chung đều cất giấu một cố đặc biệt lực lượng cường đại, tỉ như Chu Thần trước có huyền băng. Tiên kiếm bên trong chính là huyền băng lực trí tôn hộ pháp trong tay lưu kim chiến đao, bên trong nắm giữ chính là xích kim lực, tóm lại từng cái thượng phẩm tiên khí phía sau đều là từng đoạn nói không hết sự tình. Cái này ánh nắng kiếm nếu như không có đoán sai mà nói, bên trong ẩn chứa năng lượng đại khái là ánh nắng lực, đem so sánh với ánh nắng lực, những thứ kia huyền băng lực cùng xích kim lực nhất thời ảm đạm phai mờ, vô luận là huyền băng lực vẫn là xích kim lực cũng là có thể thấy được, sờ được đồ vật, mặc dù năng lượng rất đủ, thế nhưng cũng tuyệt không phải vô pháp phòng ngự tồn tại, mà ánh nắng lực nhưng là hoàn toàn một cái khác quang cảnh, một cái phòng ngự có khả năng phòng được thủy hỏa, kim loại, hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ trong bọn họ bất kỳ thứ nào. Hắn có thể đủ phòng được quang sao chỉ là không chỗ nào không có mặt, cũng là đứng đầu bị người không chú ý một vật. Nhưng là khi hắn chân chính tồn tại ở sau khi chiến đấu, tất cả mọi người mới có thể rõ ràng, cường đại nhất chắc là hết nhưng là mới vừa rồi thống lĩnh biểu diễn anh năng kiếm. Mặc dù thắng lợi, nhưng vẫn là không có khả năng đem sở hữu thực lực đều bày ra, nói cách khác thật ra thì cái này ánh năng kiếm tại. Thống lĩnh trong tay cũng chỉ có thể đưa đến một cái chém sắt như chém bùn hiệu quả. Bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng căn bản là cái không có bất kỳ phát huy, rốt cuộc là thống lĩnh không có sử dụng ra bên trong ánh năng lực đây, vẫn là nàng căn bản cũng không có thể sử dụng tới, chuyện này sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết. Lúc này nếu như Lý Thần tùy tiện tấn công mà nói, sợ rằng sẽ bị thống lĩnh thương tổn đến. Không bằng lấy tay hạ nhân coi như mồi nhử, thử một lần hắn bản sự rốt cuộc có bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lý Thần đối với mình bên người mọi người hô, lên cho ta. Cùng tiến lên vì mới vừa rồi mất đi chiến hưu báo thủ. Vừa dứt lời, mấy chục mới vừa rồi nhao nhao muốn thử quân sĩ cũng đã đem thống lĩnh đoàn đoàn bao vây rồi. Lúc này, trên căn bản có thể thấy được kết quả thống lĩnh căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào rồi. Ngay vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không ai từng nghĩ tới mới vừa rồi còn lặng lẽ không nói gì Chu Thần, lại vào lúc này mở miệng nói chuyện rồi. Chỉ cần ngươi đem trong tay ánh nắng kiếm đưa cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thống lĩnh lúc này sớm đã không có ràng buộc, mới vừa rồi hắn đã giết 4 cái chịu tội thay, hiện tại hắn cũng sẽ không yêu cầu những thứ khác. Lúc này nghe được Chu Thần nói có khả năng cứu nàng một mạng, nhất thời sinh lòng cảm kích lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể giết cái này đại quan, ta sẽ đem trong tay mình ánh nắng kiếm cho ngươi. Chu Thần nhìn một cái Lý Thần, Lý Thần cũng đồng thời nhìn hắn một cái, hai người đều là tiền tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng Chu Thần bên người một cái người giúp cũng không có, mà Lý Thần thủ hạ lại có 30.000 thiết kỵ. Này 30.000 thiết kỵ mặc dù trên thực lực không bằng Chu Thần, thế nhưng mỗi một người tất cả đều là tiên đế cao thủ cấp bậc, tuyệt đối là không thể xem nhẹ một cái lực lượng. Chu Thần nhìn một cái nằm trên đất thống lĩnh, khỏe miệng hơi hơi vừa lên chuyến đi, lúc này hắn còn dám theo Chu Thần trả giá. Tại Chu Thần trong mắt, cái này thống lĩnh bất quá chỉ là một cái vì tư lợi chi tâm nhộn nhịp người chi phủ còn chưa chết dưới tình huống. Hắn liền muốn mang theo quân lính tới giết Lý Cương cùng Chu Thần rồi, như vậy một mũi tên trúng 3 con chim sự tình. Cũng chỉ có hắn có thể đủ nhớ tới Chu Thần túi người xuống, nhẹ nhàng đem thống lĩnh trong tay ánh nắng kiếm cầm. Trong tay, trừ cái này cái ánh nắng kiếm ở ngoài, thật ra thì Chu Thần còn có một cái mới vừa được đến nước trong kiếm, không nghĩ tới. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy, Chu Thần tiểu đồng thời có 2 món thượng phẩm tiên khí, đây là biết bao khó được sự tình. Mặc dù Chu Thần trong lòng bây giờ không có thể giết Lý Thần cùng 30.000 quân sĩ lòng tin, thế nhưng chạy trốn mà nói, hắn vẫn còn có chút lòng tin, chỉ cần là lấy được ánh năng kiếm, Chu Thần chạy trốn, coi như là bọn họ người nhiều. Đi nữa, cũng là căn bản là không có biện pháp theo Chu Thần mạnh mẽ tốc độ nghĩ tới đây. Chu Thần trực tiếp theo thống lĩnh trong tay cầm lấy ánh năng kiếm. Làm Chu Thần cầm vào tay thời điểm, mới thật sự phát hiện, cái này ánh năng kiếm căn bản cũng không có thể nhỏ máu nhận chủ thượng cổ tiên khí đều có giống vậy một cái đặc điểm. Chính là muốn có được hắn phải là chủ nhân đời trước chủ động thối lui ra, hoặc là chủ nhân đời trước chết. Những thứ này thượng cổ tiên khí mới có thể chân chính đổi một cái chủ nhân, nếu không thì, coi như là cái này thượng cổ tiên khí tại trong tay mình, cũng là căn bản cũng không có thể sử dụng ra hắn bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng là bây giờ thượng cổ tiên khí ánh nắng kiếm ngay ta y thống linh trong tay, hắn nếu không phải thanh kiếm này chủ nhân, người nào lại là này cái kiếm chủ người đâu? Đây cũng là Chu Thần đứng đầu nghi hoặc một điểm. Này nói rõ cách khác, tại sao nếu như không có thể tìm được cái kia kiếm chủ người mà nói, chính là thiên vương lão tử tới cũng là đánh không còn ngươi, muốn làm gì ngươi cầm trời ạ kiếm quang, thì phải hoàn toàn nghe ta. Hiện tại liền giết cho ta rồi cái này cao quan. Mặc dù hắn không biết Chu Thần thực lực, thế nhưng tin tưởng Chu Thần nhất định có thể đủ không phó hắn. Mọi người nhìn, thống lĩnh lớn tiếng nói, lúc này Chu Thần nơi nào còn để ý tới gì đó nhân nghĩa đạo đức, trực tiếp vung tay phải lên, đem thống lĩnh trực tiếp liền giết đi đầy đất máu tươi. Không ai từng nghĩ tới lúc này, thống lĩnh dĩ nhiên cũng làm như vậy, trực tiếp giết đi. Lúc này mới phách khí vương giả, các ngươi còn có chuyện gì sao không có mà nói, liền tản đi đi. Lúc này Chu Thần đông nhiên lớn tiếng nói, Chu Thần những lời này để cho Lý Thần rất bất mãn, cái này ánh nắng kiếm là rất ít thấy bảo bối. Lý Thần mặc dù là trong triều đình quân cơ đại thần, thế nhưng đối mặt như vậy bảo bối vẫn không thể thỏa hiệp, ngươi coi như là cái thứ gì, cái này ánh nắng kiếm là ta, lưu lại sau đó ngươi liền tự do. Nếu không thì ta cho ngươi biết rõ cái gì là lợi hại. Lý Thần thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm, tất cả đều là tiền tông phong độ. Nghe được Lý Thần phải đem chính mình địch nhân đem thả rồi, Lý Cương giận đến thiếu chút nữa la lên, mặc dù không có đầu lưỡi, thế nhưng Lý Cương vẫn là nghĩ hết lượng đi biểu đạt ý nghĩ của mình. Đại khái ý tứ chính là để cho Lý Thần vội vàng giết Chu Thần cho thông khoái, ta không tính là thứ gì, thế nhưng ngươi muốn là muốn đắc tội ta mà nói, ta cũng bảo đảm cho ngươi không có gì quả ngon để ăn. Chu Thần tay trái nắm nước trong kiếm, tay phải cầm ánh năng kiếm, mặc dù hai cái này thượng cổ tiên khí trong đó một cái là tại không có tìm được hắn tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ trước, chỉ có thể có một cái có thể sử dụng. Chương 2248, Chu Thần xuất thủ. Mới vừa rồi còn diễn ra cuối cùng chuyên tâm mang binh thống lĩnh liền khinh địch như vậy bị Chu Thần giết đi, tất cả mọi người trong lòng đều là sức sở. Mới vừa rồi mang binh thống lĩnh đang đối mặt cường địch thời điểm biểu hiện ra ngoài dự đoán mọi người ương ngạnh nghị lực đúng là cảm động rất nhiều người. Thế nhưng sự thật lần nữa nói cho tất cả mọi người, trong thiên hạ không phải chỉ có một mình ngươi, cho dù là ngươi cố gắng nữa lại chuyên tâm, không có thiên thời địa lợi nhân hòa mà nói. Ngươi như thường thất bại, cái thế giới này không phải người nào nóng cốt, cũng không phải người nào thiên hạ. Nếu muốn đứng ở quyền lợi đỉnh phong, loại trừ tự thân cố gắng ngoài ý muốn, thật còn cần như vậy một ít vận khí, nếu không thì giống như là mang binh thống lĩnh giống nhau, cố gắng nữa cũng không chạy thoát vận mệnh an bài Chu Thần giết hắn đi không phải là không có nguyên nhân. Chu Thần bình sinh thống hận nhất chính là lấn tổ bán vinh đồ vật mang binh thống lĩnh phạm được chính là Chu Thần đáng ghét nhất chi phủ tại trong giếng còn chưa ra, cái này mang binh thống lĩnh nhưng mang đám người. Tới tranh cường đoạt lợi mặc dù hắn rất chuyên tâm, rất ương ngạnh, thế nhưng cái này tiên giới không phải vì một mình hắn mở nhân quả báo ứng, trừng phạt đúng tội hiện tại trên sân loại trừ không biết nên làm cái gì 1000 quân lính ngoài ra, còn lại chính là hai phe cánh rồi một bên là Chu Thần một thân một mình. Một bên là Lý Thần cùng hắn 30000 quân sĩ ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền có thể nhìn rất rõ lúc này giữa bọn họ cừu hận cũng từ khi Lý gia báo thủ, biến thành cướp đoạt ánh. Nắng kiếm bây giờ lúc này, ánh nắng kiếm tại Chu Thần trong tay, chỉ là cái này ánh nắng kiếm cũng chỉ là có khả năng trở thành một cái so sánh sắc bén kiếm tới sử dụng, bên trong ẩn giấu to lớn ánh nắng lực, hoàn toàn không phát huy ra được cái này ánh nắng kiếm chủ người còn chưa chết, cũng không có hủy bỏ cùng ánh nắng kiếm khế ước. Cho nên bất kể là ai, đều là không có cái năng lực kia cưỡng ép đem ánh nắng kiếm cho nhỏ máu nhận chủ Chu Thần cầm trong tay, trên thực tế nối tiếp đi xuống. Chiến đấu trợ giúp cùng có hạn thế nhưng đừng quên Chu Thần trong tay còn có một cái nước trong kiếm đây cái này, nước trong kiếm cũng là trong truyền thuyết thượng cổ tiên khí chung một cái, hơn nữa cũng là thượng phẩm tiên khí đối phó những thứ này quân đội tới nói đã dư giả rồi chỉ là Chu Thần có một chút tương đối lo lắng. Chính là cái này Lý Thần thực lực đến cùng là dạng gì theo Chu Thần cảm giác nhìn lên, Lý Thần thực lực theo Chu Thần là không sai biệt lắm, mặc dù phía sau hắn có 30000 triệu đình thiết kỵ, thế nhưng Chu Thần tồn tại các nàng vô pháp ngăn cản thượng phẩm tiên khí nếu là thật đánh xuống, người nào ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói người tuổi trẻ, ngươi nhất định phải căn bản triều đình đối nghịch sao ngươi biết hiện tại động thủ ngược lại tội gì sao nhìn đến Chu Thần một điểm muốn thu tay ý tứ cũng không có. Lý Thần làm bộ lời nói thâm thiế khuyên. Rất rõ ràng hắn cũng không có thập toàn nắm chặt có khả năng giết Chu Thần hắn này 30000 quân đội nếu như ngay cả ma thú mặt đều không thấy, liền tử thương thảm trọng mà nói, trở về hắn quân cơ đại thần vị trí cũng sẽ không bảo đảm rồi nhưng là đối mặt ánh nắng kiếm lớn như vậy cắm dỗ, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy không phải ta muốn căn ngươi đối nghịch, là ngươi muốn buộc ta rồi cái này ánh nắng kiếm không thuộc về ngươi, cướp đoạt ta cũng không sợ ngươi có bản lãnh mà nói. Liên cứ tới lấy Chu Thần nhìn chằm chằm Lý Thần, không chút hoang mang nói. Từ trước Chu Thần không có bao nhiêu thực lực thời điểm, hắn liền không có sợ qua, hiện tại đến rồi tiền tông cấp bậc, mắt thấy thì đến thực lực đỉnh phong, hiện tại hắn nếu là sợ, mới là phải không nói được vậy nếu không có được thương lượng vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí chỉ thấy Lý Thần tức giận la lớn, nói xong sau lưng mười mấy cái tu vi cao cường thủ xuống cũng đã hướng về phía Chu Thần đánh tới rồi mười mấy người này đều là thất chuyển tiên đế trở lên thực lực. Mặc dù bây giờ lúc này, Chu Thần đã đạt tới tiên tông cảnh giới, có thể nhiều cao thủ như vậy cùng tiến lên mà nói, Chu Thần thật đúng là chưa chắc có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết hết thế nhưng muốn những thứ này đều là không có ý nghĩa, có thể hay không giải quyết hết, còn phải nhìn thực chiến ai hơn thêm chủ động. Ai hơn thêm chiếm giữ ưu thế tính. Rất rõ ràng Chu Thần bên này là ở thế yếu, vô luận là số người vẫn là tu vi, đều là không thể cùng những người này cộng lại thực lực so với. Thế nhưng Chu Thần sợ qua người nào, căn bản sẽ không cho những thứ này người cơ hội phản ứng trực tiếp lục soát thoáng cái biến mất ở rồi trên bầu trời. Chu Thần có khả năng làm là được trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đánh chết làm Chu Thần phân đến bầu trời sau đó, mười mấy người cũng sau đó bay đến trên bầu trời. Nhưng đã đến trên bầu trời những người này mới phát hiện, Chu Thần căn bản sẽ không ở phía trên mà là đầu đuôi còn đứng ở mới vừa rồi địa phương tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì công pháp, lại có thể tốc độ nhanh như vậy tiến hành di động, thậm chí ngay cả nhiều như vậy tiên đế đều cho lừa dối ở thậm. Chỉ có người cảm thấy, Chu Thần căn bản chính là mới vừa rồi địa phương không có di động, chỉ dùng một ít chướng nhãn pháp thôi đến cùng chân tướng là như thế nào. Cũng không ai biết thế nhưng những thứ này tiên đế cũng tuyệt không phải ăn chay, khi thấy Chu Thần lại xuất hiện ở trên mặt thời điểm, cũng ở đây thời gian ngắn nhất, hướng phía dưới vọt tới nhưng lần này bọn họ lại tính sai chính làm bọn họ tức thì công kích được Chu Thần thời điểm, Chu Thần rốt cuộc lại thần không biết quỷ không. Hay biến mất ngay tại chỗ làm tất cả mọi người khi phản ứng lại sau, Chu Thần cũng sớm đã theo trên trời cao hướng này mười mấy cái tiên đế xông đánh tới trong tay nước trong kiếm sáng lên lấp lánh. Thật giống như làm cho người ta một loại vô hạn cảm giác bị áp bách. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Chu thần cứ như vậy hướng về phía mười mấy cái tiên đế sông đánh tới, kiếm rơi chỗ, nhất định nhiều hơn một cụ tiên đế thi thể trong nháy mắt thời gian. Này mười mấy cái tiên đế cao thủ cấp bậc, liền đều bị Chu thần chém giết sạch sẽ rồi, trên đất chỉ để lại Chu thần lẻ loi trơ trọi một người. Đối mặt này toàn bộ quân đội ai cũng không dám tin tưởng Chu thần vậy mà thực lực đã đạt tới mức này, mười mấy cái tiên đế cao thủ cấp bậc, lại có thể bị Chu thần không phí nhiều sức chém giết sạch sẽ. Những thứ này tiên đế cũng không phải là mới vừa rồi nhất chuyển tiên đế cùng nhị chuyển tiên đế đơn giản như vậy, trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng là thất chuyển tiên đế roi mắt toàn bộ thiên hải thành, có khả năng đến thất chuyển tiên đế cũng là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng là đang đối mặt Chu thần thời điểm, nhưng là không chịu nổi một kích như vậy còn có cái gì cho gian, liền cứ việc dùng hết ra đi. Lúc này Chu thần ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất, trong miệng nhẹ giọng nói. Một cổ gió nhẹ đánh tới, lay động Chu thần mái tóc, làm cho người ta một loại tuyệt thế mà độc lập cao ngạo cảm. Mười mấy người này đều là quân đội lên chủ lực, không nghĩ tới tại Chu thần thủ hạ vậy mà trở nên không chịu được như vậy một đòn, kia còn lại quân sĩ mạnh nhất cũng bất quá chỉ là ngũ chuyển tiên đế rồi, căn bản liền vô pháp cùng Chu thần chống đỡ được, duy nhất có thể cùng Chu thần đánh một trận chỉ còn sót Lý thần. Thế nhưng Lý thần là trong triều đình quân cơ đại thần, hắn tại sao có thể dễ dàng như vậy tiểu ra tay? Đây lần này triều đình phái hắn tới là vì tám đuôi yêu thú nguy hại nhân gian tới. Hiện tại tám đuôi yêu thú không thấy, thủ hạ mình liền đã chết nhiều cao thủ như vậy. Trở về đều triều đình sau đó, hắn làm như thế nào cùng hoàng đế giao phó đây? Thế nhưng Lý thần không lo được nhiều như vậy, hiện tại hắn muốn chính là Chu thần chết. Chu thần không chết, triều đình mặt mũi ở chỗ nào? Quân cơ đại thần mặt mũi ở chỗ nào? Chương 2249, Thiên Tông đại chiến. Lý thần nghĩ tới đây, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy không giết Chu thần, hắn mặt mũi liền hoàn toàn quét sân. Nói nghiêm trọng một điểm, triều đình tại những chỗ này lên sức ảnh hưởng cũng liền trở nên yếu đi, quyết không thể để cho Chu thần ở chỗ này sống mà đi ra đi. Mặc dù hắn không biết Chu thần đến cùng là lai lịch gì, nhưng là từ Chu thần có khả năng hoàn toàn không để ý tới triều đình đến xem, hắn tuyệt đối không phải không có một người bất kỳ bối cảnh gì người lên cho ta giết. Chu thần tiền thưởng ngàn lượng, phong vạn hộ hầu. Chỉ nghe lúc này, Lý thần la lớn. 30.000 đại quân liền tất cả đều một tia ý thức vọt tới Lý gia đại viện trong hậu hoa viên, cao vút tường viện, vậy mà trực tiếp bị những đám người này cho trùng kích ngã. Thế nhưng ầm ầm tiếng ngã xuống đất cũng không có ngăn cản đám người tràn vào, mà là càng thêm điên cuồng hướng Chu thần này xông đánh tới. Những người này mặc dù là muốn tới giết Chu thần, thế nhưng Chu thần nhưng không nghĩ giết bọn hắn, chung quy những người này theo Chu thần không thù không oán, chỉ là chịu rồi cái này. Quân cơ đại thần Lý thần đầu độc, Chu thần muốn giết cũng chỉ có Lý thần một người. Làm đám người không ngừng nghỉ hướng về phía Chu thần nơi này xông lại thời điểm, Chu thần vậy mà thần không biết, quỷ không hay biến mất ngay tại chỗ chờ trước mặt quân sĩ khi phản ứng lại sau. Phía sau quân sĩ cũng sớm đã mãnh liệt mà vào, căn bản không biết rõ Chu thần đã biến mất rồi sự thật. Cứ như vậy người đẩy người dưới tình huống, bọn họ liền địch nhân ở nơi nào cũng không biết, chớ nói chi đến giết địch. Đây lúc này Chu thần cũng sớm đã biến mất ở rồi trong đám người, qua trong giây lát thời gian xuất hiện ở Lý thần trước mặt. Lý thần lúc này cũng không có lên mà là đứng ở trong khắp ngõ ngách yên tĩnh nhìn hết thảy. Làm Chu thần xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Lý thần vậy mà trong lòng cả kinh, nhìn thêm chút nữa vẫn giống như lấy bên trong liều chết xung phong quân sĩ. Thật là có chút buồn cười, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải theo triều đình đối nghịch? Lý thần hòa hoãn, nghiêm túc hỏi. Chu thần cười một tiếng nói, ta theo triều đình đối nghịch ngươi hay nói giỡn đi, là các ngươi buộc ta hử, theo triều đình cấp đồ, ngươi còn lý luận cái này ánh nắng kiếm minh minh chính là triều đình đồ vật, ngươi lại dám một mình nuốt riêng, nhất định chính là tạo phản. Lý thần tiếp tục nghiêm túc nói, ta xem đang chết người là ngươi đi, cái này ánh nắng kiếm ta coi như cho ngươi. Ngươi có thể giao cho triều đình, ngươi bị trêu chọc ta, trong lòng ngươi về điểm kia tính toán ta còn có thể không biết rõ, đừng cầm triều đình đệ ta, trong mắt ta không có triều đình. Chu thần cũng tiếp tục nói. Chu thần nói như vậy xác thực không phải là không có đạo lý, tại Chu thần thời đại kia, căn bản là không có gì đó triều đình coi như là tiên đình, tại Chu thần chô ở cái kia Đông Phương Tiên Vực cũng là không có tại Chu thần trong thế giới quan mặt. Ai mạnh người đó liền định đoạt, ai yếu người đó liền được gần, khi dễ coi như là triều đình cũng là như vậy. Lúc này mới tu tiên giới chân lý, ngươi thật là khẩu xuất cuồng ngôn, vô pháp vô thiên, nếu ngươi như vậy cuồng, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lý thần nhìn không thuyết phục được Chu thần, cũng chỉ có thể chơi đùa cứng rắn ai mạnh cái này ánh nắng kiếm còn có Chu Thần trong tay cái này nước trong kiếm liền đều là người nào. Ngay vào lúc này, Lý Thần bỗng nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cây búa lớn, cái này chính là hắn vũ khí trong truyền thuyết Đồ Long Phủ, mặc dù chỉ là thượng cổ 24 tiên khí trung hạ phẩm tiên khí, thế nhưng dù gì cũng là tiên khí ít nhất tại Chu Thần chưa có hoàn. Toàn lĩnh ngộ nước trong kiếm tình hình xuống vẫn có thể có lực đánh một trận. Làm Lý Thần hai lưỡi búa cầm trong tay thời điểm, một đạo chói mắt ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Bao nhiêu năm thời gian, đều không có người có thể buộc hắn lấy ra này hai cây búa lớn rồi gặp phải Chu Thần, khiến hắn phá lệ. Lúc này, vẫn còn không ngừng vào bên trong liều chết xung phong quân sĩ nhìn đến Lý Thần cùng Chu Thần thời điểm, người phía sau liền bắt đầu quát to lên, đừng xông tới, Chu Thần ở chỗ này. Dần dần nhìn đến người càng tới nhiều, vào bên trong sông người cũng càng ngày càng ít cho đến tất cả mọi người đều nhìn thấy thời điểm, mới lúng túng đem Chu Thần vây lại. Mới vừa rồi dẫm đạp thêm chen chúc, để cho không ít người đều chết ở đồng đội mình dưới đao thương, có trực tiếp bị phía sau sắc bén trường thương đâm thủng, nhiều người giống như chạy trốn kẻo hồ lô giống nhau. Lần này liền Chu Thần lông tơ cũng không có đụng phải, đại quân liền đã chết tận mấy chục người, thương càng là đếm không hết. Thật ra thì điều này cũng tại không được bọn họ. Khá hơn nữa quân đội nếu đúng như là có khả năng ở một cái rộng lớn địa phương đánh giặc mà nói, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng lần này tại như vậy hẹp trong không gian nhỏ, 30.000 đại quân đối thủ lại chỉ là một người. Như vậy lúng túng sự tình liền xảy ra khi bọn hắn đối với Chu Thần tạo thành hợp vây thời điểm, Chu Thần đã sớm tại chính mình cùng Lý Thần chung quanh 20m phạm vi tạo thành một đạo trong suốt năng lượng cách ly tường. Cái này tường nhìn qua không có gì địa phương đặc thù, thậm chí là như có như không, nhưng là khi những thứ này quân sĩ chân chính chạm được thời điểm, cũng sẽ bị cái này trong tường ẩn tàng lấy năng lượng cho bắn ngược trở về bị thương nhẹ, nặng có thể trực tiếp cũng sẽ bị động chết. Liên tiếp mười mấy người đều giống như thử nghiệm mở đạo cách ly tường, nhưng đều chưa thành công, người phía sau cũng sẽ không dám tùy tiện thử mà là trông ngóng ánh mắt, yên tĩnh chờ đợi Lý Thần mệnh lệnh. Lý Thần lúc này dĩ nhiên là biết rõ Chu Thần là ý gì, hắn muốn cùng chính mình nhất quyết thư hùng. Cái này cách ly tường mặc dù thủ hạ của hắn người không mở ra, thế nhưng hắn nhưng là có khả năng mở ra, có thể nếu như mình đi vận lực đánh cái này cách ly tường thời điểm, Chu Thần sẽ thừa dịp hắn thời cơ động thủ, đánh lén hắn. Đây cũng chính là Chu Thần chỗ cao minh, để cho những thủ hạ này hết cách làm như vậy. Không phải Chu Thần sợ bọn họ, chỉ cần Chu Thần nguyện ý, chỉ cần một giờ công phu, Chu Thần là có thể đưa bọn họ giết không chừa manh giáp. Nhưng là Chu Thần không muốn như vậy làm, chung quy Chu Thần là từ tương lai tới, Chu Thần không muốn giết nhiều như vậy thượng cổ tiên nhân. Xem như ngươi lợi hại, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chỉ nghe Lý Thần lớn tiếng nói, vừa dứt lời, kia hai cây búa lớn cũng đã hướng Chu Thần vị trí bổ tới. Lý Thần trong tay là hai cây thượng phẩm tiên khí, mà Lý Thần trong tay là hạ phẩm tiên khí. Chu Thần dĩ nhiên là không cần sợ hãi, mặc dù hai cái này thượng phẩm tiên khí Chu Thần cũng đều không có thuần thục nắm giữ, thế nhưng cái này nước trong kiếm nhưng là đã nhỏ máu nhận chủ rồi, coi như là triệu hoán không ra nước trong lực, nhưng là có thể cùng Đồ Long Phủ liều mạng. Chỉ nghe loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, làm Lý Thần trong tay hai lưỡi búa chém tới Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm và nước trong kiếm thời điểm, một trận nổ lớn tiếng trực tiếp hướng hắn. Chờ khói súng tản đi, đám người môn thấy rõ Chu Thần cùng Lý Thần thời điểm, đều là thất kinh. Đổ lòng phủ to lớn lực sát thương, trực tiếp đem Chu Thần cho kháng xuống đất một thước. Vị trí hiện tại Chu Thần đứng ở một cái một thước trong hố sâu, không hổ là Đổ lòng phủ, quả nhiên bá đạo. Thế nhưng chính là như thế, cũng không có thể bị thương rồi Chu Thần phân nửa. Chương 2250, Kiếm Phủ Tranh. Bầu không khí thoáng cái liền cương ở nơi này. Vô luận là Chu Thần vẫn là Lý Thần cũng rất khó kể từ bây giờ trong trạng thái nhúc nhích một hồi. Nếu như Chu Thần buông lỏng khí lực, kia hai cây Đồ Long Phủ sẽ hướng trên người hắn bổ xuống. Mặc dù Chu Thần rất tự tin, thế nhưng cũng không có mù quáng tự tin đến nước này. Chúng quy đây là một cái thượng cổ tiên khí, hơn nữa dùng người khác cũng là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc. Chu Thần quyết không thể đại ý như vậy. Như đã nói qua, Lý Thần lúc này cũng không thể thả tay trên tay khí lực lúc này. Chỉ cần là hắn hai lưỡi búa lực đạo một yếu, Chu Thần sẽ nhân cơ hội giống như hắn phòng ngự yếu kém nhất địa phương đánh tới. Chu Thần song kiếm là so với hắn song phủ linh sống rất nhiều, một khi một đòn không trúng, liền muốn thập phần cẩn thận người khác đợt thứ hai phản kích. Đây là bao nhiêu năm tổng kết ra kinh nghiệm, chính là bởi vì như vậy. Hai người vậy mà đều cương ở nơi này, ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tại cách ly bên ngoài tường quân sĩ thấy hai người bất động, cũng muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng đáng chết cách ly tường nhưng trở thành bọn họ một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Tại to lớn thực lực trước mặt, bọn họ bất quá chỉ là một đám con chốt thí thôi. Suốt một giờ thời gian, Lý Thần cùng Chu Thần hai người đều là tại dạng này động tác xuống không nhúc nhích, nhưng này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, Chu Thần cũng còn muốn dùng biện pháp gì đột phá ra ngoài. Nếu không thì như vậy tiêu hao, cách ly tường sớm muộn là phải bị tiêu hao sạch. Đến lúc đó, những thứ kia bên ngoài quân sĩ đối với Chu Thần động thủ mà nói, Chu Thần liền thật không thể ra sức, thế nhưng cái này trên căn bản chính là một cái tử cục. Ai cũng không nghĩ dẫn đầu mạo hiểm đều giống như đưa cái này bọc quần áo ném cho đối phương ngay vào lúc này. Đồng nhiên cao cao tại thượng Lý Thần lớn tiếng nói, ngươi có phục hay không chịu phục mà nói liền đem trong tay ánh nắng kiếm cho ta lưu. Lại, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống nếu như ngươi tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ mà nói. Vậy thật đó là một con đường chết rồi, ngươi có thể nghĩ thông suốt, vốn là Chu Thần trong lòng là không nắm chắc. Hiện tại Lý Thần hỏi lên như vậy, Chu Thần trong lòng một trận vui vẻ, trong lòng cũng có nắm chắc tất thắng. Chỉ cần là Lý Thần xuất khẩu hỏi, đã nói lên Lý Thần bắt đầu trột dạ, cũng liền nói rõ Lý Thần không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. Nếu là hắn không câu hỏi, Chu Thần trong lòng ngược lại là không nắm chắc, như thế nhanh như vậy thì không được, ta còn không dùng lực đây, Chu Thần trêu ghẹo nói. Thật giống như căn bản không có đem mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm coi là chuyện to tát. Lúc này bên cạnh 30.000 quân sĩ tất cả đều mài quyền xèn xoẹt, sẽ chờ Chu Thần có cái gì sai lầm, bọn họ tốt hơn đi giúp Lý Thần một chút sức lực, thế nhưng trời không thỏa mãn người nguyện vọng. Chu Thần vững như Thái Sơn, xem ra hiện tại Chu Thần nếu là đang suy nghĩ không ra biện pháp gì mà nói, liền thật sẽ bị như vậy tươi sống dây dưa đến chết rồi. Vừa lúc đó, đồng nhiên Chu Thần dưới chân một thả. Thật giống như đã dẫm vào trống rỗng, trực tiếp lún xuống dưới, cái này là không ai từng nghĩ tới, ngay cả Chu Thần mình cũng không nghĩ tới. Xem ra hắn là đạp phải gì đó nói loại hình đồ, nếu không thì làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đây. Nói Chu Thần trong lòng lặng lẽ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ chỗ này là đi thông cái giếng sâu địa phương sao, nhưng là như thế cũng không nói được ra, cái giếng sâu đến cùng có hơn 100m sâu, mà chỗ này cũng sẽ không đến 2m sâu, tại sao có thể là đi thông cái giếng sâu đây. Nhưng là khi Chu Thần không ngừng đi xuống mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng, tính toàn bộ Chu Thần đạp phải địa phương đều lún xuống dưới một tháp chính là hơn 10 thước, làm Chu Thần đến cùng thời điểm, đạo kia cách ly tường cũng không tồn tại nữa, tất cả mọi người đều út sắp sạt lở khu vực bên bờ hướng bên trong nhìn Chu Thần hiện tại giống như là một cái động vật bình thường, mặc cho du khách quan sát lần này cũng làm Chu Thần bị chọc tức đang muốn một cái đứng dậy, muốn mở ra sát giới thời điểm. Đồng nhiên Chu Thần cảm giác dưới chân đã dẫm vào thứ gì, chờ Chu Thần quan sát xong rồi phía trên tình huống sau đó, đoán chừng những người này cũng không dám tùy tiện đi xuống. Chu Thần tài cảnh giác ngồi xổm người xuống, nhìn một chút mình dưới chân rốt cuộc là đã dẫm vào thứ gì này, vừa nhìn, Chu Thần thất kinh, dưới chân hắn dẫm đạp không đúng chính là một cái kim loại làm chiếc nhẫn toàn thân phát ra kim cương bình thường tôn quý, mặc dù chôn giấu dưới đất rất nhiều năm, vẫn rực rỡ hẳn lên không có một tia bị chôn ánh sáng. Làm Chu Thần muốn cầm lên thời điểm, chợt phát hiện chính mình căn bản là cầm không nổi cái này nhẫn kim cương, giống như là khảm nạm đến trên đất giống nhau, hoàn toàn không hề bị lay động. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần mặc dù rất muốn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng rồi, hắn sợ phía trên người đem lòng sinh nghi, đến lúc đó thì càng là trận tối mày tối mặt rồi. Chu Thần chỉ có thể làm bộ nhìn phía trên, vừa dùng tay đi lục lọi cái này nhẫn kim cương. Nếu như Chu Thần cảm giác không có sai lầm mà nói, cái này nhẫn kim cương không phải phía trên khảm nạm kim cương, mà là toàn bộ thân thể đều là một khối hoàn chỉnh kim cương chế tạo thành, như vậy công nghệ, như vậy hoàn mỹ kim cương đều là có thể gặp không thể cầu sự tình. Đống nhiên Chu Thần nghĩ tới điều gì, trước Lý Cương nói cái kia dưới đất cái giếng sâu không gian thật ra thì chính là một cái không gian giới chỉ ảo cảnh, muốn đem những tài phú này tất cả đều chiếm làm của mình thì nhất định phải tìm tới không gian giới chỉ bản thể mới được. Nếu như Chu Thần dự đoán không có sai mà nói, hiện tại cái này nhẫn kim cương chắc là cái kia không gian độc lập bản thể. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng một trận vui vẻ, trực tiếp dùng ngón tay giáp đem chính mình tay bấm phá một cái lỗ, một giọt máu tươi trực tiếp thần không biết quỷ không hay nhỏ đến rồi trên chiếc nhẫn kia, nhất thời một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng trực tiếp theo Chu Thần phía dưới chân nhất phi trùng thiên hướng bên ngoài ma ra tại cái hố dọc theo lên quan sát Chu Thần quân sĩ trực tiếp bị cái này mãnh liệt ánh sáng dọa cho bay thật là xa, không ít người đều trực tiếp đặt mông làm được trên đất, phía sau có người liền trực tiếp làm được người phía sau trên chân, trên người. Nhất thời từng trận tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt chờ ánh sáng tàn đi, Chu Thần cũng nhẹ nhàng thoải mái cầm lên cái này nhẫn kim cương đeo tại trên tay. Nhất thời Chu Thần cảm nhận được chiếc nhẫn này chung vô tuyến tài sản núi vàng núi bạc tại Chu Thần trong đầu giống như là xe cắp treo giống nhau. Chợt lóe lên Chu Thần tin tưởng chiếc nhẫn này chung hoàng kim, tuyệt đối vượt ra khỏi toàn bộ tiên giới hoàng kim một nửa. Chu Thần không tin chỉ bằng mượn một cái lý ra có khả năng có. Nhiều như vậy tài sản coi như là trong triều đình quân cơ đại thần Lý Thần cũng tuyệt đối không thể có nhiều như vậy tài sản, chuyện này nhất định có kỳ lạ, mặc dù Chu Thần hiện tại không nghĩ ra. Thế nhưng tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí căn bản cũng không phải là cái này quân cơ đại thần có khả năng tiếp xúc được, càng không phải là một cái lý gia có khả năng tiếp xúc đến, rất có thể cái này lý gia chẳng qua là một cái gạt người ngụy trang thôi bên trong bí mật. Không biết ẩn nút thế nhân dài hơn 5 tháng nhưng là bất kể như thế nào, Chu Thần đều muốn đem những tài phú này đại bạch khắp thiên hạ. Chu Thần thậm chí hoài nghi. Thật ra thì bên trong này tài sản toàn đều là Đại Chu Vương Triều vơ vét dân chúng tiền tài, chỉ có triều đình mới có thể có như vậy thực lực, không phải triều đình mà nói, coi như là một cái thánh nhân cũng căn bản liền không hoàn thành được như vậy mênh mông công trình. Chung quy đây là toàn bộ tiên giới sở hữu hoàng kim một nửa vừa. Có khả năng thần không biết, quỷ không hay tập trung những tài phú này, lại có thể giấu giếm hậu thế, nắm giữ như vậy thực lực người đại khái là chỉ có triều đình rồi. Chương 2251, hai chiêu dò xét. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên dưới chân cái này nhẫn kim cương. Không có người chú ý tới Chu Thần cái này rất nhỏ động tác. Bọn họ sự chú ý tất cả đều trên mặt đất, vì sao lại vô căn cứ vùi lấp đi xuống, coi như là Lý Thần trong tay này hai mảnh đồ long phủ uy lực lại lớn, cũng không khả năng đem cả vùng đều cho bổ ra đi, ngay cả Lý Thần trong lòng cũng là không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lúc này Chu Thần nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn chằm chằm cái hố dọc theo lên vô số người ánh mắt, chậm rãi nói, là ngươi buộc ta xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sau khi nói xong, Lý Thần trong lòng cũng là chợt lạnh, cái này Chu Thần mặc dù trên thực lực cùng hắn ngang sức ngang tài, thế nhưng về khí thế nhưng không biết cao hơn hắn rồi gấp bao nhiêu lần. Lý Thần thậm chí cảm thấy, coi như là hiện tại hắn tu vi so với Chu Thần cao, cũng khó khăn không bị hắn loại khí thế này cho chấn nhiếp. Một thực lực cá nhân không mạnh còn có thể tu luyện, một ngày không được hai ngày không được một tháng không thành tựu một năm, 10 năm hoặc là 100 năm, nhưng là một người khí chất nhưng là bẩm sinh hắn theo thực lực không liên quan. Hử, khẩu xuất cuồng ngôn ra hỏa, ngươi có tư cách gì nói như vậy, hôm nay ta muốn là không đem ngươi giết, về sau triều đình mặt mũi ở chỗ nào, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt còn có quan địa phương phủ đội ngũ. Lý Thần mặc dù trong lòng không nắm chắc, nhưng vẫn là che giấu đi trong lòng sợ hãi, lớn tiếng nói. Nghe được Lý Thần nói như vậy, bên cạnh vô số thủ hạ cũng đi theo lên tiếng phụ họa, lớn tiếng hô to, giết hắn đi, giết hắn đi. Chu Thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp dưới chân khẽ vớp, từ nơi này sâu vài chục thước trong hố bay ra, tốc độ nhanh là những người này căn bản liền vô pháp dùng mắt thường có khả năng nhìn đến, làm Chu Thần dừng ở bọn họ bầu trời thời điểm. Mới có người phát hiện Chu Thần cũng sớm đã không ở nguyên lai địa phương rồi. Hôm nay ta chỉ giết thủ lĩnh, với các ngươi không liên quan, không muốn chết mà nói liền cho ta trốn xa một chút. Chu Thần lăng không đứng ở trên không bên trong, lớn tiếng nói, trên mặt không có một tia vẻ mặt, thế nhưng thanh âm nhưng làm cho người ta một loại không cho kháng cự cảm giác bị áp bách. Nghe được Chu Thần thanh âm sau đó, tất cả mọi người đều xuống ý thức về phía sau tránh ra rất xa. Hiện tại ai cũng rõ ràng, đây không phải là sợ là không sợ chết vấn đề, bọn họ tiên tông cao thủ cấp bậc lúc chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này tiên đế có khả năng rối vào tay, nếu như không tự lượng sức mà nói, chỉ có thể là trở thành giữa bọn họ chiến đấu vật hy sinh hoặc giả thuyết là không có chút ý nghĩa nào vật hy sinh, mỗi người cũng không muốn làm cái kia con chốt thí. Động thủ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có ra sao thực lực, dám theo triều đình đối nghịch. Lý Thần khinh thường nói. Mới vừa rồi giao thủ, Chu Thần cùng Lý Thần trong lòng đều hiểu, giữa bọn họ thực lực là không sai biệt lắm, thậm chí kỹ xảo chiến đấu đều là một trời một vực, không phân sản sản với nhau chiến đấu liều mạng, đại khái chính là sức chịu đựng rồi, xem ai dẫn đầu lộ ra chân tướng bị một người khác phát hiện, vậy hắn liền thua lúc này Chu Thần trong tay cầm là nước. Trong kiếm và ánh nắng kiếm hai cái thượng cổ tiên khí, hai cái này tiên khí đều là thượng phẩm, mặc dù ánh nắng kiếm còn không có nhỏ máu nhận chủ, nhưng là lại vẫn làm cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ trong thiên hạ, ai không hy vọng mình có thể nắm giữ như vậy tiên khí đây, thậm chí đây đều là từng cái tiên giới người tu luyện mơ mộng mà lúc này Chu Thần nhưng dẫn đầu hoàn thành trong lòng bọn họ không thiết thực hoang tưởng. Lý Thần lúc này nắm chặt trong tay hai lưỡi búa, hắn biết rõ đại chiến tức thì bắt đầu, vô luận là đối với người nào, đều là một hồi toàn chỗ không có khảo nghiệm. Mà hắn không thể nhất phạm chính là mất đi kiên nhẫn. Mất kiên trì, càng là chỉ vì cái lợi trước mắt lại càng sẽ rời thắng lợi càng xa, đây là từng cái tiên giới cường giả đều hiểu sự tình Chu Thần lúc này muốn cũng là như vậy. Tiếp chiêu đi, khốn kiếp chỉ thấy lúc này, Chu Thần vậy mà không có dấu hiệu nào hô to một tiếng. Trực tiếp theo trên trời cao hướng Lý Thần nơi này bay nhào tới, trong tay nước trong kiếm sáng lên lấp lánh, tản ra một loại khiến người nhìn mà sợ khí thế. Chu Thần tốc độ mặc dù không có tại chính mình thời đại thời điểm nhanh như vậy, thế nhưng cũng so với bình thường tiền tông muốn nhanh hơn không ít rồi, trên sân rất nhiều người thậm chí cũng không nhìn thấy Chu Thần thân ảnh, cứ như vậy hư không tiêu thất ở trống trải bầu trời. Coi như là một ít tu vi so với cường giã chỉ là thấy được một ít chút ít tàn ảnh mà thôi, ai cũng tin tưởng, nếu như Chu Thần hiện tại đả kích là mình mà nói, bọn họ căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào chính làm. Mọi người nhìn trận mắt ngoác mồm thời điểm, đồng nhiên Chu Thần cũng đã xuất hiện ở Lý Thần trước mặt, Lý Thần tự nhiên cảm nhận được Chu Thần cường đại thế công, làm Chu Thần trong tay nước trong kiếm đâm về phía mình thân thể thời điểm. Lý Thần bỗng nhiên một cái bổ ngang cũng vọt thẳng lấy Chu Thần nơi này bổ tới, vừa vặn đánh vào Chu Thần trong tay nước trong trên thân kiếm. Lưỡng binh tương giao, khơi dậy trận trận tia lửa, một tiếng chói tai tiếng nổ, chấn động một số người trực tiếp liền hai lỗ tai ứa máu, té xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi, như vậy chiến trận, bọn họ bao nhiêu năm đều chưa từng thấy qua, lần trước đại quy mô chiến đấu vẫn là Đại Chu Vương Triều kiến triều thời điểm, khoảng cách hiện tại có rất nhiều năm. Nơi này làm lính có rất nhiều đều là không có đánh qua chân chính dựa vào người. Chu Thần lần thứ nhất bị Lý Thần chặn lại, thế nhưng không chút nào ngăn trở Chu Thần đạo thứ hai đả kích Chu Thần theo Lý Thần phách lực, trực tiếp xoay người, dùng một cái khác trên tay ánh nắng kiếm tiếp tục hướng Lý Thần trên người vung tới. Lý Thần cũng không phải là không có chuẩn bị, cái tay còn lại lên búa lớn trực tiếp đặt ngang ở trước ngực, làm Chu Thần huy kiếm đến trên người hắn thời điểm, ánh nắng kiếm vừa vặn đánh vào trước ngực hắn. Chỉ nghe loảng xoảng bang một tiếng vang, Chu Thần đạo thứ hai đả kích cũng bị Lý Thần cho nhẹ nhàng thoải mái chặn lại hai chiêu, sau đó, hai người đều thối lui một bước, lần thăm dò này, trong lòng hai người lần nữa đặt thành một cái nhận thức chung, đó chính là hai người thực lực thật là không sai biệt lắm, hiện tại liều mạng chính là tâm tính rồi, nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng điều chỉnh một hồi trạng thái tâm lý, nếu không phải Chu Thần tại sau khi đi tới nơi này, sở học sở hữu công pháp đều không cách nào sử dụng. Hắn cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau bị động như vậy, rất dễ dàng là có thể đem Lý Thần cho giết chết, thế nhưng xưa không bằng nay, Chu Thần mặc dù là tiền tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng hắn có thể thuần thục nắm giữ công pháp nhưng là ít lại càng ít theo. Một cái dại do dầm xương người so sánh, Chu Thần xác thực có vẻ hơi ngây thơ một điểm, thế nhưng nào có như thế nào đây, coi như là Chu Thần hiện tại một điểm công pháp cũng không có, cũng vẫn có lòng tin đem Lý Thần giải quyết xuống, hiện tại hai chiêu đi qua. Lẽ ra là tiến vào một cái ngắn ngủi vững vàng kỳ, trong lòng bọn họ nghĩ cũng là như thế nào đem đối phương giết chết, thiết kế xáo lộ. Có thể Chu Thần cũng chỉ có ngắn ngủi dừng lại, liền trực tiếp lại hướng về phía Lý Thần nơi này đánh tới rồi, thế nhanh như chớp không kịp bị thai, để cho Lý Thần đều có chút hốt hoảng, hắn không nghĩ tới Chu Thần lại có nhanh chóng như vậy điều chỉnh trạng thái. Đối với rất nhiều người tới nói, đây quả thực là không thể tin được sự tình, cái này Chu Thần rốt cuộc là người nào. Đến cùng là từ nơi nào đến, cũng không ai biết, chỉ biết là Chu Thần người này tồn tại không bao giờ chịu thua, không theo sáo lộ xuất bài tinh thần. Chương 2252, Kỳ Phùng Địch Thủ. Làm Chu Thần công kích lần nữa Lý Thần thời điểm, đã rõ ràng không có lần trước lỗ mãng, đối với dạng này một cái giống vậy là tiên tông cao thủ cấp bậc kẻ địch tới nói, tỉnh táo mới là vấn đề lớn nhất. Tỉnh táo mới có thể tìm được đối phương sơ hở. Tài năng lấy địch chế thắng, Chu Thần trong tay nước trong kiếm tản ra hào quang màu xanh nhạt, toàn bộ thân kiếm đều bao phủ một loại lực lượng thần bí, mặc dù bây giờ Chu Thần vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ nước trong bên trong kiếm nước trong lực, thế nhưng Chu Thần có khả năng cảm nhận được loại này thần bí lại năng lượng cường đại tồn tại, thậm chí so với huyền băng lực còn muốn càng cường đại hơn. Làm Chu Thần đi tới Lý Thần bên người thời điểm, để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. Lý Thần vậy mà tại nguyên lai địa phương hư không tiêu thất rồi mà xông lại Chu Thần vậy mà một chút xíu cũng không có phát hiện Lý Thần sau khi biến mất vị trí. Lúc này, Chu Thần trong lòng chợt lạnh, biết rõ Lý Thần chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ là ở một cái hắn hoàn toàn không chú ý tới địa phương cho hắn một kích chí mạng. Mà hết thể này cũng không thể cho Chu Thần quá nhiều thời gian quyết định, một kích chí mạng này cũng đã xảy ra. Tại Chu Thần trong tay nước trong kiếm đâm không sau đó trong nháy mắt, Lý Thần liền bỗng nhiên theo hắn phía trên xuất hiện, trong tay hai cây búa lớn vọt thẳng lấy Chu Thần đầu bổ tới, này một búa đi xuống, chính là một tòa núi lớn cũng có thể chém thành hai khúc, huống chi là Chu Thần thân thể đây ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần một cái nghiêng người, tránh thoát Lý Thần đợt công kích thứ nhất. Thế nhưng sau đó mặt khác một cái búa lớn nhưng chân chân thật thật bổ vào Chu Thần trên người, Chu Thần ứng tiếng ngã xuống đất, búa chém tới rồi Chu Thần phần eo. Làm Chu Thần tàn nhẫn té xuống đất thời điểm, cũng không có cho Lý Thần công kích lần nữa cơ hội, mà là lấy tốc độ nhanh nhất trên mặt đất đến lăn lộn, trốn chạy Lý Thần phạm vi công kích. Không nghĩ tới Lý Thần vậy mà cũng có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn là tại trong tay cầm hai cây búa lớn điều kiện tiên quyết đổi thành Chu Thần mà nói, nhưng chưa chắc có thể đạt tới cái hiệu quả này. Lúc này Chu Thần phần eo bị Lý Thần tàn nhẫn bổ một búa, máu tươi trực tiếp theo vết thương trên người lên chảy ra. Chu Thần cũng lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập được trên người nguyên khí nhanh chóng chữa trị vết thương. Trong nháy mắt, đạo kia bị búa phách thương vết thương ngay ta y Chu Thần nguyên khí bồi dưỡng bên dưới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Thế nhưng lúc này, Lý Thần cũng không tính cho Chu Thần thở dốc cơ hội, vung vẩy trong tay hai cây đổ lòng phủ liền hướng Chu Thần nơi này công kích lần nữa tới, vốn là Chu Thần chiếm chủ động một phương, nhưng bây giờ thành Lý Thần dẫn đầu đả kích. Này xác thực khiến người có chút không nghĩ tới. Mà lúc này, Lý Thần tu vi chân chính mới hoàn toàn hiện ra, mặc dù cũng còn chưa tới thánh nhân cảnh địa, thế nhưng Chu Thần có khả năng rõ ràng cảm giác được, này đúng là tiền tông cấp bậc bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nguyên lai người này ẩn nút thực lực của chính mình này xác thực để cho Chu Thần có chút ứng phó không kịp. Nếu như Chu Thần mới vừa rồi biết rõ Lý Thần đã đạt tới một cái tuyệt đối cảnh giới, liền sẽ không như thế làm, cũng chính bởi vì nguyên nhân này để cho Chu Thần hoàn toàn không có tính toán tốt Lý Thần tốc độ mới đưa đến như bây giờ kết quả. Nếu như ngay từ đầu Chu Thần liền giải hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không làm ra kinh người như vậy cử động, thậm chí cũng sẽ không phiền toái như vậy. Làm Lý Thần công kích được đạt đến Chu Thần bên người thời điểm, Chu Thần trong tay nước trong kiếm nóng nảy nên chiến, đem so sánh với Lý Thần trong tay đổ lòng phủ tới nói, Chu Thần nước trong kiếm muốn nhẹ nhàng lên rất nhiều, thế nhưng Lý Thần tu vi thật ra thì cao hơn qua Chu Thần, phương diện tốc độ tới nói, vậy mà đạt tới một cái thăng bằng, như vậy Lý Thần trong tay đổ lòng phủ lực sát thương lớn ưu thế liền hoàn toàn thể hiện ra. Chu Thần dùng nước trong kiếm ngăn cản đổ lòng phủ. Mặc dù nhìn qua là một cái thượng phẩm tiên khí đối chiến một cái hạ phẩm tiên khí, thế nhưng Chu Thần cũng không thể hoàn toàn nắm giữ nước trong lực phương pháp, chỉ có thể lợi dụng thượng phẩm tiên khí bản thân vô địch. Thế nhưng bàn về cứng rắn, thượng phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí đại khái là không sai biệt lắm, cho nên Chu Thần trong tay thượng phẩm tiên khí ưu thế liền một chút cũng không phát huy ra được. Lách cách một trận loạn chiến, Chu Thần bị Lý Thần bức liên tục bại lui, lúc này Lý Thần đã đến gần trạng thái hoàn mỹ, hắn biết không cẩn thận mà nói rất khó đem Chu Thần cho giết chết, thậm chí sẽ còn bị Chu Thần đánh bại, cho nên không phạm sai lầm, không ra chỗ sơ hở. Ngay tại lúc này Lý Thần đệ nhất quy tắc. Mấy chục chiêu sau đó, Chu Thần một cái đi nhanh, bay đến trên bầu trời, thế nhưng Lý Thần căn bản cũng không cho Chu Thần bất kỳ thở dốc cơ hội, cũng một cái dậm chân, trực tiếp đi theo lên rồi. Chạy đi đâu hôm nay không giao ra nước trong kiếm và ánh năng kiếm, ngươi liền cho chúng ta chết đi. Lý Thần hướng về phía trên không trung chật vật tránh né Chu Thần la lớn. Lúc này, Lý Thần vẫn không muốn thật cùng Chu Thần dốc sức, mặc dù hắn hiện tại đứng trên ưu thế. Thế nhưng sự tình phát triển đến phía sau cũng không ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì, ti nhờ cha nở dê, có khả năng không chiếm dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ cần Chu Thần có khả năng cầm trong tay hai cái thượng phẩm tiên khí giao ra, vốn là bởi vì ánh nắng kiếm đưa tới tranh đấu, hiện tại Lý Thần nhưng ngay cả Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng cùng nhau đoạt lại, Lý Thần biết do nước trong kiếm uy lực, chỉ là Chu Thần bây giờ còn vô pháp thuần thục nắm giữ thôi. chờ Chu Thần có khả năng vận dụng nước trong lực thời điểm, hắn sẽ nhiều hơn một cái mạnh mẽ đại địch. Vì vậy, Lý Thần không riêng gì muốn ánh năng kiếm, liền Chu Thần nước trong kiếm cũng phải cùng nhau chiếm dụng. Ngươi nằm mơ đi đem thắng bại còn không có phân đây, ngươi cao hứng cũng quá sớm đi. Nghe được Lý Thần vênh váo nghênh ngang thanh âm, Chu Thần khinh thường nói. Hiện tại mới tới trình độ nào, Chu Thần trải qua nhiều lần như vậy đại chiến sinh tử, một chút xuống núi lại liền như vậy gì đây thắng bại chưa phân, hết thể đều còn khó nói đây. Những lời này hoàn toàn đem Lý Thần bị chọc giận, không đợi Chu Thần kịp phản ứng, trực tiếp giơ hai lưỡi búa hướng hắn lần nữa đánh tới. Lần này Chu Thần không có lại theo Lý Thần cứng đối cứng, mà là lựa chọn né tránh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cao hơn không gian di động. Làm Lý Thần búa lớn công kích được Chu Thần vị trí chỗ ở thời điểm, Chu Thần đã sớm đã biến mất không thấy. Chờ Lý Thần khi phản ứng lại sau, Chu Thần đã theo cao hơn phương hướng lấy chính mình đâm đánh tới trong tay nước trong kiếm tản ra thần bí lại kéo dài năng lượng ánh sáng, làm cho người ta một loại vô hạn kính nể cảm. Ngay mặt đối với Chu Thần bất thình lình một đòn thời điểm, Lý Thần cũng không có lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng, cái góc độ này vốn chính là ở hạ phong, dứt khoát cũng một cái huyên bước, tan biến tại bầu trời. Lần này lại nên Chu Thần uổng công vô ích rồi. Chu Thần trong lòng tự nhiên biết, lần này vô hụt trong nháy mắt, Lý Thần rất có thể liền lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, tìm ra chính mình sơ hở. Liền dứt khoát tại vô hụt trong nháy mắt đó, toàn lực cơ múa lên trong hai tay đều nắm lấy nước trong kiếm và ánh năng kiếm, to lớn kiếm khí tại Chu Thần chung quanh tạo thành một cái to lớn hình tròn bảo vệ lá chắn, coi như hiện tại Chu Thần không biết Lý Thần ở địa phương nào hiện thân, Lý Thần cũng không khả năng lợi dụng khoảng thời gian này tới đả kích Chu Thần, chờ Chu Thần đứng vững lại sau đó, mới dừng lại bảo kiếm trong tay huy vũ. Lúc này Lý Thần đã tại không xa một cái địa phương hiện thân. Này một lớp đi xuống, hai người trên căn bản lại đánh thành một cái ngang tay. Chương 2253, không phân như nhau. Hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, nhìn nhau đối phương, chờ đối phương xuất thủ. Lúc này bọn họ đối với mỗi người thực lực đại khái lên đã có một cái rất rõ ràng nhận biết. Cũng là bởi vì như vậy, hai người chỉ cần không có nắm chắc tất thắng, liền cũng không muốn lại xuất thủ trước. Mặc dù binh pháp trên có vân, tiên phát chế địch thế nhưng tiên phát chế địch điều kiện là một phe khác cũng không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị dưới tình huống, tài năng đạt tới phải có hiệu quả. Hiện tại Chu Thần cùng Lý Thần tình cảnh vừa vặn không phù hợp một điểm này. Hai người đều thần kinh căng thẳng, làm xong 10 phần chuẩn bị, lúc này người nào còn muốn tiên phát chế địch nhất định chính là chuyện không có khả năng. Đây cũng chính là cao thủ ở giữa tỉ thí thời điểm, cũng không muốn xuất thủ trước nguyên nhân. Bởi vì ngươi chỉ muốn ra tay, thì nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thì liền căn bản không đạt tới cái kia hiệu quả, nhưng là phải thật toàn lực ứng phó. Một khi đả kích không tới đối phương, cũng sẽ bị đối phương tại thời gian này điểm lên tìm tới đột phá khẩu, ngược lại là đưa đến hiệu quả ngược. Vô luận là Chu Thần vẫn là Lý Thần bây giờ muốn liền đều là hậu phát chế nhân lợi dụng người khác đả kích chỗ sơ hở đến tìm đến đả kích người khác đột phá khẩu, đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Hai người bọn họ đều có né tránh đối phương năng lực công kích, tự nhiên có năng lực đi sau đến người. Trong lúc nhất thời, hai người liền đều cương ở nơi đó, trên mặt đất chờ nhìn kết quả hơn 3 vạn binh lính, yên tĩnh quan sát hai cái cao thủ tuyệt thế quyết đấu. Thế nhưng bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, hai cái cao thủ tuyệt thế tỉ thí lại là cứ như vậy tại trên trời cao đứng im bất động, có vài người trực tiếp là có chút thất vọng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không có ý nghĩa. Còn không bằng nhìn tiểu hài tử đánh nhau đây, không nghĩ tới hai cái tiên tông cấp bậc chiến đấu, như thế này. Mà buồn chán thậm chí có trực tiếp liền xa xa đi ra, chạy đến một bên nghỉ ngơi đi rồi. Ước chừng một giờ mắt đối mắt, hai người cũng muốn tìm đối phương buông lỏng trong nháy mắt đó, sau đó cấp cho đứng đầu một kích chí mạng. Thế nhưng hai người tại này trong vòng một canh giờ tất cả đều là hết sức chăm chú, không có một tia lười biếng, bọn họ căn bản là không tìm ra được mỗi người khuyết điểm. Chỉ có thể như vậy chẳng có mục tiêu chờ đợi phía dưới so với chắc là sức chịu đựng rồi sau 3 canh giờ, tiêu làm mọi người cảm giác không có có màn gì hay để nhìn rồi, dự định cũng qua một. Bên hóng mát thời điểm, đột nhiên Lý Thần dẫn đầu phát động nổi lên đả kích làm Chu Thần nhìn đến Lý Thần công kích tới thời điểm, Chu Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình lộ ra sơ hở gì rồi sao, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không có à, lúc này. Lý Thần cũng không phải là ở vào một loại lo âu trạng thái, cũng sẽ không như vậy tùy tiện tấn công như vậy, sự tình cũng chỉ có này một cái đáp án, thế nhưng không đợi Chu Thần suy nghĩ nhiều, Lý Thần tấn công cũng đã ở trước mắt rồi. Tại hai cái gặp nhau xa mười mấy mét thời điểm, để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, Lý Thần vậy mà tại hướng Chu Thần xông lại thời điểm, dẫn đầu cầm trong tay một cái đồ long phủ cho ném tới. Nguyên bản Chu Thần tinh lực toàn đều đặt ở xông lại Lý Thần trên người, thanh này so với Lý Thần còn nhanh hơn đồ long phủ đống nhiên xuất hiện ở Chu Thần trước mặt thời điểm. Chu Thần hiển nhiên có chút ngoài ý liệu, thậm chí không có phản ứng kịp, theo bản năng dùng trong tay nước trong kiếm đi ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, to lớn tiếng va chạm vang lên thông thiên mà, thật giống như toàn bộ bầu trời đều bị nổ tung giống nhau. Trên đất nguyên bản buồn chán người lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía như vậy một hồi thế kỷ đại chiến. Làm Chu Thần ngăn cản xuống Lý Thần đợt công kích thứ nhất thời điểm, hắn cũng biết này một lớp chỉ là Lý Thần đánh một cái tiền trạng, phía dưới càng thêm hung mãnh tấn công vừa mới bắt đầu. Thế nhưng Chu Thần lúc này thì không cách nào cố kỵ nhiều như vậy, một tiếng ầm vang nổ vang sau đó, theo sát mà tới là, Lý Thần bóng người to lớn, trong tay mặt khác một cái đồ long phủ bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần đầu trên đỉnh. Chu Thần không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể theo bản năng dùng trong tay mặt khác một cái ánh năng kiếm để ngang trên đầu phương, ngăn cản một kích chí mạng này. Mới vừa một tiếng nổ lớn tiếng còn không có ngừng nghỉ, đồ long phủ cùng ánh năng kiếm lại lần nữa đụng đến cùng một chỗ. Chu Thần toàn bộ tinh lực đều đặt ở thanh thứ nhất phi dịu lên, lần thứ hai dùng ánh năng kiếm để ngăn cản chỉ là hành động bất đắc dĩ, nhưng là tấn công lần thứ hai mới là Lý Thần toàn bộ tinh lực cho ở không có chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thần cứ như vậy bị Lý Thần búa lớn đánh một trở tay không kịp, trên tay trái ánh năng kiếm cũng rụng rớt trên đất, theo trên trời cao thẳng tắp rớt rơi xuống đất, vừa vặn đánh vào một khối to lớn thạch nham lên, nhất thời toàn bộ thạch nham bị ánh năng kiếm nát thành bột mịn. Đại địa thậm chí đều có một ít chấn động lên. Mà lúc này trên bầu trời Chu Thần tại ánh năng kiếm thất thủ sau đó, cũng bị này to lớn lực trùng kích cho chấn miệng phun máu tươi. Thế nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, Lý Thần thừa thắng xông lên, tiếp tục không ngừng dùng đồ long phủ đả kích Chu Thần. Lúc này chỉ cần cho Chu Thần trong nháy mắt nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, Chu Thần là có thể theo mới vừa rồi thất bại bên trong điều chỉnh trở lại. Thế nhưng Lý Thần nhưng là vừa vặn bắt được Chu Thần lúc này nhược điểm, theo sát Chu Thần, không ngừng làm áp lực. Chu Thần liên tục bại lui, trong lồng ngực một cô năng lượng không chỗ lắng xuống, để cho Chu Thần thập phần khó chịu. Chống đỡ Lý Thần liên hoàn mưa bình thường tấn công, để cho Chu Thần có chút mệt nhọc điều chỉnh, máu tươi không ngừng từ miệng trung chảy ra, cuối cùng tại Lý Thần một kích chí mạng lên, hoàn toàn bùng nổ, búng máu tươi lớn theo trong cổ họng phun ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Lý Thần cũng bắt lại Chu Thần cơ hội này, trực tiếp cầm trong tay mặt khác một cái đồ long phủ cũng hướng Chu Thần ném tới. To lớn phi dịu mang theo to lớn hủy thiên diệt địa năng lượng sôi trào mãnh liệt hướng Chu Thần nơi này nào tới. Chu Thần trong lòng cả kinh, đem nước trong kiếm dựng thẳng để ở trước ngực, vừa vặn chắn đánh ở trên người hắn đồ long phủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, nguyên bản là người bị thương nặng Chu Thần giờ khắc này bị đồ long phủ to lớn một đòn, trực tiếp bị bổ xuống. Toàn bộ thân thể cùng đồ long phủ giống như là một vì sao rơi bình thường lấy thật nhanh tốc độ bị đánh hạ. Trong nháy mắt ngã xuống, để cho Chu Thần suy nghĩ một trận mê muội. Lúc này hắn đứng đầu không thể buông tha chính là tránh thoát đồ long phủ xuống phía dưới lực trùng kích. Một khi bị trên người búa lớn đập phải trên mặt đất, coi như là có nước trong kiếm ở trước ngực đệm lên, Chu Thần cũng khó mà chạy thoát bị chém thành hai khúc vận mệnh. Lúc này hắn phải làm chính là làm hết sức chạy mất xuống đồ long phủ trói buộc, thế nhưng đây là một kiện rất khó sự tình. Nguyên bản tự trọng liền so với Chu Thần lớn hơn, hạ xuống lực trùng kích dĩ nhiên là cao hơn Chu Thần. Chu Thần muốn chạy mất đồ long phủ phạm vi công kích, tự cần phải so với đồ long phủ tốc độ nhanh hơn, thế nhưng lúc này, Chu Thần là tại một cái vô pháp khống chế trong trạng thái. Coi như là suy nghĩ một chút muốn mượn lực cũng căn bản liền vô pháp hoàn thành. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên vang lên chính mình đã từng lĩnh ngộ ra tới đạp không thuật. Nguyên bản Chu Thần cho là đi tới nơi này, cái thượng cổ trong tiên giới, chính mình sở hữu công pháp đều đã không thể dùng. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình là, nước đã đến chân, rốt cuộc lại sử dụng ra. Lúc này Chu Thần hưng phấn không thôi. Đạp không thuật cốt lõi nhất công pháp chính là tại không thể khống chế trong trạng thái tìm đột phá khẩu, hiện tại cái tình huống này vừa vặn phù hợp đạp không thuật một ít sử dụng điều kiện. Thế nhưng đây cũng không phải là Chu Thần cao hứng nguyên nhân thực sự. Chu Thần cao hứng nguyên nhân thực sự là nguyên lai hắn là có thể ở nơi này thượng cổ trong tiên giới sử dụng chính mình công pháp lợi như vậy, Chu thần ở nơi này thượng cổ bên trong địa vị liền đem phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Chương 2254, tuyệt địa phản kích. Chu thần cố gắng cảm thụ dưới chân không khí mang đến cho hắn cảm giác an toàn, mỗi một sợi nhỏ bé hướng gió cũng có thể làm cho chu thần cảm giác được, nguyên bản nhanh chóng hạ xuống vào lúc này, chu thần nhưng cảm giác thời gian qua là khá dài như vậy. Cuối cùng chu thần hoàn toàn thoát khỏi không gian trói buộc, nhẹ nhàng thoải mái thoát khỏi đồ long phủ xuống phía dưới xung lực. Giờ phút này vốn cho là nắm chắc phần thắng Lý Thần nhưng hoàn toàn không có phát hiện chu thần hiện tại biến hóa, tạo ý hàn ở trong ý thức, chu thần lần này chắc chắn phải chết không có có lý do gì khiến hắn lần nữa chạy thoát nhưng là khi búa lớn một tiếng ầm vang lúc rơi xuống đất, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về nơi đó chỉ chốc lát sau, mọi người mới phản ứng được, chu thần cũng không tại cây búa lớn này phía dưới chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều không thể tin được phát sinh. Trước mắt hết thể các thứ này, chu thần nếu đúng như là tại không có bất kỳ ngoại lực dưới tình huống trong nháy mắt biến mất, bọn họ ngược lại vẫn là có thể tiếp nhận, thế nhưng chu thần là tại búa lớn to lớn phách lực xuống nhanh chóng hạ xuống, làm sao có thể chạy thoát đây là không khoa học các bọn họ như thế cũng nghĩ không thông đến cùng đây là chuyện gì xảy ra. Bao gồm Lý Thần ở bên trong, nguyên bản thắng lợi vui sướng vẻ mặt còn không có chuyển đổi tới. Trên mặt mang nụ cười khi nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này thời điểm bỗng nhiên trở nên cương cứng. Chu thần đến cùng đi nơi nào đây là một cái cấp bách giải quyết vấn đề. Dù là như thế, Lý Thần cũng căn bản là không có nghĩ đến chu thần chạy thoát búa lớn đả kích sau đó, còn vẫn có năng lực đối với hắn tạo thành đả kích nhưng là ngay ta y chỉ chốc lát sau, Lý Thần ý thức được chính mình sai lầm. Sau khi biến mất chu thần vậy mà thật tại phía sau mình bỗng nhiên xuất hiện làm Lý Thần khi phản ứng lại sau, hết thảy thật giống như đều tới có chút quá muộn chu thần đã giơ lên trong tay nước trong kiếm hướng chính mình phương hướng đâm tới hết thảy đều là như vậy không tưởng tượng nổi đột nhiên như vậy, đột nhiên đến hắn liền một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị. Đáng buồn nhất không phải ngươi rõ ràng có thể đánh thắng hắn, nhưng bởi vì khinh địch mà bỏ mạng tay hắn. Đáng buồn nhất là ngươi căn bản liền đánh không lại hắn hắn làm ra hết thảy đều là ngươi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Như vậy kết cục mới để cho người càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Làm chu thần xuất hiện ở chu thần trước mặt thời điểm, Lý Thần thật sự rõ ràng cảm nhận được loại này tuyệt vọng nếu như mới vừa rồi đổi lại là hắn mà nói, hắn tuyệt đối không thể theo mới vừa rồi như vậy dưới trạng thái chạy thoát ra ngoài. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện ta y hà nở sau lưng với hắn mà nói đây là căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cái thế giới này nguyên bản là có rất nhiều chuyện là ngươi không cách nào tưởng tượng, vô luận ngươi là xuống tiên vẫn là kim tiên, thậm chí là tiền tông đều có một ít ngươi tiếp xúc không tới sự tình những chuyện này là ngươi không thể nào hiểu được thậm chí không thể tin tưởng. Thế nhưng những chuyện này nhưng chân chân thật thật xuất hiện. Lúc này, ngươi sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé, vốn cho là có thể thay đổi cả thế giới. Đến cuối cùng mới phát hiện, ngươi ngay cả thế giới đều chưa từng thấy qua, làm sao thay đổi đây chu thần không chút nào lưu tình. Nước trong bảo kiếm trực tiếp theo Lý Thần sau lưng đâm thủng đến trước ngực, làm Lý Thần nhìn đến theo thân thể của mình bên trong phòng ngoài ma ra thân kiếm thời điểm. Đống nhiên cảm giác hết thảy các thứ này là như vậy không chân thật, vừa có sợ hãi, lại có mê muội, nhưng càng nhiều là hối hận nếu như không là chính mình tham lam quá nặng mà nói. Như thế nào lại đưa tới như vậy họa sát thân đây thế nhưng lại suy nghĩ một chút, nước trong bảo kiếm cùng ánh nắng kiếm này hai đại bảo vật, nếu là đổi thành người nào mà nói cũng không khả năng không vì chi tâm động nói cách khác, cũng không phải là hắn lựa chọn ra sai lầm, mà là vận mệnh đối với hắn bất công nghĩ tới đây, Lý Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, hoàn toàn bất kể nước trong kiếm tạo thành tổn thương cho hắn. Trực tiếp xoay người lại, dùng hết trực tiếp lực khí toàn thân, cho Chu Thần một trưởng. Chu thần giờ phút này trong tay nắm chặt nước trong bảo kiếm, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thần lại có thể có cường đại như vậy nghị lực, thậm chí nước trong bảo kiếm đưa hắn nửa người đều đem cắt xuống cũng hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Làm Chu thần nhận được cờ Lý Thần một kích tối hậu thời điểm, bỗng nhiên về phía sau ngã một cái, toàn thân đều lấy giống như sao băng nhanh chóng xuống phía dưới hạ xuống. Sau đó nặng nề té xuống đất, này ném một cái thiếu chút nữa đem Chu thần hồn đều cho rung ra tới. Một ngụm máu tươi lần nữa theo trong cổ họng toát ra. Đây là chu thần lần thứ hai hộp máu, mặc dù lúc này Lý Thần nửa người đều là bị cắt đi trạng thái, thế nhưng chu thần sở thụ thương cũng tuyệt đối không nhẹ, không đơn thuần là trên thân thể tổn thương, càng nhiều có thể là thần hồn lên tổn thương. Đối với một cái người tu luyện tới nói, trên thân thể tổn thương là không có bao nhiêu vấn đề, thần hồn lên tổn thương mới là bọn họ sợ nhất vấn đề. Nói trắng ra là, thể xác vô luận là như thế nào bị phá hư, người tu luyện cũng có thể lợi dụng nguyên khí hoặc là một ít phụ trợ đồ vật tu bổ trở lại, giống như là bị Chu Thần chém đứt năm chi Lý Cương, cũng là có khả năng thông qua một ít cường đại người tu luyện trợ giúp, tới khôi phục như cũ thế nhưng thần hồn tổn thương nhưng là vĩnh cửu tính hắn giống như là trong lòng ngươi lên một khối bóng mờ, mỗi khi ngươi lúc gặp phải sau, hắn cũng có như dao nhắc nhở ngươi, ngươi đã từng chịu qua tổn thương, có một số việc ngươi là không làm được. Một trận thống khổ sau đó Lý Thần cuối cùng ổn định lại tâm thần, lúc này không người nào dám tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể ở phía dưới lặng lẽ trông đợi. Lý Thần ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu, đây cũng không phải là bọn họ biết bao sùng bái Lý Thần, chỉ là Lý Thần nếu là có cái gì chuyện không may mà nói, bọn họ cũng là rất khó chạy thoát trách nhiệm. Thậm chí nếu đúng như là Lý Thần chết mà nói, bọn họ cũng phải bị Chu Thần giết chết. Lúc này, Lý Thần đang ở trên trời cao trong hư vô ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này tại Lý Thần bên người bỗng nhiên quanh quẩn ra một trận mãnh liệt năng lượng màu đỏ ánh sáng. Lý Thần hiện tại đang ở toàn lực khôi phục trên người mình vết thương, mặc dù là thượng cổ tiên khí nước trong kiếm đâm xuyên thân thể, thế nhưng cũng không có đả thương được hắn thần hồn, chỉ cần cho Lý Thần đủ nhiều thời gian, hắn lúc nào cũng có khả năng tự mình khôi phục như cũ. Mà giờ khắc này, Chu Thần cũng xếp chân ngồi dưới đất, bây giờ lúc này là giết Lý Thần thời cơ tốt nhất, thế nhưng mới vừa rồi nặng nề ném một cái để cho Chu Thần thần hồn đều thiếu chút nữa bị rung ra tới. Hiện tại Chu Thần mặc dù có khả năng di động, có khả năng bay đến trên bầu trời đem Lý Thần giết đi, thế nhưng kịch liệt chấn động sau đó, to lớn hành động, sẽ để cho Chu Thần thân thể nhận được cờ vĩnh cửu tính tổn thương. Lúc này hai người bọn họ đều rất an ý lựa chọn tự mình chữa thương, không tiến hành nữa đả kích. Thế nhưng, mặc dù Lý Thần không thể hiện tại đi đả kích Chu Thần, thủ hạ của hắn nhưng là có thể qua một đoạn thời gian. Thủ hạ 30.000 tướng sĩ nhìn đến Chu Thần cùng Lý Thần cũng không có động tĩnh, biết rõ bọn hắn bây giờ đang ở vận công chữa thương, như vậy hiện tại kiến công lập nghiệp thời điểm đến Lý Thần cũng không có vũ sĩ quyết đấu tinh thần, người thủ hạ nếu như có thể thay hắn đã giết Chu Thần, hắn cao hứng còn không kịp đây, chắc chắn sẽ không đi trách cứ bọn hắn. Nghĩ tới đây, không ít quân sĩ đều cầm lên vũ khí trong tay, chậm rãi đi về phía Chu Thần nơi này.